tuyệt ảnh thuấn sát đại pháp. Yến Trường Phong con ngươi lạnh băng, huyết quang lập lòe, các loại thần thông đồng loạt thi triển ra tới, che trời lấp đất, đem ba người hoàn toàn bao phủ. Phốc phốc phốc, từng đạo máu tươi vẩy ra, ba người tất cả đều bị huyết sắc kiếm quang thôn phệ, máu tươi thành cổ dũng mãnh vào Tu La kiếm trung. Từng sợi huyết chi tinh khí dũng mãnh vào Yến Trường Phong Tu La huyết đan bên trong, theo sau chảy xuôi ra tới, trực tiếp quán chú đến Yến Trường Phong thân thể giữa. Đương kia rậm rạp huyết sắc kiếm quang tiêu tán, hết thể bình ổn xuống dưới, ba người đã là nói tiêu người vong, táng thân đáy biển. Nhưng kia trương từ Lâm Mạc Thức Hải trung lao tới phụ chiếu, cũng sớm thiêu đốt đại giới, hóa thành từng đạo kim quang nhằm phía chân trời. Yến Trường Phong thi triển thần thông, lấy pháp lực câu nệ, cũng không có thể đem kia kim sắc quang hoa ngăn chặn xuống dưới. Không thể tưởng được, ngàn năm qua đi, đưa tin phụ chiếu, thế nhưng đã như vậy phổ biến sao? Liền này vô tận hải một cái nho nhỏ tông môn chân truyền đệ tử đều có thể có được. Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, nhìn kia nói tận trời mà đi kim sắc thần hoa, lẩm bẩm tự nói. Hắn đã là phân biệt ra này đạo phù chiếu. Đây là một loại đưa tin phù chiếu, có thể đem tin tức dấu vết tại đây phù chiếu bên trong, truyền lại đến bất cứ một chỗ. Loại này phù chiếu, một khi bốc cháy lên, liền sẽ trực tiếp dung nhập đến trong hư không, cùng thiên địa tương dung, rất khó ngăn chặn xuống dưới. Đây là Tử La Điện chân truyền đệ tử, ở nguy cơ thời điểm cầu cứu sử dụng. Bất quá giờ phút này, ba người lại là tuyên bố quá muộn, nếu là ngay từ đầu liền bậc lửa đưa tin phù chiếu, phạm vi 10 vạn dặm nội, trên người đồng dạng có phù chiếu Tử La Điện đệ tử, liền sẽ cảm ứng được, sẽ lập tức tiến đến viện trợ, ba người cũng không đến mức liền như vậy ngã xuống, chủ yếu vẫn là bọn họ bị Yến Trường Phong thuế phàm cảnh tu vi sở mê hoặc. Đem ba người chữ vật pháp khí thu lên, Yến Trường Phong liền thừa thanh lân, rời đi nơi này. Ngồi ở thanh lân trên đầu, Yến Trường Phong xem xét khởi lần này thu hoạch. Không hổ là Tử La Điện chân truyền đệ tử, thân gia thế nhưng như vậy phong phú. Yến Trường Phong kinh ngạc không thôi, ba người không gian pháp khí bên trong, thêm lên thế nhưng không dưới 15 vạn huyền dương đan, ở hơn nữa một ít pháp khí, linh tài, đổi thành huyền dương đan, không sai biệt lắm đến có 50 vạn huyền dương đan. Nếu là chỉ tính huyền dương đan, hiện giờ Yến Trường Phong trên người, liền có 78 vạn huyền dương đan. Yến Trường Phong cũng không nghĩ tới. Vừa mới ra hải không lâu, phải tới rồi như vậy phong phú tài nguyên. Bất quá nghĩ đến nửa năm sau La Dương quốc kia chàng long trọng đấu giá hội, lại là lắc lắc đầu. 78 vạn huyền dương đan, nhìn như rất nhiều, nhưng hắn nếu là muốn đấu giá tiên linh canh kim, còn kém xa. Tiên kim giá trị cực cao, chính là luyện chế pháp khí cực phẩm tài chất, mà tiên linh canh kim, càng là tiên kim trung cực phẩm. Ân, đây là huyền dương chân thủy. Đúng lúc này, Yến Trường Phong đột nhiên từ Lâm Mạc cái kia không gian pháp khí chúng phát hiện một cái tiểu xảo thanh đồng đỉnh, này thanh đồng đỉnh tựa hồ phi thường cổ xưa, bề ngoài thoạt nhìn rỉ sắt loang lổ, nhưng bên trong lại lập lòe hừng hực kim sắc quang hoa, hơn nữa tản mát ra một cổ vô cùng nóng rực hơi thở. Cư nhiên là Huyền Dương chân thủy. Yến Trường Phong kinh tâm không thôi. Huyền Dương chân thủy cùng Huyền Âm chân thủy vừa vặn đối ứng, giữa ẩn chứa chi dương chi lực, huyền diệu vô cùng. Lúc trước, Yến Trường Phong từng ở Vạn Yêu Sơn mạch được đến vài giọt Huyền Âm chân thủy, tu luyện ra huyền âm chân khí cùng cực hàn chi ý. Kia cực hàn chi ý có thể đông lại người tu vi, pháp lực, thần kỳ vô cùng. Bất quá bởi vì Yến Trường Phong hiện tại chưa đặt chân nguyên cương cảnh duyên cớ, nay cực hàn chi ý đối phó nguyên cương chi lực có vẻ có chút vô lực, sẽ bị nguyên cương chi lực chấn hội, vô pháp khởi đến dự tính hiệu quả, đông lại đối phương kinh mạch cùng pháp lực. Nhưng nếu là chờ đến Yến Trường Phong chính mình cũng đột phá đến nguyên cương cảnh, có được chấn chi thuộc tính, này cực hàn chi ý liền có thể bày ra chân chính thần uy. Mà giờ phút này, này huyền dương chân thủy, đó là có thể làm Yến Trường Phong ngưng luyện ra cực dương chi ý. Nếu là người bình thường, âm dương tương mắng, luyện hóa huyền âm chân thủy lúc sau, lại tu luyện cực dương chi ý, liền sẽ pháp lực tương hướng, thực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, thậm chí tự bạo đều có khả năng. Sử trong cơ thể đồng thời tồn tại cực dương chi ý cùng cực hàn chi ý, thành công khả năng tính không đủ 1/10. Trừ phi là chân chính thiên phú dị bẩm, hoặc là có cường đại pháp bảo cũng hoặc là đại năng tương trợ, mới có thể thành công. Nhưng Yến Trường Phong, lại phi kia người bình thường. Hắn kiếp trước chính là sinh tử đại cảnh vô thượng cường giả, hơn nữa nắm giữ âm dương chi đạo, này huyền âm chân thủy, cùng huyền dương chân thủy chẳng những sẽ không làm hắn tẩu hỏa nhập ma, còn có thể làm hắn càng tiến thêm một bước, âm dương tương tế, đạt tới cân bằng. Diệu thay, ta hiện tại đã tu luyện tới rồi thuế phàm cảnh hậu kỳ, có này huyền dương chân thủy, chỉ cần ta tu luyện đến thuế phàm cảnh hậu kỳ đỉnh, liền có thể mượn dùng này huyền dương chân thủy, âm dương tương dung, tạ này đột phá đến nguyên cương cảnh, nhưng tỉnh hạ ta ít nhất mấy năm thời gian. Yến Trường Phong ánh mắt lộ ra kinh hỉ chi sắc. Thuế phàm cảnh, chính là tu sĩ ngạch cửa, tu luyện đến thuế phàm cảnh, mới xem như chân chính đặt chân tu luyện con đường. Mà này nguyên cương cảnh, đó là này tu luyện con đường cái thứ nhất đại quan. Rất nhiều người đều tạp tại đây một quan, chậm chạp không thể đột phá. Liên như Mực Bạch cùng Bạch Thủy Trạch, hai người đều ở thuế phàm cảnh tạp mấy chục tái, nếu không có Yến Trường Phong đề điểm, chỉ sợ suốt đời đều phải tạp tại đây một quan vô pháp làm ra đột phá. Yến Trường Phong tuy rằng có kiếp trước tu luyện kinh nghiệm, nhưng là muốn đột phá đến nguyên cương cảnh, lại cũng yêu cầu thời gian lắng đọng lại. Mà giờ phút này được đến Huyền Dương Chân Thủy, đối với nắm giữ có âm dương chi đạo Yến Trường Phong tới nói, đó là một cái cơ hội, có thể tỉnh đi không ít thời gian. Chỉ là, áp xuống trong lòng bình tĩnh lúc sau, Yến Trường Phong lại là phát hiện, cái này tiểu đỉnh trung Huyền Dương Chân Thủy, tựa hồ cũng không thể hấp thu đến. Cổ xưa thanh đồng tiểu đỉnh bên trong, quanh quần này một loại lực lượng thần bí, đem kia Huyền Dương Chân Thủy phong ấn tại bên trong. Phong linh đại trận, thì ra là thế, khó trách người này được đến này một tiểu đỉnh Huyền Dương Chân Thủy, lại không có đem chi luyện hóa, nguyên lai là mặt trên bày ra phong ấn trận pháp, đem này Huyền Dương Chân Thủy phong ấn ở. Yến Trường Phong trong mắt có thanh huy lưu động, đó là nguyên khí vận hành đến hai mắt bên trong sinh ra hiệu quả. Nguyên khí ngưng tụ đến trong mắt, liền có thể cảm ứng được trận pháp tồn tại, một viên nhìn đến trận văn nơi. Muốn như Yến Trường Phong như vậy, đem nguyên khí vận dụng tự nhiên, lại cũng là yêu cầu không tầm thường trận đạo tu vi mới có thể làm được. Giờ phút này, nhìn đến thanh đồng tiểu đỉnh mặt trên khắc theo nét vẽ hạ trận pháp, Yến Trường Phong liền hiểu rõ, minh bạch vì cái gì Lâm Mặc có được như vậy nhiều Huyền Dương Chân Thủy, lại chưa từng ngưng luyện ra Huyền Dương Chân Khí cùng Cực Dương Chi ý tới. Nay chỉ thanh đồng đỉnh cũng thực bất phàm, thoạt nhìn thực cổ xưa, nghĩ đến này Lâm Mặc cũng là cơ duyên đoạt được. Chương 266, xong việc phong ba. Đệ 266 chương xong việc phong ba. Yến Trường Phong có đối này chỉ thanh đồng tiểu đỉnh cân nhắc nghiên cứu một phen, phát hiện này chỉ thanh đồng đỉnh tuy rằng bán tương cổ xưa, thoạt nhìn phổ phổ thông thông, nhưng trên thực tế thế nhưng là một loại thập phần quý hiếm tiên kim. Loại này tiên kim, được xưng là tiên lục kim, phi thường lợi hại, chính là trên đời chân quý nhất tiên kim chí nhất, chút nào không thể so tiên linh canh kim kém. Chẳng qua, này tiên lục kim lại là cùng tiên linh canh kim có điều bất đồng, không thể trợ Yến Trường Phong tiên thiên kiếm thể tiến đến giai, nhưng lại là luyện chế cực phẩm đạo khí thậm chí thần khí tài liệu. Nay chỉ thanh đồng tiểu đỉnh, tuy rằng chỉ có lớn bằng bàn tay, nhưng lại là hoàn toàn từ tiên lục kim đúc mà thành, này giá trị có thể nói là không thể đánh giá. Tiên lục kim, cho dù là móng tay cái lớn nhỏ một đinh điểm, đều đủ để bán ra giá trên trời, bàn tay đại một khối, lại còn có đúc luyện thành một con đỉnh, có thể xưng được với là vật báo vô giá. Phân biệt ra này chỉ thanh đồng tiểu đỉnh, thế nhưng là từ trong thiên địa nhất quý hiếm hiếm thấy tiên kim chi nhất tiên lục kim đúc mà thành, đó là Yến Trường Phong trong lòng cũng không khỏi kinh hỉ không thôi. Nguyên bản kia Huyền Dương Chân Thủy, liền đã làm hắn vui sướng vô cùng, có thể nói thượng là một cái thiên đại thu hoạch cùng tạo hóa, không nghĩ tới này phong ấn trang phục lộng lẫy Huyền Dương Chân Thủy thanh đồng đỉnh thế nhưng vẫn là từ tiên lục kim đúc mà thành. Đây là mừng vui gấp bội, sao không gọi người kinh hỉ như điên. Thế nhưng dùng tiên lục kim trang phục lộng lẫy Huyền Dương Chân Thủy, hơn nữa ở đỉnh trung khắc theo nét vẽ hạ phong linh trận pháp, khiến cho Huyền Dương Chân Thủy trung hơi thở không đến mức giật tràn ra tới, phát huy đi ra ngoài. Yến Trường Phong lại bắt lấy này chỉ thanh đồng tiểu đỉnh nghiên cứu cân nhắc sau một lúc lâu, mới vừa rồi đem chi chỉnh trọng thu lên. Liên ở Yến Trường Phong nghiên cứu thanh đồng đỉnh thời điểm, lúc trước hắn cùng Lâm Mạc ba người chiến đấu kịch liệt địa phương. Vèo vèo vèo vèo vèo. Ở Yến Trường Phong chém giết Lâm Mạc ba người rời đi sau không lâu, kia phiến hoang vắng hải vực, đột nhiên có vài đạo thần hồng bay nhanh lại đây, theo gió vượt sóng, mấy cái cùng Lâm Mạc ba người người mặc đồng dạng phục sức thần tuấn thanh niên hiện hóa thân hình. Nay vài người, mỗi người bộ mặt uy nghiêm, hơi thở quần quận như hồng, thế nhưng tất cả đều là nguyên cương cảnh trung hậu kỳ cao thủ. Lâm sư đệ, Chu sư đệ, còn có Vương sư đệ ba người phát ra đưa tin phụ chiếu, đó là từ nơi này phát ra, khẩn cấp cầu viện, hiện giờ mới qua đi bất quá nửa canh giờ, như thế nào đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Thanh niên này nam tử, gọi là Trương Phàm, tại đây vài người trung thực lực mạnh nhất, có nguyên cương cảnh hậu kỳ đỉnh đại viên mãn tu vi, chính là một cái nửa bước thiên vị cảnh cao thủ, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại. Lúc trước Vương Tùng Thiêu đốt phù chiếu thời điểm, hắn còn ở mấy ngàn dặm ở ngoài, mà nay mới bất quá nửa canh giờ, liền đã chạy tới nơi này. Trương sư huynh mau xem, là Lâm Mạc sư huynh. Còn có Vương Tùng sư đệ, Chu Trịnh sư đệ cũng ở bên kia. Liền ở ngay lúc này, Trương Phàm bên người đột nhiên có người chú ý tới trong biển chìm nổi mấy cổ tàn thi, tức khắc biến sắc, mục trán thần hoa, định nhãn vừa thấy, lập tức liền nhận ra tới. Rõ ràng là Lâm Mạc, Vương Tùng cùng với Chu Trịnh ba người thi thể. Trương Phàm nghe vậy lập tức nhìn qua đi, trong ánh mắt hoác hiện lên một đạo kinh người hàn mang, sát khi đằng mà một chút liền xông ra. Mặt khác còn có ba cái Tử La Điện đệ tử, cũng đều sôi nổi biến sắc, thấy được kia mặt biển thượng chìm nổi mấy thi thể. Kia tam cổ thi thể, thật là Lâm Mạc ba người, nhưng lại tất cả đều tàn khuyết không được đầy đủ, bị Yến Trường Phong kiếm quang cấp cắn nát. Ngoài ra, này tam cổ thi thể, cứ việc tất cả đều ngâm ở trong nước biển, nhưng lại tất cả đều khô khốc không thôi, khô bao nhiêu xài, giữa huyết nhục tinh hoa hết thể bị Tu La kiếm cấp thôn phệ. Đáng chết! Người này dám giết ta Tử La Điện người. Trương Phàm sắc mặt tâm trầm, biểu tình dữ tợn, tay háo phất một cái, kia Vương Tùng lúc trước bậc lửa phù chiếu mặt trên ký lục tin tức liền lại hiện hóa ra tới. Kia phù chiếu mặt trên, thình lình ấn có Yến Trường Phong thân ảnh diện mạo, thậm chí còn có một kia hắn hơi thở. Ngoài ra, giữa còn chạy ra khỏi một sợi Vương Tùng hơi thở, kia cổ hơi thở trải qua Trương Phàm pháp lực thêm vào, thế nhưng hiện hóa ra Vương Tùng thân hình, há mồm đối bọn họ kể ra sự tình ngọn nguồn. Một phen thêm mắm thêm muối, thẳng nghe được ở đây mấy cái Tử La Điện đệ tử cả người đằng đằng sát khí, phẫn nộ khó làm. Sự tình chính là như vậy, chư vị Tử La Đồng Tông. Người nọ hoàn toàn không có đem chúng ta Tử La Điện để vào mắt, hơn nữa còn lại nhiều lần mở miệng nhục mạ ta Tử La Điện, ta cùng với Lâm Sư Huynh, Chu Sư Đệ ba người nghe bất quá đi, cùng hắn lý luận, muốn dương ta Tử La chi uy, không nghĩ tới lại bị người này âm mưu ám toán, lọt vào bị thương nặng, càng có tánh mạng chi ưu, nếu chúng ta thân vẫn, mong rằng chư vị nhất định phải vì ta Sư Huynh Đệ ba người báo thủ rửa hận. Kia hư ảnh ở không trung khóc lóc thảm thiết, nói hết bi thống, cuối cùng nói thanh, Sư Tôn tại thượng. Đệ tử bất hiếu cuộc đời này không thể ở báo đáp Sư Tôn như hải ân tình, cũng có phụ Sư Tôn gửi gắm, không thể mang về Trương Cuồng Sư Đệ, khiến cho Trương Cuồng Sư Đệ ở ta chờ cảm thấy phía trước, liền mệnh tăng này ma đầu tay, tội đồ ba người, chỉ này khấu ân. Theo sau, kia hình ảnh chấn động, hư ảnh một đốn đông đưa, liền biến mất không thấy. Đồng dạng cảnh tượng, lại cũng ở Tử La Điện trung truyền khai, Lâm Mạc ba người Sư Tôn Bách Mộc chân nhân nhìn Vương Tùng thống khổ thuật ngôn, trước khi chết còn không quên sư mệnh. Trong lòng đối Yến Trường Phong tức giận cùng sát khí tức khắc dâng lên mà ra, mãnh liệt tới rồi cực điểm. Hắn cả người đều đang run rẩy, ánh mắt như lao, tràn ngập sát khí. Này lại là Vương Tùng muốn được đến hiệu quả. Hắn cố ý lưu lại như vậy đưa tin, lời nói bên trong châm ngòi thổi gió, thêm mắm thêm muối, muốn vô Tử La Điện đệ tử, cùng với hắn sư tôn chém giết Yến Trường Phong, vì bọn họ báo thủ. Giết ta tứ đại đệ tử, đoạn ta truyền thừa, trên trời dưới đất, không ai có thể cứu được ngươi a. Bách Mộc chân nhân ngửa mặt lên trời đại khiếu, núi sông chấn động, phù cận núi cao trực tiếp liền sụp đổ, trên bầu trời tạc khởi sấm sét cuồn cuộn. Tiểu Thiên vị đỉnh tu vi, thế nhưng so Huyền Minh giáo Minh Thương đều còn phải cường đại không ít. Trên biển, liền ở Vương Tùng hư ảnh biến mất thời điểm, chân trời lại lần nữa bay tới vài đạo thần hồng, còn chưa tới gần, cường đại hơi thở liền ép tới. Trương sư huynh, chúng ta nhận được đưa tin phù chiếu, đuổi lại đây, tình huống thế nào? Năm người, tất cả đều thân xuyên tử kim pháp bào, đẹp đẽ quý giá bất phàm, đồng dạng đều là nguyên cương cảnh tu sĩ. Ở Tử La Điện, chỉ có tu luyện đến nguyên cương cảnh mới có thể trở thành chân truyền đệ tử. "Hảo, các ngươi năm cái cũng đều nhận được phù chiếu, ta nhớ rõ các ngươi là ở trên biển Huyền Âm eo biển thu thập Huyền Minh hắc thủy, muốn tu luyện môn trung nhược thủy tam thiên cửa này thần thông đi, có thể tại như vậy đoạn thời gian cảm thấy nơi này thực không tồi. Chúng ta cũng là vừa đến mà thôi, bất quá, chúng ta đều đến chậm một bước." Trương Phàm hướng về phía năm người gật gật đầu. Nhìn về phía trên biển kia tam cụ tàn thi, lại lắc đầu thở dài. A, là Lâm Mạc sư huynh bọn họ. Kia năm người thấy thế tức khắc biến sắc, nhìn đến ba người tàn thi, tất cả đều không khỏi một cái giật mình. Này ba người, thật sự có thể nói là chết không toàn thây, thân thể bị kiếm quang rảo rách tung tóe, hơn nữa cả người máu tươi đều bị hút khô, hoàn toàn thành thây khô. Người nào, dám giết ta Tử La Điện người, thủ đoạn như vậy tàn nhẫn, người này là ma đạo tu sĩ không thành. Mấy người cũng đều thấy được Yến Trường Phong thân hình, chính là Vương Tùng thiêu đốt phù chiếu thời điểm, thúc giục phù chiếu câu nệ một tia Yến Trường Phong hơi thở, hiện hóa mà thành. Thế nhưng như vậy tuổi trẻ, ân, hắn chỉ có thuế phàm cảnh tu vi. Mọi người tất cả đều trong lòng khiếp sợ, theo sau ở một cảm ứng, không khỏi sôi nổi nhìn nhau, ánh mắt lộ ra kinh nghi chi sắc. Một cái thuế phàm cảnh tuổi trẻ tiểu tu sĩ, thế nhưng giết Lâm Mạc, Vương Tùng cùng với Chu Trịnh ba cái nguyên cương cảnh cường giả. Trong đó Lâm Mạc vẫn là nguyên cương cảnh hậu kỳ đỉnh tu vi. Chỉ là, bọn họ lại không biết, Lâm Mạc ba người vẫn là ở có được thôn tính phục tiểu phong ma đan, thậm chí thi triển ra hợp kích thần thông dưới tình huống bị Yến Trường Phong chém giết. Chương 267, Quỷ dị môn hộ. Đệ 267 chương Quỷ dị môn hộ. Tiểu phong ma đan, đều không phải là Tử La Điện chân truyền đệ tử đều có. Lâm Mạc ba người sở dĩ có được, chính là bọn họ sư phụ Bách Mộc chân nhân từ nghịch loạn ma vực sở mang về tới mật đan. Cùng thất bảo quy nhất thần đan đan phương cùng mang ra tới thần đan, tổng cộng cũng chỉ có 5 viên, bị hắn ban cho chính mình 3 cái đệ tử phòng thân bảo mệnh chi dùng. Vương Tùng sư đệ đưa tin phù chiếu thượng đã nói phi thường rõ ràng, chính là bị người này âm mưu ám toán, đã chịu bị thương nặng, cuối cùng mới không địch lại người này, đều không phải là người này thực lực có bao nhiêu cao cường. Bất quá, liền tính là hắn thi triển cái gì âm mưu thủ đoạn, ám toán Lâm Mạc sư huynh bọn họ, khiến cho Lâm Mạc sư huynh bọn họ đã chịu trọng thương, nhưng bọn hắn chung quy là nguyên cương cảnh cao thủ, liền tính là đã chịu trọng thương, chỉ cần còn có thể để tụ nguyên cương chi lực, liền không phải thuế phàm cảnh tiểu lâu là có thể giết chết. Người này nếu có thể giết Lâm Mạc bọn họ ba cái, mặc dù thật sự dùng cái gì âm mưu thủ đoạn, người này cũng là không thể khinh thường, đương có vài phần bản lĩnh. Một người Tử La Điện đệ tử trầm ngâm nói, hừ, mặc kệ người này đến tột cùng chơi cái gì thủ đoạn, dám can đảm giết ta Tử La Điện người, liền tính hắn là mặc kệ hắn là ai, đều phải trả giá sinh mệnh đại giới. Trương Phàm hừ lạnh nói, trong mắt sát khí nổ bắn ra. Không sai, liền tính là trên biển 72 đạo tặc, Vô Cực Tông, Thiên Đạo Các, Huyền Âm Cốc cùng với Huyền Ảnh Thần Tông này tứ đại tông phái, cũng không dám đối ta Tử La Điện chân truyền đệ tử hành này giết chóc thủ đoạn. Người này dám sát Lâm Mạc ba người, thủ đoạn tàn nhẫn, hơn nữa còn đối chúng ta Tử La Điện nói năng lỗ mãng, quả thực không đem chúng ta Tử La Điện để vào mắt, đây là đối chúng ta Tử La Điện khiêu khích, quả quyết không thể buông tha hắn. Lại có người hừ lạnh nói, mà kế tiếp thời gian, thế nhưng lại lục tục có không ít Tử La Điện đệ tử đuổi lại đây, trong đó còn có một ít chưa tu thành nguyên cương cảnh, chỉ có thuế phàm cảnh tu vi nội môn đệ tử. Tử La Điện, tuy rằng cùng Vô Cực Tông, Thiên Đạo Các chờ mặt khác tứ đại tông môn là cùng cái cấp bậc, cũng xưng Vô Tận Hải năm đại bá chủ, nhưng trên thực tế, này Tử La Điện thực lực, ẩn ẩn chi gian lại là này Vô Tận Hải trung mạnh nhất, ở năm đại bá chủ bên trong xếp hạng thủ vị. Ngày thường, Tử La Điện đệ tử cũng đều là cao cao tại thượng, bá đạo vô cùng, mặc dù là mặt khác tứ đại môn phái đệ tử, đều phải lùn thượng một đầu, không dám dễ dàng cùng Tử La Điện đệ tử phát sinh tranh chấp cùng tranh cãi. Bởi vì Tử La Điện đệ tử, bá đạo đồng thời, lại cũng vô cùng đoàn kết. Chỉ cần có người gặp nạn, thiêu đốt đưa tin phụ chiếu, phạm vi vạn dặm Tử La Điện đệ tử cảm ứng được sau, mặc kệ đang làm cái gì sự, đều sẽ trước tiên tới rồi tương trợ, chọc một người, liền kia tương đương với là chọc một đám người, này tứ đại môn phái đệ tử, tự nhiên cũng là trêu chọc không dậy nổi bọn họ. Bất quá, tứ đại môn phái thậm chí trên biển mặt khác môn phái, thế lực, cũng đều đối này Tử La Điện bá đạo rất là khó chịu. Mà nay, trên biển ra như thế đại sự tình, Tử La Điện ba gã nguyên cương cảnh chân truyền đệ tử, thế nhưng bị người chém giết ở trên biển, thả chết không toàn thây, thực mau liền truyền bá hướng về phía các hải vực, các góc. Tử La Điện tức giận đồng thời, mặt khác các phái lại đều là âm thầm lòng mang đại sướng, vô án tán dương, không ít người thở dài ra một hơi, trong lòng thoải mái vô cùng. Các ngươi đều nghe hảo, lập tức thông chi các môn các phái, tuyên bố Tử La truy sát lệnh, toàn lực đuổi giết người này, làm này đó môn phái đệ tử, cũng đều hỗ trợ ra tay chặn giết. Ta Tử La Điện nhiều năm như vậy tới, đã thật lâu không có phát sinh quá như vậy ác liệt sự tình tới, cư nhiên có người dám đụng đến ta Tử La Điện chân truyền, đây là ngập trời tội lớn, tuyệt đối không thể tha thứ. Trương Phàm nhìn quét tới rồi đông đảo Tử La Điện đệ tử, bắt tay nhất chiêu, lớn tiếng nói. Hắn là nửa bước tiểu thiên vị cao thủ, tu đạo gần trăm tái, ở này đó người chung, thân phận cùng địa vị đều là cực cao, há mồm phát lệnh, tức khắc bốn phía Tử La đệ tử sôi nổi chỉnh tề đáp, là. Theo sau, lập tức có một đạo nói thần hồng hướng tới các phương hướng vọt đi, muốn đi thông chi mặt khác môn phái, tuyên bố truy sát lệnh. Đồng thời cũng sẽ toàn lực đuổi giết Yến Trường Phong. Cái gọi là hết ngồi đáy giếng, có thể thấy được đốm. Từ điểm này, liền có thể nhìn ra Tử La Điện hành sự chi bá đạo. Tự thân môn phái chân truyền đệ tử bị tru, lại có thể như vậy đúng lý hợp tình yêu cầu mặt khác môn phái cũng tham dự đối Yến Trường Phong đuổi giết chúng tới, ra lệnh. Yến Trường Phong tự nhiên không biết, chính mình chỉ là tùy tay chu sát ba cái Tử La Điện đệ tử, lại đã là tại đây Vô Tận Hải trung nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Bất quá, liền tính là biết sẽ như vậy, hắn cũng sẽ không đối Lâm Mạc ba người có chút thủ hạ lưu tình. Phạm này giả, đối này tâm tồn gây rối giả, đối này có mang sát niệm giả, giết không tha. Chẳng sợ hắn có thiên đại bối cảnh, cũng là có thể sát tắc sát. Không thể giết, kia liền ngày sau lại sát. Giờ phút này, Yến Trường Phong chính ngồi xếp bằng ở thanh lân trên đầu, hướng tới Vô Tận Hải mặt khác một đầu bay nhanh mà đi. Vô Tận Hải thập phần mở mang, đó là tu sĩ, ngày đêm không ngừng phi hành, cũng muốn chạy như bay hơn một tháng mới có thể đủ đến. Một ngày sau, Yến Trường Phong thừa thanh lân, đột nhiên như là xuyên qua một tầng vô hình lực lượng tầng, giống như nhảy vào mặt nước giống nhau. Nơi xa đột nhiên dâng lên nùng vân hậu sương mù, càng có từng tòa đảo nhỏ hiện ra tới, nghiễm nhiên là một mảnh quần đảo. Yến Trường Phong ánh mắt một ngưng, lộ ra vẻ cảnh giác, đám kia đảo bên trong, đột nhiên tản mát ra một cổ làm Yến Trường Phong cả người lạnh băng hơi thở, phi thường mãnh liệt. Đông, đông, phảng phất là cự truy ở mãnh lực đánh mặt đất, quần đảo chấn động, mặt biển nhấc lên từng trận mãnh liệt sóng chiều, càng có từng đạo lệnh thiên địa run rẩy vang lớn, từ nơi xa truyền đến. Cái loại này cự truy lôi đánh mặt đất vang lớn, như là trực tiếp gõ ở Yến Trường Phong trong lòng, mặc dù là Yến Trường Phong, đều không khỏi cả người chấn động, lấy hắn cường đại thần hồn, đều suýt nữa bị này đánh tan. Nhưng mà Thanh Lân lại là nếu như chưa giác, cái gì đều không có nghe được, cũng cái gì đều không có cảm nhận được, thậm chí, ở nó trước mặt, cũng căn bản không có nhìn đến bất luận cái gì một tòa đảo nhỏ, biển cả mênh mang, càng đừng nói là quần đảo. Khắp hải vực, ở Yến Trường Phong trong mắt bỗng nhiên trở nên có chút mơ hồ lên. Ầm vang. Một tiếng thật lớn nổ vang, nơi xa quần đảo phía trên đột nhiên xuất hiện một cái màu trắng môn hộ, từ giữa chút xuống dưới vô cùng vô tận tái nhợt sắc sương mù. Này đó sương trắng, âm hàn lạnh băng, đem khắp hải vực đều bao phủ lên. Kia đại môn chậm rãi mở ra một lỗ hổng, giữa tái nhợt sương mù lập tức như nước lũ giống nhau mãnh liệt ra tới, bao phủ tứ phương thiên địa, đem Yến Trường Phong cũng bao phủ đi vào. Sao lại thế này, đây là cái gì, còn thuần túy lực lượng tinh hoa? Chính là, phương diện này. Như thế nào sẽ có như vậy cường cường liệt mùi máu tươi, cùng với sát khí. Yến Trường Phong trong lòng chấn động, kia thật lớn lôi đánh thanh từng cái gõ vang truyền đến, chấn đến hắn thần hồn đều phải tản ra. Hắn thức hải bên trong, thất sắc đạo liên cùng tiên thiên linh lung tháp đồng thời tỏa ánh sáng, thủy hà tràn ngập, nháy mắt chiếu sáng lên hắn khắp thức hải. Chương 268, môn trung cảnh tượng. Đệ 268 chương môn trung cảnh tượng. Giờ phút này, Yến Trường Phong thức hải bên trong, thất sắc đạo liên cùng tiên thiên linh lung tháp cùng nhau bay nhanh xoay tròn lên, giữa gột rửa ra từng đạo kim sắc thần hoa. Thất sắc đạo liên trung kia hai quả bất đồng phù văn, cũng vào giờ phút này lưu chuyển ra tới. Trong đó một quả phù văn, lúc trước hoàn toàn đi vào tiên thiên linh lung tháp trung, đem tiên thiên linh lung tháp cấp thu được Yến Trường Phong thức hải bên trong. Rồi sau đó lại hiện ra tới đệ nhị cái phù văn, giờ phút này thế nhưng cùng đệ nhất cái phù văn cùng nhau hiện ra tới. Nhằm phía giữa không trung kia phiến bị vô tận tái nhợt sương mù bao phủ môn hộ vọt qua đi. Hay là, Yến Trường Phong thấy thế, trong mắt tức khắc sáng ngời, nhìn kia hai quả phù văn nhằm phía bị vô tận sương trắng bao phủ thật lớn môn hộ, tâm niệm quay nhanh. Lúc trước kia đệ nhất cái phù văn, làm ta được đến tiên thiên linh lung tháp, mà nay này đệ nhị cái phù văn lại sinh ra như vậy dị trạng, hay là này phiến môn hộ, cũng là cái khó lường bảo vật. 3. Hai quả phù văn, sôi nổi nhảy vào môn hộ bên trong. Nơi đó xương trắng đột nhiên chấn động, nhấc lên một cổ vô hình lực lượng dao động. Theo sau, kia môn hộ bốn phía xương trắng tức khắc kịch liệt quay cuồng lên. Một cổ hoang vắng, cổ xưa mà tăng thương, lộ ra từng luồng vô cùng tinh thuần thiên địa nguyên khí từ giữa bừng lên. Nói là thiên địa nguyên khí, nhưng trên thực tế, cổ lực lượng này phẩm chất sớm đã vượt qua thiên địa nguyên khí cấp bậc, liền tính là so với thiên địa linh tinh còn muốn tinh thuần vô số lần. Nay cổ thần bí lực lượng hơi thở, liền tính là Yến Trường Phong kiếp trước đều chưa từng tiếp xúc quá. Trong lúc nhất thời đều không thể phân biệt ra tới. Vô thanh vô tức chi gian, có một đạo huyết sắc quang mang, từ kia kẹt cửa bên trong chiếu xạ ra tới, trực tiếp chiếu vào Yến Trường Phong trên người. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong cả người lông tơ đều lập lên, kia huyết sắc quang hoa, làm người không rét mà run, khủng bố vô cùng, liền tính hắn là Tu La, đều bị kia huyết quang trung tràn ngập khủng bố sát khí mà cảm thấy tim đập nhanh, không rét mà run. Hắn con ngươi ở vô hình gian đã là trở nên màu đỏ tươi một mảnh. Dọc theo huyết quang nhìn lại, ánh mắt xuyên qua một đạo thật nhỏ cái cửa, thấy được bên trong cảnh tượng. Giống. Đó là một tôn vô cùng khổng lồ thân ảnh, đỉnh thiên lập địa, cả người hắc khí lượn lờ, trên người tràn ngập vô cùng cường đại hơi thở, phất tay chi gian đó là một mảnh thây sơn biển máu. Đó là cái gì? Yến Trường Phong ánh mắt lộ ra chấn động chi sắc, cả người máu tươi đều phảng phất sôi trào lên, trái tim ở kịch liệt nhảy lên, phảng phất thật sự tới rồi Tu La địa ngục giữa. Từng điều màu đen ngọn lửa giữa tản ra từng luồng lệnh người khó chịu hơi thở dao động, Yến Trường Phong chỉ là mắt thường nhìn đến, liền cảm giác được cả người khó chịu. Kia từng điều màu đen ngọn lửa, chẳng những không có bất luận cái gì độ ấm, ngược lại lạnh băng vô cùng, phảng phất có thể đông lại hết thảy, đem người thần hồn đều phải đông lại lên, đóng băng sau đó thôn phệ. Yến Trường Phong linh hồn rung động. Ân, một con nhỏ bé hèn mọn con kiến, cũng dám nhìn trộm bổn tọa, tìm chết. Liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong ở kẹt cửa nhìn thấy cái kia thật lớn thân ảnh rộng mở ghé mắt xem ra, con người rưỡi nhảy lên màu đen ngọn lửa, một đôi đại thủ năm ngón tay bén nhọn, mặt trên lưu động này hắc khí, lệnh người từ đáy lòng chỗ sâu trong sinh ra bài xích cảm giác. Hán đại thủ đối với Yến Trường Phong một chảo, Yến Trường Phong cơ hồ không có nửa điểm sức phản kháng, cả người lập tức đã bị một cổ lực lượng cường đại giam cầm, chút nào phản kháng không được. Không tốt. Yến Trường Phong sắc mặt đại biến, cảm giác được thật lớn nguy cơ. Cái kia thật lớn màu đen thân ảnh làm linh hồn của hắn đều cảm thấy rung động, một thân thực lực, thâm hậu đến hắn hoàn toàn vô pháp nhìn thấu, đoán đều đoán không ra tới. Nhàn nhạt kia cổ từ kẹt cửa trung tiết lộ ra tới một tia hơi thở, đều so với kiếp trước hắn chứng kiến đến một ít đại võ vương còn phải cường đại. Chẳng lẽ là chí tôn cấp cường giả? Huyết quang đến cuốn, Yến Trường Phong thân thể trực tiếp bị huyết quang cuốn lên, theo kẹt cửa bay đi vào. A, tiến vào kia phiến môn hộ bên trong thế giới, Yến Trường Phong nháy mắt áp lực tăng gấp bội, chỉ là kia bốn phía tràn ngập từng luồng cường đại hơi thở, đều ép tới hắn thân thể đều phải bạo toái, kiếm thể kéo kẹt rung động, thân thể muốn như vậy băng khai. Ong ong ong. Thất sắc đạo liên cùng tiên thiên linh lung tháp kim quang đại thịnh, ở Yến Trường Phong thức hải trung trước kia sở không có tốc độ cao tốc xoay tròn, giữa tràn ngập ra từng đạo vàng rực, đem Yến Trường Phong bao phủ lên, lúc này mới áp lực giảm đi, không đến mức bị đối phương trên người toát ra tới hơi thở ép tới tan xương nát thịt. Ân. Một cái tép dịu, ngươi thế nhưng có được tiên thiên trí bảo. Kia thật lớn màu đen thân ảnh túi đầu nhìn xuống Yến Trường Phong, phát ra ủ ủ chi âm, giống như thiên lôi nổ vang, đinh thai nhức óc. Hắn thân thể cao lớn ngàn trượng, Yến Trường Phong giờ phút này trong mắt hắn, nhỏ bé vô cùng, thật sự giống như là vẫn luôn con kiến. Hắn há mồm một hút, bốn phía vô tận màu đen hơi thở cùng màu trắng sương mù tức khắc như sông nước như hải giống nhau dũng mãnh vào hắn miệng mũi bên trong, Yến Trường Phong cũng bị này cổ thật lớn hấp lực liên lụy, phải bị hắn hút vào trong miệng. Không tốt. Lấy thân hoa kiếm, càn khôn Nazi, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, đi a. Yến Trường Phong khẩn trương, cả người lông tơ đều tặc lên, thi triển các loại thân pháp thần thông, thế nhưng tất cả đều không có nửa điểm hiệu quả, căn bản trốn không thoát đi, bị kia cổ hấp lực gắt gao giữ chặt, hướng tới đối phương trong miệng bay đi. Hắn thức hải trung thất sắc đạo liên cùng tiên thiên linh lung tháp trực tiếp hướng Yến Trường Phong thức hải trung vọt ra. Hai người đồng thời phóng đại, thất sắc đạo liên lưu chuyển bảy màu ánh sáng, chớp mắt chướng mấy trăm trượng, tiên thiên linh lung tháp cũng tùy theo chướng đại lên, giữa thế nhưng tản mát ra vô cùng khủng bố hơi thở. Nay khủng bố hơi thở, Yến Trường Phong trước kia chưa bao giờ cảm nhận được quá, 12 đại tiên thiên trí bảo chi nhất tiên thiên linh lung tháp, giờ phút này bày ra lệnh người hít thở không thông khủng bố lực lượng. Đông. Một tiếng vang lớn, tiên thiên linh lung tháp bốn phía hiện lên một đạo kim sắc vách tường chấn động, phát ra đông một tiếng vang nhỏ, kia cao tới ngàn trượng màu đen thân ảnh tức khắc thùng thùng liên tiếp lui hai bước, bị đẩy lui. Thất sắc đạo liên bên trong, giờ phút này thế nhưng cũng bày ra thần thông, từ giữa bay ra các loại cường đại vô thượng đạo khí. Che trời lấp đất, hướng tới kia ngàn trượng cao màu đen thân ảnh xung phong liều chết qua đi, đem này bao phủ. Những cái đó vô thượng đạo khí, những cái đó chiến binh, đều không phải là thật thể, mà là nguyên bản từng trong lịch sử xuất hiện quá huy danh hiển hách binh khí, bị thiên đạo dấu vết xuống dưới, giờ phút này thế nhưng từ thất sắc đạo liên bên trong chen trúc ra tới. Kia cổ hấp lực biến mất, Yến Trường Phong thậm chí không kịp đánh giá bốn phía mặt khác cảnh tượng, chỉ cần chỉ nhìn tiên thiên linh lung tháp cùng thất sắc đạo liên, liền đã ngốc lập đường trường. Hắn không nghĩ tới tiên thiên linh lung tháp lại là như vậy lợi hại, chỉ là gột rửa khởi một tiếng vang nhỏ, thế nhưng liền đem kia ngàn trượng cao hắc ảnh cấp đánh lui hai bước. Bất quá này còn không có cái gì, rốt cuộc, tiên thiên linh lung tháp chính là 12 đại tiên thiên trí bảo, có được như vậy khủng bố lực lượng, đảo cũng nói quá khứ. Làm hắn trong lòng chấn động chính là, thất sắc đạo liên, giờ phút này thế nhưng cũng bày ra như vậy khủng bố lực lượng. Thậm chí, thất sắc đạo liên vừa mới bày ra tới thủ đoạn, so với tiên thiên linh lung tháp còn muốn khủng bố. Kia che trời lấp đất chiến binh dấu vết oanh giết qua đi, kia ngàn trượng cao ma thần lập tức cơ chân múa tay, phát ra kinh người giống giận cùng tiếng gầm gừ, thân thể không ngừng bị đánh trúng lui về phía sau. Đến nơi hắn bên người vờn quanh những cái đó màu đen ngọn lửa, càng là trực tiếp đã bị kia che trời lấp đất chiến binh cấp rào diệt. Chương 269, thần cảnh cường giả. Một màn này, thật sự làm Yến Trường Phong khó có thể tin, thậm chí cảm thấy chính mình là thân hãm ảo cảnh giữa. Rốt cuộc, tiên thiên linh lung tháp chính là 12 đại tiên thiên trí bảo chi nhất, có như vậy lực lượng cường đại, đảo cũng không có gì hảo kỳ quái. Nhưng thất sắc đạo liên, Yến Trường Phong lại là rõ ràng biết, căn bản không phải cái gì tiên thiên trí bảo, chỉ là hắn kiếp trước một quả cộng sinh đạo chủng thôi. Nhưng giờ phút này, này viên cộng sinh đạo chủng, thế nhưng bày ra so tiên thiên trí bảo còn muốn khủng bố lực lượng cùng thủ đoạn, cái này kêu hắn như thế nào không trong lòng khiếp sợ. Suy lạp, liền ở ngay lúc này, một đạo lôi mang tản ra vô tận sát khí cùng sát khí. Thiên uy mênh mông cuồn cuộn, cường đại vô biên, xé rách hư không, ở kia ngàn trượng cao màu đen thân ảnh bị thất sắc đạo liên cùng tiên thiên linh lung tháp đánh trúng lùi lại thời điểm, trong giây lát đánh rớt xuống dưới, chạm ở kia nói màu đen thân ảnh trên người, tức khắc phát ra suy suy tiếng vang. Kia lôi mang không giống bình thường, chí dương đến liệt, cương mãnh vô biên, một tiểu thúc lôi mang, liền có thể xé rách hư không, liền tính là ở cường đại thân thể, đều không chịu nổi, phải đương trường phi hôi yên diệt. Nhưng kia cao lớn màu đen thân ảnh tuy rằng phát ra gầm nhẹ cùng thê lương tiếng kêu, nhưng lại không có trở ngại, chỉ là cảm giác được đau đớn. A, ta muốn thôn phệ các ngươi. Kia ngàn trượng cao màu đen thân ảnh phát cuồng, bị đánh cọ cọ lùi lại, mỗi lui một bước liền thiên địa chấn động. Hán đại thủ vung lên, tức khắc nhấc lên một cổ lực lượng cường đại gió lốc, giữa mang theo từng luồng lệnh người từ sâu trong nội tâm mâu thuẫn bài xích hơi thở, hướng tới Yến Trường Phong trong giây lát thổi quét lại đây. Phân phật phân phật. Thất sắc đạo liên cùng tiên thiên linh lung tháp đều ngăn cản không được, bị kia cổ màu đen hơi thở quấn quanh đi lên, quang hoa đều trở nên ảm đạm, uy lực giảm đi, trực tiếp bị băng bay trở về, trở lại Yến Trường Phong thức hải bên trong. Mà cái kia khủng bố lực lượng, giống như một cái rắn độc, tỏa định Yến Trường Phong, hướng tới Yến Trường Phong mở ra buồn máu mồm to, cắn xuống dưới. Lấy Yến Trường Phong hiện tại tu vi, tại đây cổ lực lượng trước mặt, căn bản không có nửa điểm sức phản kháng, một khi bị đánh trúng, chỉ sợ lập tức liền phải bỏ mình. Tại sao lại như vậy, như thế nào sẽ như vậy cường, này rốt cuộc là địa phương nào? Loại này lực lượng hơi thở, liền tính là đại võ vương đều không có, là chí tôn, vẫn là thần cảnh cường giả. Yến Trường Phong trong lòng vội vàng vô cùng, cảm nhận được một cổ cực kỳ mãnh liệt nguy cơ cảm, này cổ nguy cơ cảm, xưa nay chưa từng có mãnh liệt. Tu La, hắn hai mắt đỏ đậm, cứ việc cảm thấy rất là vô lực, nhưng cũng không có khả năng khoanh tay chịu chết, thật sự cứ như vậy chờ chết. Hắn thả ra Tu La dị tượng, chính là hắn một đại át chủ bài, nếu là không hề giữ lại thi triển ra tới, liền tính là này dị tượng bởi vì hắn hiện giờ tự thân tu vi duyên cớ, còn cũng không ngưng thật, nhưng cũng khủng bố vô biên, thi triển ra tới lúc sau, thậm chí có thể chém giết tiểu thiên vị cảnh cường giả, liền tính là trung thiên vị cường giả, đều có thể miễn cưỡng một trận chiến, mặc dù không địch lại, cũng có thể chạy thoát. Nhưng giờ phút này, này Tu La dị tượng lại là không dậy nổi chút nào tác dụng. Vừa mới phóng xuất ra tới, kia Tu La dị tượng liền bị trực tiếp khủng bố lực lượng hơi thở cấp đè ép trở về tới Yến Trường Phong thân thể giữa. Tu La dị tượng chợt lóe rồi biến mất, liền một tức cũng chưa kiên trì đến, trực tiếp đã bị đè ép trở về. A, ta tu vi quá thấp, căn bản vô pháp hoàn toàn phát huy ra Tu La dị tượng uy lực tới a. Yến Trường Phong kêu to, trong lòng không cam lòng, kia cổ lực lượng quá mức cường đại, căn bản không thể ngăn cản. Theo hắn suy đoán, cái kia ngàn trượng cao màu đen thân ảnh ít nhất đều là chí tôn, thậm chí vô cùng có khả năng là trong truyền thuyết đã biến mất thần cảnh cường giả. Liên ở ngay lúc này, Yến Trường Phong đột nhiên nghe được một thân thở dài từ Yến Trường Phong phía sau truyền đến. Ngươi được đến tiên thiên chí bảo, nhưng ngươi quá yếu. Một tiếng thở dài, giữa tràn ngập bất đắc dĩ, còn có mãnh liệt thất vọng. Ngay sau đó, liền có một đạo thanh huy vọt tới, đem kia cổ lực lượng cường đại gió lốc đánh tan. Theo sau, Yến Trường Phong liền nhìn thấy một cái thần võ thanh niên nam tử. Đúng là hắn ra tay đánh tan kia lực lượng gió lốc, đem Yến Trường Phong cứu xuống dưới. Thanh niên này nam tử, thoạt nhìn chỉ có 30 tới tuổi, nhưng trong ánh mắt lại là tràn ngập tăng thương, một thân tu vi càng là sâu không lường được. Hắn trên người, lưu chuyển một loại phi thường xuất trần khí chất, cái loại này khí chất, khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt, làm người không tự giác liền sinh ra hảo cảm tới, trên người chính khí mênh mông cuồn cuộn, như là một cái tiên nhân. Hắn nhẹ nhàng búng tay, bắn ra tới một đạo thanh huy. Liền đem kia ngàn trượng cao màu đen thân ảnh phất tay xái ra lực lượng gió lốc cấp đánh tan. Theo sau lại tịnh chỉ như kiếm, nhất kiếm hoa lạc, tức khắc gian long trời lở đất, hư không trực tiếp đã bị kiếm khí xé rách, lưu lại một đạo nhìn thấy ghê người không gian vết rách. Chỉ có thuế phàm cảnh tu vi, như thế nào cũng đi vào nơi này, tìm chết sao? Kia thanh niên nam tử bên người, đột nhiên lại có người xuất hiện, cả người ma khí hôi hổi, nhưng này ma khí, lại so với Yến Trường Phong gặp qua những cái đó ma tộc cường giả. Thậm chí so với hắn trên người hơi thở còn muốn tinh thuần vô số lần. Cái này cả người ma khí hôi hổi nam tử, thoạt nhìn chỉ có 40 tới tuổi, dưới chân dẫm lên một đầu ma khí hôi hổi ma long hai mắt đỏ đậm, trên người phát ra hơi thở dao động, liền phảng phất có thể áp sụp hư không. Một thanh màu đen chiến kích bị cái này trung niên nam tử nắm ở trên tay, rõ ràng là một kiện vô thượng ma binh, mặt trên toát ra tới hơi thở, so với Tu La kiếm toàn thịnh thời kỳ còn phải cường đại. Cùng cái kia bạch y thanh niên nam tử so sánh với, nghiễm nhiên là hai cái cực đoan, nếu nói kia thanh niên nam tử là tiên nhân, kia cái này cầm trong tay đại kích trung niên nam tử, chính là ma thần. Trường Phong ca ca, những người này thật là khủng khiếp, liền tính là toàn thịnh thời kỳ, chúng ta đều không phải đối thủ. Tu La kiếm trung truyền ra tiểu tu non nớt thanh âm, đối những người này rất là kiêng kỵ. Yến Trường Phong giờ phút này cũng là đối những người này kiêng kỵ vô cùng, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, vô tận hải trung. Thế nhưng sẽ có như vậy quỷ dị cùng thần bí địa phương. Giống. Các ngươi những người này, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tới khi nào, sở hữu phản kháng, đều chỉ là phí công thôi, các ngươi chẳng lẽ còn không rõ sao. Kia ngàn trượng cao màu đen thân ảnh thấy thanh niên nam tử xuất kiếm đánh tới, đen nhánh con ngươi giữa có màu đen ngọn lửa nhảy lên, đối với kia đạo kiếm quang, trực tiếp một quyền đánh tới. Ầm ầm ầm. Nay một quyền dưới, tức khắc thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, hư không tại đây một quyền hạ, có vẻ vô cùng yếu ớt, bị này một quyền đánh nứt, vô số không gian mảnh nhỏ bay ngược. Kia thanh niên nam tử sắc mặt khẽ biến, tay áo một quyển, đem bay về phía Yến Trường Phong hư không mảnh nhỏ sôi nổi cuốn vào trong tay áo. Hừ. Kia cả người ma khí hôi hổi trung niên nam tử một tiếng hừ lạnh, hơi thở cuồn cuộn, giữa lao ra hai đầu hắc long, hướng tới kia ngàn trượng cao thân ảnh cuốn quanh đi lên. Trong tay màu đen đại kích ở trên hư không một dậm, hư không tạc nước, trung niên nam tử hóa thành một đạo u mang, giống như ma thần trên đời, hướng tới kia ngàn trượng cao màu đen thanh âm giết qua đi. Hảo cường hơi thở, không phải trí tôn sẽ không có như vậy cường đại hơi thở, siêu việt trí tôn. Là thần cảnh sao? Trong truyền thuyết thần cảnh cường giả. Chẳng lẽ, bọn họ là những cái đó trong truyền thuyết biến mất ở lịch sử sông dài trung thần cảnh cường giả? Nơi này là địa phương nào, bọn họ lại vì cái gì lại ở chỗ này, còn có cái kia ngàn trượng cao màu đen thân ảnh? Yến Trường Phong trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, chưa từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, ánh mắt nhìn chung quanh liếc mắt một cái bốn phía, tức khắc cả người ra đầu tê dại. Chương 270, đời thứ nhất Tu La. Đệ 270 chương đời thứ nhất Tu La. Bốn phía nơi xa đen nghìn nghịt một mảnh, cũng không phải chỉ có một tôn như vậy ngàn trượng cao màu đen thân ảnh, còn có rất rất nhiều đồng dạng thân ảnh, như là một con đại quân, một đám tản ra túc sát chi khí, mỗi một đạo màu đen thân ảnh hơi thở đều là vô cùng mãnh liệt. Mà như cứu Yến Trường Phong thanh niên nam tử cùng kia cả người ma khí hôi hổi sát hướng ngàn trượng hắc ảnh cường giả, cũng là đếm không hết. Bốn phía hoàn cảnh xoay tròn, Yến Trường Phong ở nhìn chung quanh bốn phía, lúc này mới phát hiện nơi này thế nhưng là ở phát sinh một hồi vô cùng khủng bố đại chiến. Thế nhưng có nhiều như vậy vô thượng cường giả. Yến Trường Phong tâm thần mãnh liệt nhảy lên, tuy là hắn gặp qua vô số sóng to gió lớn, nhưng như trước mắt như vậy trường hợp, lại là cũng không từng nhìn thấy quá. Những người này, tất cả đều là vô thượng cường giả, mỗi người thực lực, đều siêu việt trí tôn, rất có khả năng là trong truyền thuyết thần cảnh cường giả. Thần cảnh cường giả, đã sớm đã biến mất ở lịch sử sông dài bên trong, nhưng hiện tại, hắn thế nhưng gặp được nhiều như vậy, thiên quân vạn mã. Đây là một hồi thần chiến. Hảo, ngươi cần phải trở về, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Kia thanh niên nam tử ánh mắt tang thương, nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, ánh mắt lại tại tiên thiên linh lung tháp thượng dừng lại một cái trước mắt, theo sau chăm chú nhìn thất sắc đạo liên một lát, ống tay háo một quyển. Yến Trường Phong liền cảm nhận được một cổ cường đại đến đủ để lệnh người hít thở không thông khủng bố hơi thở đem hắn cuốn lên. Theo sau trời đất quay cuồng, này phiến thần chi chiến trường liền nhanh chóng rời xa. Muốn chạy, hừ. Cho dù là một con tép dịu, nô cũng sẽ không bỏ qua. Liền ở ngay lúc này, kia cùng trung niên nam tử kích đấu cao lớn hắc ảnh đột nhiên một tiếng hừ lạnh, nhìn đến thanh niên nam tử muốn đem Yến Trường Phong đưa trở về, đen nhánh con ngươi giữa hiện lên một đạo màu đen tia chớp. Một đạo ánh mắt đống nhiên bắn về phía đã từ kẹt cửa trung bay đi ra ngoài Yến Trường Phong. Giá ngươi. Bạch y thanh niên mắt lộ ra vẻ giận. Ra tay ngăn cản lại đại bộ phận lực lượng, nhưng kia còn lại một tia dao động, lại cũng không phải hiện tại Yến Trường Phong có thể thừa nhận. Và anh, hắn như là xuyên qua ở lịch sử sông dài chung, vật đuổi sao rời, nhật nguyệt vô quang. Kia màu đen ánh mắt oanh kích ở hắn trên người, Yến Trường Phong tức khắc cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, thất sắc đạo liên cùng tiên thiên linh lung tháp như là trước đây trước đối kháng kia ngàn trượng cao hắc ảnh thời điểm hết sạch lực lượng, giờ phút này cũng lâm vào yên lặng. Yến Trường Phong ý thức một trận mơ hồ. Thức hải kịch liệt chấn động, thân thể truyền đến đau nhức, phảng phất muốn giải thể giống nhau, theo sau liền cảm giác trước mắt một mảnh hắc ám, cả người đều hôn mê qua đi. Mà đang ở trong biển bơi lội thanh lân, đối với Yến Trường Phong chứng kiến đến này hết thể lại là nếu như chưa giác. Như cũ ở về phía trước bơi lội, chỉ là, đương Yến Trường Phong ý thức mơ hồ, thức hải kịch liệt chấn động thức hải. Cùng Yến Trường Phong ký kết có linh hồn khế ước thanh lân lại là đột nhiên một tiếng trường minh, phát ra thê lương kêu thảm thiết. Yến Trường Phong thức hải bên trong nhấc lên một hồi mãnh liệt gió lốc, thức hải kịch liệt chấn động, suýt nữa băng tán. Yến Trường Phong hơi thở đều trở nên vô cùng mỏng manh. Mà kia kịch liệt chấn động thức hải, lan đến gần bao vây có thanh lân linh hồn khế ước kia tích tinh huyết, khiến cho kia tích tinh huyết giống như giận hải sóng to bên trong một diệp thuyền con, tùy thời đều có băng diệt khả năng. Giờ phút này, đặc biệt là đương Yến Trường Phong lâm vào hôn mê kia một khắc, thanh lân tức khắc cảm giác được xưa nay chưa từng có nguy cơ. A, sao lại thế này, đã xảy ra cái gì, chủ thượng a? Vì cái gì ngươi thức hải sẽ đột nhiên băng diệt xu thế a? Thanh lân kêu sợ hãi, từ trong biển bay lên dựng lên, lúc này mới phát hiện, Yến Trường Phong thân hình thế nhưng không biết khi nào bắt đầu, đã là biến mất không thấy, mà nó phía trước thế nhưng không hề sở giác. Nay cũng trách không được hắn, thật sự là kia phiến hải vực quá mức quỷ dị, bị thần bí lực lượng bao phủ, phong bế nó hết thể cảm ứng, hơn nữa sinh ra ảo giác. Thanh Lân trong lòng sinh ra kịch liệt gấp gáp cảm giác được Yến Trường Phong thức hải không ổn định, như là tùy thời đều phải băng diệt. Một khi Yến Trường Phong thức hải băng diệt, nó liền cũng sẽ đi theo thân tử đạo tiêu. Nó ở mặt biển bay nhanh, tìm kiếm khởi Yến Trường Phong thân ảnh tới, không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nửa ngày sau, Yến Trường Phong thức hải rốt cuộc bình tĩnh trở lại, thất sắc đạo liên cùng tiền thiên linh lung tháp làm như khôi phục một ít lực lượng, lại lần nữa gột rửa khởi từng đạo thụy hà tới, trấn áp ở Yến Trường Phong thức hải. Giờ phút này, Yến Trường Phong đang nằm ở một mảnh bong tàu thượng, hơi thở mỏng manh, sắc mặt tái nhợt, khóe môi treo lên đỏ thắm vết máu, thân thể càng là đã chịu cực đại tổn thương. Này hết thảy đều chứng minh rồi lúc trước đã phát sinh hết thảy đều không phải là thật sự chỉ là ảo giác, mà là chân thật tồn tại. Hôn mê trung Yến Trường Phong phảng phất thấy được một mảnh mênh mông thiên địa, tràn đầy ô trọc lệnh người chán ghét đen đủi, một đám ngàn trượng cao màu đen thân ảnh, cùng với kia một đám thực lực khủng bố cái thế cường giả. Đại địa băng diệt, trời cao rách nát, máu chảy thành sông, công giá chàng trước chỉ có tuyệt thế thần chiến, áp lực hơi thở, gọi người tinh thần đều phải hỏng mất. Hắn lại nhìn đến vật đổi sao rời, nhìn đến một đạo huyết sắc thân ảnh, màu đỏ tươi ánh mắt, cả người quấn quanh huyết sắc sát khí, ngưng tụ thành thực chất. Kia chút xuống dưới một tia huyết sắc sát khí, càng là làm người sợ hãi đến linh hồn chỗ sâu trong. Tu La. Hôn mê trung Yến Trường Phong nhịn không được kinh hô ra tiếng, đó là Tu La, làm hắn cảm nhận được vô cùng mãnh liệt quen thuộc cảm giác, kia đạo thân ảnh, làm hắn cảm thấy mạc danh thân thiết. Đó là Tu La kiếm. Kia Tu La cầm trong tay một đạo huyết sắc trường kiếm, mặt trên chút xuống ra tới một sợi hơi thở, liền đủ để cắt ra hư không. Chẳng qua, trôi này Tu La kiếm, so với Yến Trường Phong hiện giờ trong tay Tu La kiếm lại phải cường đại hơn nhiều. Là đời thứ nhất Tu La sao? Luyện chế ra Tu La kiếm cái kia cái thế cường giả. Yến Trường Phong trái tim kịch liệt nhảy lên, liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong đột nhiên bên miệng chuyển đến một trận mắt lạnh. Hắn hoắc mở hai mắt, trước mắt hình ảnh hết thể rách nát, đầu tiên ánh vào mi mắt, là một cái ôn nhu nữ tử. Nữ tử trong tay cầm một con khăn thê, đang ở ôn nhu trà lau hắn khỏe miệng vết máu. Mà ở nàng bên cạnh, phóng một con chén nhỏ, giữa đựng đầy non nửa chén thanh triệt chất lỏng, từ giữa phát ra từng luồng vô cùng tinh thuần sinh mệnh tinh hoa. Hiển nhiên là một loại chữa thương cứu mạng chân quý nước thuốc. Kia ôn nhu nữ tử hiển nhiên không có dự đoán được Yến Trường Phong sẽ đột nhiên lập tức mở to mắt, trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn chi sắc. Ngươi tỉnh. Kia ôn nhu nữ tử thấy Yến Trường Phong đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, tức khắc mặt đẹp đỏ lên, nhỏ giọng nói, cuống quýt đem bên cạnh kia chỉ thỉnh có nước thuốc chén nhỏ cầm lên. Yến Trường Phong tạm thời thất thần, đến không phải bởi vì trước mắt cái này ôn nhu nữ tử, mà là thông qua chính mình cả người thương thế, xác nhận lúc trước chính mình sở trải qua kia từng màn, đều không phải là hư ảo, mà là chân thật phát sinh. Chỉ là, hắn nhíu mày, hắn nhớ rõ lúc ấy chính mình bị một đạo màu đen kia chớp đánh trúng, sau đó liền hôn mê qua đi, nhưng chính mình lại là trước đi tới nhập cái kia kẹt cửa ra tới, theo lý thuyết hẳn là sẽ trở lại chính mình lúc trước kia phiến hải vực mới đúng. Nhưng nơi này, hắn nhìn chung quanh bốn phía, biển rộng mênh mang, không có một tòa đảo nhỏ, hiển nhiên không phải lúc trước kia phiến hải vực. Chương 271 Địa linh nguyên dịch. Đệ 271 chương địa linh nguyên dịch. Nơi này là chỗ nào? Ta như thế nào lại ở chỗ này? Yến Trường Phong nhìn đến trước mắt cái này dịu dàng ngượng ngùng thiếu nữ, vẫn chưa cảm giác được cái gì hơi thở nguy hiểm, cả người lúc này mới thả lỏng lên, mở miệng hỏi. Nơi này là vô tận hải Nam Hải, tiểu tử, ngươi rốt cuộc tỉnh. Liền ở ngay lúc này, mặt sau truyền đến một cái âm thanh trong trẻo, một thanh niên đã đi tới, phong thần như ngọc, mở miệng nói. Hai ngày trước, chúng ta gặp ngươi nổi tại mặt biển thượng, liền đem ngươi vớt đi lên, ngươi muốn cảm tạ Liên Nhi muội muội, nếu không phải nàng lòng mang thiện lương, đem ngươi cứu đi lên, còn cho ngươi dùng chân quý địa linh nguyên dịch, giờ phút này ngươi chỉ sợ sớm đã bị mất mạng. Kia thanh niên đã đi tới, ngôn từ bên trong mang theo vài phần bất mãn. Kia địa linh nguyên dịch, chính là chân quý vô cùng, giá trị liên thành, là chúng ta thật vất vả từ nghịch loạn ma vực bên trong lộng tới tay. Thanh niên lẩm bẩm nói, ca, ngươi nói cái gì đâu? Nghe được thanh niên đoán giận, kia dịu dàng thiếu nữ không khỏi thấp giọng nói. Thanh niên lắc lắc đầu, nói, Liên Nhi, ngươi vẫn là quá thiện lương, này tu giả thế giới, người tốt làm không được, ngươi ở như vậy, sớm hay muộn sẽ có hại. Theo sau lại quay đầu nhìn về phía Yến Trường Phong nói, tiểu tử, ta cũng mặc kệ ngươi là người nào, Liên Nhi muội muội thiện tâm cứu ngươi, ngươi nếu là dám can đảm thương tổn Liên Nhi muội muội mảy may, ta định không buông tha ngươi. Hảo, ca, ngươi ở như vậy, ta về sau đều không để ý tới ngươi. Thẩm Liên có chút tức giận, kia thanh niên thấy thế vội vàng nói, hảo hảo, ta không nói, không nói. Thanh niên nam tử ngượng ngùng cười, theo sau hung hăng trừng mắt nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, đi đến bên kia, xem xét trên biển động tĩnh. Ngượng ngùng, ta ca chính là như vậy, miệng dao găm tâm đậu hủ, kỳ thật lúc ấy chính là hắn ra tay đem ngươi cứu lên thuyền tới, địa linh nguyên dịch cũng là hắn đi cầu phụ thân đại nhân, còn ăn phụ thân một hồi răn dạy, lúc này mới thật vất vả cho ngươi cầu tới, chỉ là hắn người này luôn thích người trước trang lãnh khốc, nói là nếu đụng tới tâm tồn ý xấu người, có thể cho người đối hắn sinh ra một chút kiêng kỵ. Thẩm Liên đầu tiên là đối Yến Trường Phong cáo khiểm một tiếng, theo sau liền đem chính mình ca ca Thẩm Phong gốc gác hết thẻ phiên ra tới. Nga. Yến Trường Phong nhưng thật ra có điểm kinh ngạc nhìn mắt lúc trước đối hắn hung thần ác sát đã muốn chạy tới bên kia Thẩm Phong, lại nhìn Thẩm Liên, cảm thấy này đối huynh muội nhưng thật ra thú vị. Ca ca ngươi nói không tồi, này người tu đạo thế giới, quá thiện lương đích sắc dễ dàng có hại. Yến Trường Phong đạm cười. A. Thẩm Liên nghe vậy tức khắc không khỏi thân thể cứng đờ, không khỏi sau này rụt. Yến Trường Phong đạm cười, nhìn về phía đối phương phóng tới bên cạnh địa linh nguyên dịch. Địa linh nguyên dịch. Yến Trường Phong nghĩ tới lúc trước một lần nữa khôi phục lực lượng thất sắc đạo liên cùng tiên thiên linh lung tháp. Phía trước thất sắc đạo liên cùng tiên thiên linh lung tháp làm như lực lượng hao hết, trở nên ảm đạm không ánh sáng, lúc sau rồi lại đột nhiên quang hoa đại thịnh, nghĩ đến hẳn là cùng này địa linh nguyên dịch có quan hệ. Địa linh nguyên dịch chính là một loại phi thường quý trọng linh dịch, chẳng những ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh tinh hoa, hơn nữa giữa còn ẩn chứa thiên địa linh tinh, độ cao áp xúc. Yến Trường Phong đúng là bị phục này địa linh nguyên dịch, mới khiến cho thất sắc đạo liên cùng tiên thiên linh lung tháp một lần nữa khôi phục một ít lực lượng, do đó phân ra bộ phận lực lượng chấn áp ở Yến Trường Phong thức hải, xử chi cuối cùng ổn định xuống dưới, không có thật sự băng diệt. Nói cách khác, Yến Trường Phong thật sự sẽ có tánh mạng chi ưu. Kia nói ngàn trượng cao hắc ảnh quá mức cường đại rồi, không biết cụ thể là thứ gì, cả người đều bao phủ hắc khí, kia hắc khí lại cùng ma khí bất đồng, hơi thở lệnh người từ đáy lòng chỗ sâu trong chán ghét. Lần này đa tạ các ngươi ra tay cứu giúp, ta mới có thể giữ được tánh mạng, ngươi thả yên tâm, tuy rằng ta tự hỏi không phải cái gì người tốt, bất quá lại cũng là ân oán phân minh. Thấy Thẩm Liên làm như bị chính mình lúc trước câu nói kia dọa đến, không khỏi cười nói. Kia Thẩm Liên không khỏi mặt đẹp đỏ lên, cũng là nghĩ đến chính mình hành động quá mức rõ ràng, ôn nhu nói, cũng không có gì, ngươi không cần để ở trong lòng. Đúng rồi, ngươi như thế nào sẽ chịu như vậy trọng thương? Ta là gặp hải tặc, không địch lại bọn họ, sở hưu đã chịu trọng thương. Yến Trường Phong ý niệm vừa chuyển, liền đã nghĩ kỹ rồi nói tử. Đến nỗi hắn bị thương chân chính nguyên nhân, lại là tự nhiên không thể nói ra, liền tính là nói ra, đối phương cũng khẳng định sẽ không tin tưởng. Rốt cuộc, thân cảnh cương giả, lại là sớm đã biến mất vô tận 5 tháng. Liền tính là Yến Trường Phong chính mình, đều có chút không thể tin được. Ngươi quả nhiên là gặp hải tặc, cho nên mới thương thành cái dạng này, này đó hải tặc, thật sự quá đáng giận. Đốt giết đánh cướp, không chuyện ác nào không làm, chính là bởi vì bọn họ, này vô tận hải mới trở nên như vậy hỗn loạn. Thẩm Liên tựa hồ đối này đó hải tặc phi thường buồn bực, chúng ta là đại nguyên thương đội người, lần này là muốn hộ tống một ít đồ vật đến thiên đạo các đi, hy vọng có thể bình yên đến, không cần cùng những cái đó hải tặc tao ngộ. Thương đội. Yến Trường Phong kinh ngạc, không nghĩ tới tại đây trên biển, thế nhưng cũng sẽ tồn tại thương đội. Thông qua nói chuyện với nhau, Yến Trường Phong cũng hiểu biết đến rất nhiều, này đại nguyên thương đội. Này tổng bộ thế nhưng chính là ở La Dương Quốc. Mà bọn họ lần này hộ tống một ít tài nguyên đến thiên đạo các, kỳ thật là đến thiên đạo các thu nạp một ít bảo bối, hảo gia tăng nửa năm sau La Dương Quốc bán đấu giá đại hội nội tình. Đại nguyên thương đội, chính là La Dương Quốc một con thương đội, thu nạp bảo bối, cuối cùng đều có thể giá cao bán được La Dương Quốc đa bảo các nhà đấu giá, cuối cùng từ đa bảo các nhà đấu giá tiến hành bán đấu giá. Yến Trường Phong liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, này thuyền là một kiện linh bảo cấp pháp khí, tốc độ phi thường mau. Dán mặt biển chạy như bay, tốc độ cực nhanh, hơn nữa vô cùng kiên cố, liền tính là một ngọn núi đều có thể trực tiếp đâm cho dập nát. Trên thuyền bao gồm Thẩm Phong, Thẩm Liên huynh muội, trừ bỏ Yến Trường Phong, tổng cộng còn có 53 cá nhân. Thẩm Liệt chính là Thẩm Phong hai người phụ thân, cũng là này chỉ thương đội lãnh tụ, thình lình có nguyên cương cảnh hậu kỳ đỉnh đại viên mãn tu vi, là nửa bước tiểu thiên vị cường giả. Hơn nữa Thẩm Liệt, trên thuyền cùng sở hữu 20 danh nguyên cương cảnh tu sĩ, đến nỗi những người khác cũng đều có thuế phàm cảnh trung hậu kỳ tu vi. Thẩm Phong đó là nguyên cương cảnh trung kỳ tu vi, thoạt nhìn tuổi tác không lớn, nhưng tu vi lại là phi thường cao, ngay cả Yến Trường Phong đều không khỏi xem trọng hai mắt. Mà càng làm cho Yến Trường Phong không nghĩ tới chính là, Thẩm Liên thế nhưng cũng có thuế phàm cảnh hậu kỳ tu vi. Yến Trường Phong không khỏi âm thầm liễu lưới, này đại nguyên thương đội không hổ là La Dương quốc trung gia tới thương đội, chỉ là một con nho nhỏ thương đội mà thôi, thế nhưng liền có như thế đại lực lượng, có như thế nhiều nguyên cương cảnh cường giả. Yến công tử, ngươi vẫn là trước đêm này mà nguyên linh dịch uống lên đi, có thể làm thương thế của ngươi mau chóng khôi phục. Hai người một phen nói chuyện với nhau, lại cũng trở nên thục lạc không ít, Thẩm Liên lúc này mới nhớ tới, bên cạnh mà nguyên linh dịch Yến Trường Phong còn chưa từng uống xong. Liên nhi, tiểu huynh đệ nếu đã thức tỉnh, liền không cần ở dùng mà nguyên linh dịch, tuy rằng chỉ còn lại có non nửa chén, nhưng lại cũng là cứu mạng đồ vật, tiểu huynh đệ đã không có tánh mạng chi ưu, lại dùng này địa linh nguyên linh dịch, đó là thiên đại lãng phí, dùng này chữa thương đan dược là đến nơi. Liên ở ngay lúc này, thuyền phòng bên trong đột nhiên truyền đến một đạo uy nghiêm thanh âm. Ngay sau đó liền nhìn đến một cái trung niên nam nhân từ trong đó một gian thuyền trong phòng đi ra, duỗi tay một nhiếp, liền đem kia chỉ thịnh có non nửa chén mà nguyên linh dịch ngọc chén thu lên, theo sau từ một khắc chỉ ống tay háo trung bay ra một cái tiểu bình sứ tới. Phương diện này là tứ phẩm chữa thương thánh dược, đối với ngươi thương thế hẳn là sẽ có trợ giúp. Chương 272, Thương thế tất phục. Đệ 272 chương Thương thế tất phục. Cái này trung niên nam tử, đó là Thẩm Liên cùng Thẩm Phong hai người phụ thân rồi. Nửa bước tiểu thiên vị cảnh cường giả. Thấy hắn đem địa linh nguyên dịch thu trở về, Thẩm Liên tức khắc quýnh lên, đang muốn mở miệng, Thẩm Liệt rồi lại từ tay háo bên trong bay ra một lọ chữa thương đan dược tới. Đối với Thẩm Liệt cách làm, Yến Trường Phong đảo cũng hoàn toàn không để ý, địa linh nguyên dịch, đích xác chân quý vô cùng, thời điểm mấu chốt, có thể cứu người tánh mạng, nghe nói địa linh nguyên dịch, chỉ cần còn lưu có một hơi ở, là có thể cứu sống. Có thể thấy được này chân quý trình độ, đối phương sẽ có này hành động. Đảo cũng ở tình lý bên trong. Đối phương phía trước có thể lấy ra này địa linh nguyên dịch cứu trị hắn, đã là thiên đại thiện hạnh, đây là ân cứu mạng. Kia bay qua tới tứ phẩm đan dược, Yến Trường Phong lại là không có đi tiếp, mà là lấy để tụ pháp lực, nỗ lực đứng lên, chắp tay nói, đa tạ Thẩm tiền bối trượng nghĩa cứu giúp, tại hạ vô cùng cảm kích. Yến Trường Phong ôm quyền, nghiêm túc nói, mặc kệ nói như thế nào, lần này nếu không có là đối phương lấy ra địa linh nguyên dịch cứu giúp, chỉ sợ hắn thật sự đã thần hồn băng diệt, thân tử đạo tiêu. Bởi vậy, này một phen cảm kích, lại cũng phát ra từ phế phủ. Tiểu huynh đệ liền không cần khách khí, ta từng kiểm tra quá, ngươi bị thương rất nặng, liền tính là dùng địa linh nguyên dịch, ta đều không có nắm chắc bảo đảm có thể cứu sống ngươi, ngươi có thể sống sót, cũng là chính ngươi tạo hóa, nhiều nói liền không nói, ngươi thương thế ổn định, đã không có tánh mạng chi ưu, này đó còn lại địa linh nguyên dịch ta liền thu đi rồi. Thẩm Liệt đại thủ ngăn, tựa hồ cũng không có để ý nhiều, đem địa linh nguyên dịch thu lên. Lưu lại kia bình tứ phẩm đan dược lúc sau, liền đi tới đầu thuyền. Yến Trường Phong cũng không nói nhiều cái gì, nói lại nhiều, cũng không có thực tế hành động hữu dụng. Cảm kích nói nhiều, ngược lại có vẻ làm ra vẻ. Hắn hiện tại việc cấp bách, đó là khôi phục thương thế, chờ đến thương thế khôi phục, đến lúc đó lại là có thể làm chút sự tình hoàn lại một ít tân tình. Kia bình tứ phẩm đan dược Yến Trường Phong buồn không muốn đi tiếp, nhưng Thẩm Liệt lưu lại đan dược lúc sau, liền rời đi nơi này, tới rồi nơi xa đầu thuyền. Nhưng thật ra không dung cự tuyệt, liền cũng đem nó thu xuống dưới. Yến công tử còn muốn chữa thương, Liên Nhi cũng liền không tới quấy rầy công tử. Thẩm Liên ôn nhu nói, theo sau cũng đi đến đầu thuyền. Nay tòa thuyền lớn phi thường đại, mặt trên có mấy chục cái phòng, hào hoa xa xỉ vô cùng, như vậy một tòa thuyền, giá cả cũng là cao thái quá. Yến Trường Phong nhìn mắt bốn phía, hắn vẫn chưa bị an toàn đến phòng bên trong, nghĩ đến là đại nguyên thương đội người tuy rằng cứu hắn, nhưng đối hắn vẫn là nhiều ít có chút đề phòng. Yến Trường Phong cũng không thèm để ý, cứ như vậy ở bong tàu thượng đã tọa tu luyện lên, khôi phục thương thế. Hắn đảo cũng không lo lắng những người này sẽ ở ngay lúc này đối hắn bất lợi, rốt cuộc nếu đối phương thật sự muốn giết hắn, cũng liền không có tất yếu hao phí địa linh nguyên dịch như vậy thiên địa linh chân cứu hắn tánh mạng, làm điều thừa. Thức hải bên trong, tiên thiên linh lung tháp trung đại lượng sinh mệnh tinh hoa chút xuống dưới, dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể bên trong, tức khắc chi gian. Yến Trường Phong trong cơ thể tức khắc tràn ngập từng luồng vô cùng nồng đậm sinh mệnh tinh hoa, so với địa linh nguyên dịch còn muốn tinh thuần cùng nồng hậu nhiều. Hắn trên người thương thế, ở lấy cực nhanh tốc độ tiến hành khôi phục, đứt gãy xương cốt, vỡ vụn huyết nục, cũng đều ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục hoàn toàn. Tiên thiên linh lung tháp trung chứa đựng sinh mệnh tinh hoa, so với bất luận cái gì chữa thương đan dược, đều phải hữu hiệu. Thật sự quá mức nồng đậm. Chỉ ngắn ngủn nửa ngày thời gian, Yến Trường Phong thương thế liền đã hoàn toàn khôi phục. Hừ, lão đại cũng thật là, thế nhưng dùng như vậy chân quý địa linh nguyên dịch cứu này kẻ hèn một cái thuế phàm cảnh tiểu tử, thật là lãng phí. Liên ở ngay lúc này, có mấy cái nguyên cương cảnh tu sĩ từ phía sau bong tàu thượng đã đi tới, nhìn đến khoanh chân chữa thương Yến Trường Phong, không khỏi hừ lạnh nói. Địa linh nguyên dịch là chúng ta nhiều người như vậy, thật vất vả từ nghịch loạn ma vượt sông ra tới thời điểm được đến, tổng cộng liền như vậy điểm, thế nhưng toàn cấp tiểu tử này cấp nuốt phục rớt, nếu tiểu tử này là nguyên cương cảnh cao thủ. Kia cũng liền thôi, đến lúc đó trên đường vạn nhất gặp được hải tặc, cũng có thể nhiều tận một phần lực lượng. Bất quá tiểu tử này bất quá thuế phàm cảnh tu vi, đến lúc đó cũng đừng hy vọng hắn tẫn một phần lực lượng chống lại hải tặc, đừng ngược lại liên lụy chúng ta, ta liền thắp nhang cảm tạ. Kia hai cái nguyên cương cảnh tu sĩ đối với Yến Trường Phong nuốt phục địa linh nguyên dịch làm như rất là khó chịu, không khỏi mở miệng oán giận nói. Cũng đừng nói như vậy, ngươi cũng là biết đến, lão đại chính là làm người trượng nghĩa, một thân chính khí, lúc trước ngươi cũng là thân bị trọng thương, bị một đám hải tặc đuổi giết, đám kia hải tặc thực lực cũng là cường đại, lão đại cũng là mạo rất lớn nguy hiểm đem ngươi cứu xuống dưới. Chính là, hoài nhân, lão đại tính tình ngươi cũng là biết đến, cũng đúng là bởi vì hắn này phân thiện lương, chúng ta mới nguyện ý đi theo hắn vào sinh ra tử, ngươi liền không cần ở chỗ này so đo kia địa linh nguyên dịch. Lời nói là nói như vậy, ta kỳ thật cũng liền ngoài miệng phát cầu nhau, ta này mệnh đều là lão đại cứu đến, lão đại làm cái gì ta khẳng định đều phải duy trì. Cái kia được xưng là hoài nhân tu sĩ ngượng ngùng cười, lại là lẩm bẩm đi tới đầu thuyền. Mấy người nhỏ giọng nói chuyện với nhau từ Yến Trường Phong bên người trải qua, tới rồi đầu thuyền. Yến Trường Phong chậm rãi mở hai mắt, một thân thương thế tận phục, hơn nữa nhờ họa được phúc, tu vi càng tiến thêm một bước, tới rồi thuế phàm cảnh hậu kỳ đỉnh, chỉ cần ở gần một bước là có thể đột phá đến nguyên cương cảnh. Thuế phàm cảnh hậu kỳ đỉnh, chỉ kém lâm môn một chân là có thể đột phá đến nguyên cương cảnh. Bất quá này lâm môn một chân lại là không dễ dàng như vậy vượt qua, ta đột phá quá nhanh, khuyết thiếu thời gian lắng đọng lại, muốn đột phá còn cần một cái cơ hội, mà cái này cơ hội đó là này tiên lục đỉnh trung huyền dương chân thủy. Nếu là ta có thể luyện hóa này huyền dương chân thủy, tu luyện ra cực dương chi ý, đến lúc đó âm dương tương thế là có thể làm ta nhất cử phá tan bích trướng, tấn chức đến nguyên cương cảnh. Yến Trường Phong lẩm bẩm, hắn đem ý niệm chìm vào linh võ giới chung, linh võ giới chung như cũ một mảnh hỗn độn, nhìn không tới biên giới, nhưng lại có một tầng lực lượng cường đại bích trướng ngăn trở Yến Trường Phong thâm nhập thăm dò. Mà ở kia tầng lực lượng bích trướng bên kia, Yến Trường Phong trong lòng như cũ có thể cảm nhận được loáng thoáng triệu hoán cảm giác. Bất quá loại cảm giác này phi thường mỏng manh, đứt quãng. Chỉ nhìn thoáng qua kia tầng vô hình lực lượng bích trướng, Yến Trường Phong liền đem ánh mắt dừng ở một tôn thanh đồng đỉnh mặt trên, cũng chính là kia chỉ bàn tay đại thịnh có không ít huyền dương chân thủy tiên lục đỉnh. Tránh cho đem chi lấy ra tới sẽ bị người khác chú ý, Yến Trường Phong thần thức một quyển, trực tiếp đem này chỉ tiên lục đỉnh quấn vào tới rồi thức hải giữa. Tiên lục đỉnh xuất hiện ở thức hải bên trong, kia thất sắc đạo liên tức khắc phát ra một đạo thất sắc quang huy, chiếu vào đỉnh thượng, như là ở kiểm tra cái gì. Sao lại thế này, chẳng lẽ này chỉ đỉnh? Yến Trường Phong trong lòng tức khắc cả kinh, bởi vì thất sắc đạo liên biểu hiện, rất giống là lúc trước thu phục tiên thiên linh lung tháp thời điểm bộ dáng. Chẳng qua, lúc này đây, thất sắc đạo liên chung lại là cũng không có phủ văn lưu chuyển ra tới. Mà kia nói thất sắc thần quang, cũng ở một lát trung thu liễm lên, quy về bình phàm. Chương 273, Vô Sinh Đạo. Đệ 273 chương Vô Sinh Đạo. Đỉnh trung, lập lòe vô cùng lộng lẫy kim sắc thần hoa, thần huy chạm chạm. Yến Trường Phong vận chuyển nguyên khí, đem nguyên khí hội tụ đến hai mắt bên trong, kia tiên lục đỉnh thượng bày ra phong linh trận pháp tức khắc liền hiện lên ở hắn hai mắt bên trong, khó có thể tránh được hắn ánh mắt tìm kiếm. Hắn trực tiếp ở trong thức hải phá phong, ngực chỗ trận môn mở rộng ra, giữa trào ra từng sợi nguyên khí, này nguyên khí là trận pháp chi lực một loại, là trận pháp sư tu luyện ra tới lực lượng, đối với phá trận, bày trận đều có nảy kỳ hiệu. Từng sợi nguyên khí hối nhập Yến Trường Phong thức hải bên trong, ở Yến Trường Phong điều động hạ, dựa theo riêng phương thức đánh sâu vào tiên lục đỉnh mặt trên phong linh trận pháp. Thế nhưng là thượng cổ thời kỳ ngự linh phong linh đại trận, nhất phức tạp phong linh trận pháp chi nhất. Yến Trường Phong kinh ngạc phát hiện này tòa nho nhỏ tiên lục đỉnh thượng sở bố trí xuống dưới phong linh đại trận, thế nhưng là nhất phức tạp cường đại nhất một loại phong linh đại trận. Loại này phong linh đại trận không chỉ có thể đem này đó linh vật linh bảo hơi thở phong ấn, không cho nó tiết lộ đi ra ngoài, thậm chí có thể phong bế chính mình tu vi hơi thở. Có chút người đem loại này đại trận khắc theo nét vẽ ở riêng trận phù phía trên, mang theo ở trên người, có thể phong bế chính mình pháp lực hơi thở, so thượng thừa liễm tức thuật còn phải có hiệu, người khác vô pháp nhìn thấu ngươi tu vi, cũng vô pháp cảm nhận được khí tức của ngươi, đối với một ít thích khách mà nói, nhất chân quý. Bất quá, này trận pháp tuy rằng phức tạp, nhưng lấy Yến Trường Phong trận đạo thiên phú, phá giải lên đảo cũng không phải quá mức khó khăn, chỉ nửa canh giờ lúc sau, này mặt trên phong linh đại trận liền bị Yến Trường Phong phá rớt. Một cổ nóng cháy hơi thở trực tiếp liền vọt ra, Yến Trường Phong thúc dục thất sắc đạo liên tiến hành trấn áp. Thất sắc đạo liên gột rửa xuất trận trận thanh huy, đem kia cổ hơi thở ngăn chặn, đồng thời, Yến Trường Phong vận chuyển huyền pháp, trực tiếp liền ở trong cơ thể tiến hành luyện hóa lên. Ân, kia tiểu tử tình huống như thế nào? Trên thuyền không ít tu sĩ chú ý tới Yến Trường Phong tình huống, sôi nổi lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Thẩm Phong cùng Thẩm Liên huynh muội cũng đã đi tới, nhìn Yến Trường Phong không khỏi nhíu mày. Giờ phút này, Yến Trường Phong trên người, một mảnh nóng cháy, liền hắn quanh mình không khí đều bị nóng dực khí lãng cấp vặn mẹo, làm người thậm chí thấy không rõ thân thể hắn. Chỉ nhìn đến, lúc trước còn phi thường bình tĩnh không có nửa điểm dị trạng Yến Trường Phong, giờ phút này giống như là một cái bếp lò, cả người tản ra nóng dực khí lãng. Nếu không có này thuyền là một kiện linh bảo cấp pháp bảo, này thuyền đã sớm hòa tan. Liền ở ngay lúc này, đầu thuyền đột nhiên gõ vang chuông cảnh báo. Không tốt, có tình huống. Mọi người nghe được chuông cảnh báo lập tức nhằm phía đầu thuyền. Ba ba bá. Chỉ thấy từng đạo thần hồng, đột nhiên từ phía trước nước biển giữa vọt lên, từng đạo cường đại hơi thở, đem đại nguyên thương đội này thuyền cấp tỏa định lên. Ha ha ha ha, đã sớm thu được tin tức, nói đại chu vương triều giữa nhất rồi rào La Dương quốc trung, có thương đội sẽ ở gần đoạn thời gian đi trước thiên đạo các thu nạp bảo bối, chúng ta đã ở chỗ này mai phục đã lâu, không thể không nói, các ngươi thật đúng là chậm a. Trên biển, từng đạo thân ảnh đạp ở mặt biển thượng, trên người mang theo vài phần hung tàn hơi thở, các tu vi cao thâm, cầm đầu người, thế nhưng có tiểu thiên vị cảnh tu vi. Ngoài ra, thế nhưng còn có một người nguyên cương cảnh hậu kỳ đỉnh đại viên mãn, nửa bước thiên vị cảnh phụ tá đắc lực. Mà mặt khác nguyên cương cảnh tu sĩ, càng là có 50 nhiều người, thuế phàm cảnh trung hậu kỳ tu sĩ, càng là gần 100 người. Như vậy một cổ thế lực, thật sự không tính nhỏ, so với một ít tông môn đều còn phải cường đại. Không tốt. Là 72 đạo tặc bên trong xếp hạng thứ 49 vô sinh đạo. Phong ngự. Không cần hoảng loạn, đại gia mau cùng nhau thêm vào trên thuyền trận pháp, tiến lên. Đại nguyên thương đội mọi người nhìn thấy vô sinh đạo sau, lập tức liền lâm vào ngắn ngủi hoảng loạn bên trong, Thẩm Liệt biểu tình cũng vô cùng ngưng trọng, nhưng lại thượng thượng có thể bảo trì chấn định, thong dong hạ đạt mệnh lệnh, rất có vài phần lãnh tụ phong phạm. Mau khởi động trận pháp. Trong lúc nhất thời, trên thuyền bóng người sức sước, từng người trở lại chính mình vị trí, thi triển pháp lực, rót vào đại phàm minh quang thuyền trung. Nay đại phàm minh quang thuyền chính là một kiện linh bảo cấp pháp khí, phẩm cấp không thấp, giá trị liên thành. Giữa bị người khắc theo nét vẽ hạ không ít trận pháp, công phòng gồm nhiều mặt, bất quá này đó trận pháp, cùng truyền thống đại trận có chút sai biệt, nói là trận pháp, ngược lại như là thần thông. Chỉ là, muốn khởi động này đó trận pháp, lại là yêu cầu quán chú pháp lực. Đại nguyên thương đội sở dĩ dám ở này trên biển đi lại, hộ tống sự vật, này chỉ đại phàm mình quang thuyền công không thể không, làm cho bọn họ tránh đi rất nhiều thứ nguy cơ cùng phiền toái. Ha ha, vô dụng, đã sớm biết các ngươi đại nguyên thương đội đại phàm mình quang thuyền thập phần lợi hại. Bất quá nếu ta dám đến chặn lại, như thế nào sẽ không có ứng phó thủ đoạn. Kia vô sinh đạo cười lạnh một tiếng, tay áo vừa lật, giữa liền bay ra một cây ánh vàng quang toa. À, là dùng một lần phá diệt lưu quang toa, nghe nói có thể bài trừ bất luận cái gì trận pháp. Thần Phong thấy thế cũng là sắc mặt đại biến, thần sắc kinh hãi. Này phá diệt lưu quang toa, chính là dùng một lần pháp bảo, nhưng giá trị lại là chút nào không thể so đại phàm minh quang thuyền thấp. Thông thường mà nói, rất ít sẽ có người tiêu phí như vậy đại giới. Đi mua như vậy một kiện dùng một lần sử dụng pháp khí, nhưng này phá diệt lưu quang toa, lại ngược lại là vô số tu sĩ đoạt phá đầu đều tưởng mua được tay bảo bối. Cái này phiên thoái. Thẩm Liệt cũng thần sắc trầm xuống, không nghĩ tới đối phương thế nhưng có được phá diệt lưu quang toa như vậy bảo bối. Này phá diệt lưu quang toa, tổng cộng chỉ xuất hiện 5 lần, mỗi một lần xuất hiện, đều bị người giá cao mua đi, chân quý đồng thời, cũng là phi thường khan hiếm. Không nghĩ tới trước mắt cái này trên biển đạo tặc thế nhưng sẽ có được một con. Thẩm Liệt, ta biết ngươi, ngươi tuy rằng chỉ là chuẩn thiên vị cảnh tu vi, nhưng ở La Dương quốc lại là thập phần nổi danh, chính mình nơi nơi thu nạp bảo bối đồng thời, cũng là giúp người khác hộ tống bảo bối, danh dự thực hảo. Ta cũng không làm khó ngươi, này phá diệt lưu quang toa, là ta nửa năm trước thật vất vả từ một cao thủ trong tay đoạt tới, vì này chỉ lưu quang toa, làm ta mất đi rất nhiều huynh đệ, cũng không nghĩ cứ như vậy tiêu hao ở chỗ này, ngươi đem này đại phàm Quảng Minh thuyền cùng trên thuyền vật tư hết thể lưu lại. Chữ vật pháp khí cũng đều giao ra đây, ta cũng liền không thương tổn các ngươi, tha các ngươi rời đi, ngươi xem thế nào. Này vô sinh đạo đĩnh đạc mà nói, vứt trong tay ba tấc lớn lên một cái quang toa, mở miệng nói. Không được, phụ thân, không thể đáp ứng hắn, này vô sinh đạo ác danh bên ngoài, sở dĩ được xưng là vô sinh đạo, chính là thủ hạ của hắn, chưa bao giờ lưu người sống, là cái 10 phần tàn nhẫn nhân vật, nếu là chúng ta thật sự bỏ thuyền, hắn khẳng định lập tức liền sẽ đối chúng ta đại hạ sát thủ. Thẩm Phong nhìn chằm chằm phía trước kia từng điều cường đại thanh âm, cắn răng nói. Hắn cũng không nghĩ tới, lần này ra biển, thế nhưng sẽ gặp phải trên biển 72 đạo tặc bên trong nhất tàn nhẫn vô sinh đạo. Hừ, ngươi cho ta không biết sao. Này vô sinh đạo hành sự tàn nhẫn, ta cũng sớm đã có nghe thấy. Bất quá, đối phương người đông thế mạnh, này bản nhân càng là tiểu thiên vị cảnh cường giả. Nếu trong tay đối phương không có phá diệt lưu quan toa, kia đảo cũng không có gì, chúng ta đại nhưng mượn dùng này đại phàm minh quang thuyền tiến lên. Nhưng đối phương trong tay có phá diệt lưu quang toa, kia sự tình liền không có như vậy dễ làm. Chỉ cần hắn thúc giục kia phá diệt lưu quang toa, chúng ta trên thuyền trận pháp liền phải trực tiếp tê liệt, phải bị phá diệt lưu quang toa trực tiếp phá hư, đến lúc đó, chúng ta cũng khó mạng sống. Thẩm Liệt biểu tình ngưng trọng, nhưng lại còn vẫn duy trì một tia chấn định, không có lập tức luống cuống tay chân. Chương 274, phá diệt lưu quang toa. Đệ 274 chương phá diệt lưu quang toa. Nếu này trên thuyền chỉ có trinh chúng ta vật tư, có lẽ ta đích sắc còn muốn châm trước một vài, đáp ứng bọn họ yêu cầu, nhưng này trên thuyền, trừ bỏ chính chúng ta vật tư, còn có người khác mướn thác chúng ta hộ tống bảo bối, mấy thứ này không dung có thất. Đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình, nếu đáp ứng rồi nhất định sẽ bình yên đưa đến, vậy xem như liều mạng tánh mạng cũng muốn làm đến. Thẩm Liệt thần sắc sấn ngưng trọng. Vậy theo chân bọn họ liều mạng. Thẩm Phong trầm giọng nói, hắn tuy tuổi trẻ, nhưng lại thiên phú cực cao, bất quá 30 tuổi, liền đã là nguyên cương cảnh trung kỳ tu vi, có thể xưng được với là thiên tài. Xem ra, các ngươi là muốn cá chết lưới rách, thật là đáng tiếc, ta cho các ngươi cơ hội, các ngươi biết nắm chắc, một khi đã như vậy, ta đây chỉ có thể hao phí một con phá diệt lưu quang toa, bất quá, làm ta không duyên cớ lọt vào lớn như vậy tổn thất, các ngươi chính là phải dùng tánh mạng tới còn. Vô Sinh đạo mắt lộ hàn mang, cười dữ tợn nói, sắc ý ngập trời, thuộc hạ hải tặc đã sớm đã đem đại phàm minh quang thuyền vây quanh lên. Vô Sinh đạo, ngươi không cần ở chỗ này trêu đùa âm mưu tâm tư, tại đây trên biển, còn có ai người không biết ngươi diễn xuất, nhưng phàm là bị ngươi theo dõi con mồi, có từng lưu lại sống qua khẩu. Bất quá, ngươi muốn đoạt lấy chúng ta trên thuyền tài nguyên, không trả giá một chút đại giới, lại cũng mơ tưởng. Thẩm Liệt gào to một tiếng. Ha ha, đúng không? Nguyên lai ta có lớn như vậy thanh danh, liền phong cách hành sự đều bị các ngươi sờ soạng rõ ràng, ngươi nói không tồi, ta Vô Sinh đạo thủ hạ, chưa bao giờ lưu người sống. Bằng không như thế nào không làm thất vọng cái này danh hiệu. Hôm nay mặc kệ thế nào, các ngươi đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tuy rằng ta cũng muốn hao phí mất một con phá diệt lưu quang toa, bất quá ngươi trên thuyền tài nguyên, khẳng định xa xa vượt qua này một con phá diệt lưu quang toa giá trị, chỉ là ngươi kia đại phàm minh quang thuyền, đều đủ khả năng để được với ta này chỉ phá diệt lưu quang toa. Chờ giết các ngươi, đến lúc đó được đến đại phàm minh quang thuyền, ta lại dùng pháp lực tế luyện một phen. Liền có thể đem phá diệt lưu quang toa phá hư trận pháp một lần nữa khôi phục, đến lúc đó tại đây trên biển, còn có ai có thể chế hành ta Vô Sinh đạo. Liền tính là năm đại môn phái người tới, cũng ăn không hết hảo. Vô Sinh đạo cười lớn một tiếng, theo sau tươi cười đột nhiên vừa thu lại, trong tay vứt động phá diệt lưu quang toa đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, lập tức hướng tới đại phàm minh quang thuyền bay lại đây. Không tốt. Thẩm Liệt thấy thế lập tức biến sắc, vội vàng ra tay, thi triển pháp lực, bắt hướng kia nói lưu quang. Ha ha. Bằng ngươi cũng tưởng ngăn trở ta phá diệt lưu quang toa, nào có đơn giản như vậy. Vô Sinh đạo cười lạnh một tiếng, đại thủ vung lên, hạ đạt mệnh lệnh, nói, chúng tiểu nhân, đại phá diệt lưu quang toa phá rớt này đại phàm minh quang trên thuyền trận pháp, ngươi trở liền sát đi lên, đem người trên thuyền sát cái tinh quang, một cái đều không được lưu lại. Đều có nghe hay không? Hắn hét lớn một tiếng, trực tiếp khiến cho một hồi sóng thần. Đảo chủ yên tâm, tuyệt đối sẽ không lưu lại một người sống. Bốn phía gần trăm cái tu sĩ cùng kêu lên đáp, tất cả đều giống như một đám sói đói, gắt gao nhìn chằm chằm đại phàm minh quang thuyền, trong mắt lập lòe thị huyết sắc khí. Nay đều nhịp giống to thanh, khí thế hùng hồn, còn chưa chân chính ra tay, chỉ bằng vào này khí thế, liền đã làm trên thuyền không ít tu sĩ tiết khí thế. Những cái đó thuế phàm cảnh tu sĩ, càng là một đám sắc mặt trắng bệnh. Hưu lạc, đầu thuyền, phá diệt lưu quang toa bay tới, trực tiếp xuyên thấu Thẩm Liệt pháp lực đại thủ. Đồng nhiên đánh ở thân tàu mặt trên dâng lên phòng ngự đại trận mặt trên, kia phòng ngự đại trận tức khắc giống như là giấy giống nhau, trực tiếp liền băng nát, từng miếng lực lượng mảnh nhỏ rơi xuống dưới, sau đó dung nhập hư không biến mất không thấy, một tòa phòng ngự trận pháp trực tiếp mất đi hiệu lực. A, không tốt. Thẩm Liệt trong lòng tức khắc cả kinh. Này phá diệt lưu quang toa, quả nhiên như nghe đồn như vậy lợi hại, này tòa phòng ngự đại trận, liền tính là tiểu thiên vị cường giả thi triển mạnh nhất một kích cũng không nhất định có thể công phá. Không nghĩ tới thế nhưng chỉ một cái đối mặt, đã bị nó phá rớt. Theo sau, kia phá diệt lưu quang toa trực tiếp trốn vào thân tàu bên trong, như là có được linh trí, người được trận pháp khí vị, hóa thành một đạo lưu quang, ở trên thuyền xuyên qua, đem từng tòa đại trận phá hư. A, không tốt, huyền kim ly hỏa đại trận bị phá. Đại thiên cắt đại trận cũng bị phá. Huyền âm hắc thủy trận bị phá. Thần mục huyễn linh trận bị phá. Kim dương thái hoàng trận cũng bị phá. Từng đạo tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Chỉ trong nháy mắt, trên thuyền trận pháp, thế nhưng đã bị hết thể phá hư, tất cả đều mất đi tác dụng. Theo sau, kia nói lưu quang đột nhiên lên không, như là hao hết lực lượng, đột nhiên ở trên hư không trùng kịch liệt xoay tròn lên, không ngừng bành trướng, sắp sửa nổ mạnh. Phá diệt lưu quang toa đã đem trận pháp hết thể phá rớt, chúng tiểu nhân, còn không mau sát đi lên. Kia vô sinh đạo hét lớn một tiếng. Sắt. Hắn thuộc hạ những cái đó hải tặc nhóm lập tức biểu tình phân chấn, hóa thành từng đạo thần hồng, tất cả đều hướng tới đại phàm minh quang trên thuyền bay tới. A, không tốt, những cái đó hải tặc đánh tới. Thượng trăm điều thần hồng vọt tới, hơi thở như hồng, hướng tới đại phàm minh quang thuyền đánh tới, trên thuyền mọi người thần sắc nháy mắt trở nên tái nhợt. Lực lượng cách xa, thật sự quá lớn. Bọn họ bên này, hơn nữa 30 tới cái thuế phàm cảnh tu sĩ trung cộng đều mới 50 người tới, mà đối phương, chỉ cần chỉ là nguyên cương cảnh cường giả, đều có 50 nhiều, còn có 5-60 cái thuế phàm cảnh tu sĩ. Ngoài ra, đối phương còn có một cái hàng thật giá thật tiểu thiên vị cường giả, cùng với một cái nửa bước tiểu thiên vị cao thủ. Như thế đại chênh lệch, căn bản không có nửa điểm phân thắng. Cùng bọn họ liều mạng, cho dù chết, cũng muốn kéo lên mấy cái đệm lưng. Hoài nhân thần sắc dữ tợn, há mồm quát, hướng tới những cái đó bay tới hải tặc giết qua đi. Những người khác cũng đều không có nửa điểm lui khiếp, tuy rằng biết rõ lần này cửu tử nhất sinh, không có đường sống, nhưng lại đều là vừa liệt vô cùng, cùng những người này chém giết ở bên nhau. Lão đại, ngươi mau mang theo đại công tử cùng tiểu thư đi, chúng ta cho ngươi lót sau. Hoài nhân quay đầu lại nết miệng cười, lộ ra một ngụm trắng tinh hàm răng. Không sai, lão đại, lúc trước là ngươi thu lưu ta, hiện tại cũng nên làm chúng ta vì ngươi làm chút sự tình. Ngươi mau mang theo đại công tử cùng tiểu thư đi, chúng ta sẽ tận lực cho ngươi tranh thủ thời gian. Trong khoảng thời gian ngắn, những cái đó thuyền viên nhóm sôi nổi giống ra tiếng tới, ở ngay lúc này, thế nhưng tất cả đều nguyện ý vì này Thẩm Liệt đi tìm chết. Có thể xem ra tới, Thẩm Liệt ở này đó nhân tâm trung địa vị có bao nhiêu cao. Các ngươi, Thẩm Liệt thấy thế cũng không khỏi trong lòng chấn động, bất quá trên mặt hắn lộ ra một tia ý cười, nói, có các ngươi, đời này lao tử cũng không sống uổng phí, bất quá. Ta cái này làm lão đại, như thế nào có thể vứt bỏ các ngươi, một người sống một mình, sinh tử, vô luận là còn sống là chết, đều không có cái gì đáng sợ. Nếu các ngươi xưng hô ta một tiếng lão đại, ta đây làm sao có thể ném xuống các ngươi một mình cầu sống, khiến cho chúng ta cuối cùng một lần kề vai chiến đấu. Phong Nhi, ngươi mang Liên Nhi đi, còn có cái kia Yến tiểu huynh đệ, hắn vốn không phải chúng ta thương đội người, không cần phải làm hắn cùng chúng ta trốn cùng, các ngươi nếu là có thể chạy mất, trở về lúc sau. Nhất định phải đối xử tử tế ta này đó huynh đệ người nhà, đưa bọn họ đương chính mình thân nhân đối đãi, nghe được sao? Thẩm Liệt công đạo nói, theo sau liền phi thân dựng lên. Lão đại! Những cái đó thuyền viên sôi nổi nhiệt huyết sôi trào, đôi mắt lập tức liền đỏ. Hảo, vậy làm chúng ta cuối cùng một lần kề vai chiến đấu. Đại công tử, tiểu thư, nhà của chúng ta người, liền làm ơn các ngươi quan tâm một vài, ta nhi tử mới vừa mãn 3 tuổi, ngươi trở về lúc sau, đem hắn mang về thế tục. Làm hắn về sau an tâm đương cái phàm nhân, không cần bước vào tu hành con đường, ta không nghĩ làm hắn cuốn vào tu luyện giới này tinh phong huyết vũ chung tới. Chương 275, tấn chức nguyên cương cảnh. Đệ 275 chương tấn chức nguyên cương cảnh. Ha ha ha ha, Thẩm đương gia thật đúng là nghĩa bạc vân thiên, một khi đã như vậy, hôm nay các ngươi một cái đều đừng nghĩ chạy thoát, nếu không ta vô sinh đạo uy nghiêm ở đâu. Vô sinh đạo cười lớn một tiếng, cũng bay lại đây, một thân pháp lực mênh mông, cường đại hơi thở. Căn bản không ai ngăn cản được trụ, chỉ một người, liền như thiên quân vạn mã. Từng đạo thần hồng xông lên đại phàm minh quang thuyền, cùng đại nguyên thương đội cao thủ chiến ở bên nhau. Phụ thân đại nhân. Thẩm Liên sắc mặt tái nhợt, mân khẩn môi không muốn rời đi. Phong Nhi, mang Liên Nhi đi. Thẩm Liệt hét lớn một tiếng, sát hướng về phía vô sinh đạo thủ hạ tên kia nửa bước thiên vị cảnh cao thủ. Phụ thân. Thẩm Phong hai mắt phiếm hồng, thần sắc khủng bố đến cực điểm, lâm vào lưỡng nan. Ha ha, ai cũng đi không xong. Liền ở ngay lúc này, vô sinh đạo thân hình nhoáng lên, di hình đổi ảnh, chớp mắt liền đi vào trên thuyền, cũng không đúng Thẩm Liệt cái này đại nguyên thương đội thực lực mạnh nhất cao thủ ra tay, mà là sát hướng Thẩm Liên cùng Thẩm Phong hai người. Ai nếu muốn chạy trốn, ta liền tự mình ra tay nhất nhất chấn sát. Vô sinh đạo khỏe miệng mang theo một tia tà cười, cả người có ma khí hôi hổi, hiển nhiên là cái ma đạo tu sĩ. Hắn dò ra một con đại thủ, pháp lực cuốn cuộn, ma khí cuốn quanh, bay thẳng đến Thẩm Phong huynh muội bắt lại đây. Này một chảo không phải là nhỏ, hư không ầm ầm vang lên, ở kịch liệt rung động, như là chịu không nổi gánh nặng, phải bị xé rách giống nhau. Lấy Thẩm Phong cùng Thẩm Liên hai người thực lực, nếu là bị này một chảo đánh trúng, chỉ có chết một đường, sẽ không có nửa điểm sinh tồn khả năng. Tiểu thiên vị cảnh cương giả, một thân lực lượng cũng không phải là tầm thường nguyên cương cảnh có thể bằng được. Huống chi, Thẩm Liên còn chỉ có thuế phàm cảnh hậu kỳ tu vi. Phong Nhi, Liên Nhi. Nhìn đến vô sinh đạo thế nhưng đối Thẩm Phong cùng Thẩm Liên hai người ra tay, Thẩm Liệt lập tức hai mắt đều đỏ, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế giống giận tiếng động. Nhưng hắn đối thủ, chính là vô sinh đạo thủ hạ mạnh nhất cánh tay, cùng Thẩm Liệt có đồng dạng tu vi cảnh giới, đều là nửa bước thiên vị cảnh cường giả. Giờ phút này, Thẩm Liệt một cái phân tâm, cái kia nửa bước thiên vị cảnh, vô sinh đạo thủ hạ tên là Xích Tinh cao thủ lập tức nắm lấy cơ hội, mãnh lực một trường hướng tới Thẩm Liệt đánh rơi lại đây. Một trường này nếu là chủ thật, liền tính Thẩm Liệt là nửa bước thiên vị cảnh cao thủ, cũng muốn không chết tức thương. Lão đại cẩn thận. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liền tại đây nguy cơ thời điểm, cái kia tên là Hoài Nhân Nguyên Cương cảnh hậu kỳ đỉnh cao thủ, đột nhiên một cái phi thân tới rồi, thi triển thân pháp thần thông, chắn Thẩm Liệt phía trước, cùng Xích Tinh ngạnh hám một trường. Phúc. Hoài Nhân lập tức khẩu dũng máu tươi, bị một trường trụ bay ra đi. Hoài Nhân. Thẩm Liệt giống to, khỏe mắt muốn nước ra. Phụ thân đại nhân, nếu có kiếp sau, Hài Nhi còn phải làm ngươi nhi nữ a. Thẩm Phong cùng Thẩm Liên cũng bị vô sinh đạo nhìn thẳng, pháp lực đại thủ chảo nhiếp xuống dưới, hai người khó có thể chạy thoát, thi triển ra tới thần thông trực tiếp đã bị đối phương cường đại lực lượng trực tiếp băng diệt. Phong Nhi, Liên Nhi. Thẩm Liệt phát cuồng, muốn qua đi cứu viện, nhưng lại bị Xích Tinh kiềm chế gắt gao. Liền ở ngay lúc này, ầm vang. Trên thuyền đột nhiên truyền ra một thân vang lớn, toàn bộ thân tàu đều là bỗng nhiên chấn động. Trên 9 tầng trời phong vân biến sắc, một đạo chùm tia sáng từ thuyền nào đó góc đột nhiên gian trùng tiêu dựng lên, chiếu sáng lên vòng trời. Ân, nơi đó thế nhưng còn có người, vẫn luôn ở tu luyện. Mọi người tất cả đều trong lòng cả kinh. Vô sinh đạo cũng không khỏi nhìn về phía dị biến nổi lên địa phương. Bá, một đạo huyết sắc kiếm quang cắt qua hư không, lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ, ngay lập tức chi gian, liền đi vào Thẩm Phong cùng Thẩm Liên hai người bên người, thân hình chưa hoàn toàn hiện hóa ra tới. Chỉ thấy hắn đôi tay hóa âm dương, cực hàn chi ý cùng cực dương chi ý đồng thời xuất hiện ở hắn trợ thủ đắc lực, đôi tay hòa viên, bày ra ra một cái thái cực đồ án. Ta một tay vì âm, kham quyết tử vong, ta một tay vì dương, xỏ xuyên qua sinh môn. Âm dương giao điệt, sinh tử vô thường, lấy âm dương chi đạo, diễn biến sinh tử đại đạo. Ta nói sinh. Yến Trường Phong há mồm hét lớn một tiếng, giống như thiên nhân hạ phàm. Tay trái huyền âm chi lực, tay phải huyền dương chi lực, vào giờ phút này giao hòa. Nối liền luân hồi. Giờ phút này, hắn bên trái thân thể mông lung ô quang, bên phải thân thể giống như nắng gắt, có vẻ vô cùng quỷ dị. Hắn này một tiếng gào to, phảng phất thật sự có thể đoạn nhân sinh chết giống nhau, khí thế hùng hồn, uy nghiêm vô cùng. Giọng nói rơi xuống, ở trước mặt hắn thái cực đồ án tức khắc chi gian quang hoa đại thịnh, đan chéo ra khủng bố lực lượng, trực tiếp đem vô sinh đạo pháp lực đại thủ vặn vẹo rào diệt. Đồng thời, kia pháp lực đại thủ bên trong phát ra khủng bố pháp lực dư ba, thế nhưng trải qua âm dương chuyển hóa, biến thành cường đại sinh mệnh chi lực, đem kia bị Xích Tinh một trưởng đánh bay Hoài Nhân bao vây bao phủ lên, đem hắn thương thế lập tức ngăn chặn. Cái gì? Kia vô sinh đạo tức khắc trong lòng cả kinh, trong mắt tràn đầy chấn động chi sắc, nhìn Yến Trường Phong, tràn đầy không thể tưởng tượng. Âm dương đại đạo. Ngươi. Ngươi vừa mới đột phá đến nguyên cương cảnh, như thế nào sẽ nắm giữ đại đạo? Không phải do vô sinh đạo kinh hãi. Nắm giữ đại đạo, đây là đại năng hạ người thủ đoạn. Chỉ là, hắn lại không biết Yến Trường Phong sở thi triển ra tới thủ đoạn, kỳ thật còn xa xa không tính là đại đạo. Yến Trường Phong kiếp trước lĩnh ngộ cùng nắm giữ rất nhiều đại đạo, trong đó lấy Tu La Kiếm nói là chủ. Âm dương đại đạo, cũng là hắn nắm giữ rất nhiều đại đạo chí nhất. Bất quá hiện tại, lấy hắn tu vi cùng thực lực, còn xa xa không thể đủ bày ra đại đạo chi lực. Giờ phút này thi triển ra tới thủ đoạn, bất quá là ẩn chứa một tia đại đạo hơi thở thôi, hữu danh vô thật, chỉ là đơn thuần đối âm dương chi lực vận dụng mà thôi, còn xa xa không đạt được đại đạo mặt. Bất quá trước mắt cái này vô sinh đạo, thoạt nhìn chỉ là một cái tán tu, hiển nhiên chưa từng gặp qua chân chính nắm giữ có đại đạo đại năng, không biết đại đạo khủng bố cùng cương đại. Cho rằng Yến Trường Phong thi triển ra tới chính là đại đạo. Kỳ thật còn kém xa. Yến công tử. Thẩm Liên ngốc ngốc nhìn Yến Trường Phong, trong ánh mắt đồng dạng là tràn ngập không thể tin tưởng. Mà ở bên người nàng, Thẩm Phong đồng dạng là mở to hai mắt, trong lòng cũng là nhấc lên sóng to gió lớn. Nhìn trước mắt cái này giống như thiên nhân hạ phàm. Cả người hơi thở như hồng thiếu niên, cũng là không khỏi ngây người sau một lúc lâu. Hắn chính là rõ ràng biết, liền ở không lâu trước đây, Yến Trường Phong còn chỉ có thuế phàm cảnh tu vi, hơn nữa thân bị trọng thương, mệnh huyền một đường, tuy rằng lúc sau bọn họ dùng địa linh nguyên dịch khiến cho Yến Trường Phong thoát ly tánh mạng chi ưu, nhưng kia một thân thương thế, lại cũng còn phi thường nghiêm trọng. Lại không nghĩ rằng, này ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Yến Trường Phong thế nhưng chẳng những thương thế tất phục, lại còn có ở vừa mới đột phá tới rồi nguyên cương cảnh. Mà càng làm cho hắn chấn động chính là, vừa mới đột phá đến nguyên cương cảnh Yến Trường Phong, thế nhưng liền bày ra như vậy thực lực khủng bố tới. Đại nguyên thương đội những người khác cũng đều kinh sợ, Hoài Nhân càng là mở to hai mắt, lúc trước còn từng mở miệng oán giận, cho rằng Thẩm Liệt không nên đem địa linh nguyên dịch lãng phí ở Yến Trường Phong như vậy một cái thuế phàm cảnh tiểu tu sĩ trên người. Lại không nghĩ rằng, lần này Yến Trường Phong thế nhưng sẽ bày ra ra như vậy thực lực khủng bố, hơn nữa còn cứu hắn một mạng. Chương 276, ta không đáp ứng. Đệ 276 chương ta không đáp ứng. Giờ phút này, ở đây tất cả mọi người giật mình không thôi, Thẩm Liệt cũng là không nghĩ tới, Yến Trường Phong thế nhưng sẽ như vậy cường. Như vậy tốc độ, so với chân chính thiên vị cảnh cao thủ đều không chút nào kém cỏi. Trong nháy mắt, liền đuổi lại đây, hơn nữa cứu Thẩm Phong cùng Thẩm Liên hai người. Giờ phút này, Yến Trường Phong tóc dài phiêu phiêu, bạch y bay phất phới, cả người hơi thở như hồng, trên người mông lung nhàn nhạt kim sắc thần hoa. Từ hắn trên người phát ra hơi thở, liền lệnh không khí chấn động, vặn vẹo người tầm mắt. Thình lình đã đột phá tới rồi nguyên cương cảnh. Luyện hóa kia huyền dương chân thủy, so với lúc trước luyện hóa huyền âm chân thủy thời điểm, mau thượng rất nhiều. Lúc trước luyện hóa huyền âm chân thủy thời điểm, hắn còn chỉ có thối thể cảnh tu vi, luyện hóa lên liền như tầm ăn lá dâu, tự nhiên là thong thả vô cùng. Nhưng hiện tại, luyện hóa huyền dương chân thủy thời điểm, hắn cũng đã là thuế phàm cảnh hậu kỳ đỉnh đại viên mãn tu vi, luyện hóa lên, tự nhiên liền đơn giản rất nhiều. Vô sinh đạo phải không? Ta biết ngươi, trên biển 72 đạo tặc trí nhất, tội ác chống chất, thuộc hạ chưa bao giờ lưu người sống, bất quá hôm nay, ngươi lại là muốn thân bại danh liệt. Yến Trường Phong ngữ khí bình đạm, lời nói bên trong lại là mang theo một cổ uy nghiêm khí phách. Hắn vừa mới vừa đột phá đến nguyên cương cảnh, mà đối phương lại là sớm đã tu luyện tới rồi tiểu thiên vị cảnh cường giả, dưới tình huống như thế, Yến Trường Phong lại là như cũ thong dong tự tin, chuyện trò vui vẻ, căn bản không đem đối phương để vào mắt. Đột phá đến nguyên cương cảnh sau, tự thân cô động ra nguyên cương chi lực, kia một cái chấn chi thuộc tính, đã là đối hắn vô dụng. Nguyên bản, hắn chỉ có thể thi triển âm dương chi đạo, mới có thể đối kháng nguyên cương chi lực, nhưng hiện tại, hắn tự thân nhất cử nhất động, nhất chiêu nhất thức, cũng đều bám vào nguyên cương chi lực. Hơn nữa bởi vì hắn tu luyện chính là tu la luyện thần quyết bực này thiên giai tuyệt phẩm công pháp, trong cơ thể pháp lực chi hùng hồn, hơn xa người bình thường có thể bằng được. Không chút nào khoa trương nói, lấy hắn hiện tại tu vi lực lượng, một chưởng dưới, liền nhưng chụp toé một tòa núi lớn. Ha ha ha ha, ngươi một cái vừa mới đột phá đến nguyên cương cảnh tiểu tử, bất quá là phá ta tùy tay một kích thôi, cũng dám ở trước mặt ta nói ẩu nói tả, không biết trời cao đất dày. Tuy rằng ngươi vừa mới đột phá nguyên cương cảnh, liền phá ta tùy tay một kích, làm ta cũng nho nhỏ giật mình một phen, bất quá ngươi cho rằng như vậy, là có thể cùng ta chống lại sao. Ta niệm ngươi thiên phú không tồi, đảo cũng có thể cho ngươi một cái cơ hội, ngươi liền đầu phục ta, ta vô sinh đạo hôm nay cũng liền nguyện ý vì ngươi phá lệ một lần, lưu lại ngươi cái này người sống, như thế nào. Vô sinh đạo rốt cuộc là tiểu thiên vị cảnh cường giả, lập tức liền từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, nghe được Yến Trường Phong nói, đầu tiên là một tiếng cười to, trong mắt hiện lên khinh thường chi ý. Theo sau rồi lại biểu hiện ra mời chào chi ý, muốn đem Yến Trường Phong thu vào dưới trướng. Phải không? Ta nhưng thật ra muốn nhìn xem, tiểu thiên vị cảnh đến tột cùng có gì lợi hại chỗ. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, trong tay bỗng nhiên hiện lên một đạo huyết quang, lại thấy một thanh hung thần lệ khí nùng liệt vô biên huyết sắc trường kiếm xuất hiện ở trên tay hắn, đúng là Tu La Kiếm. Tu La Kiếm chân hồn tuy rằng không có thức tỉnh, nhưng kia một tia ý niệm lại là lớn mạnh không ít, khiến cho Tu La Kiếm uy lực cùng mũi nhọn đều là tăng nhiều. Cả ngươi khí thế, cũng là so trước kia càng thêm hung tàn. Ma binh. Hào bà bối. Tu La Kiếm hiện thân, vô sinh đạo tức khắc ánh mắt lộ ra tham lam chi sắc, hắn là ma đạo tu sĩ, đối với loại này ma binh nhất mơ ước, có thể cực đại gia tăng hắn chiến lược. Hảo. Nếu ngươi không biết trời cao đất rộng, hôm nay vậy trách không được ta bóp chết thiên tài, ta liền giết ngươi, đoạt ngươi trong tay kiếm, đến lúc đó thực lực của ta lại muốn bay lên một mảng lớn, đến lúc đó 72 đạo tập trung, ta xếp hạng lại muốn tăng lên. Đến lúc đó, ở giết sạch đại nguyên thương đội người, đêm này đại phàm mình quang thuyền cũng lộng tới tay, một lần nữa tế luyện một phen, lúc ấy, liền tính là năm đại môn phái, cũng không dám dễ dàng cùng ta va chạm. Vô sinh đạo mắt mạo quang hoa, sát khí đại thịnh, muốn giết người đoạt bảo. Chúng tiểu nhân, đem đại nguyên thương đội người đều cho ta sát cái sạch sẽ, ta liền cùng này cuồng vọng tiểu bối hảo hảo chơi ngoạn nhi. Vô sinh đạo ra lệnh một tiếng. Những cái đó bởi vì vừa mới xuất hiện Yến Trường Phong cái này biến cố mà dừng lại hải tặc nhóm sôi nổi lại lần nữa giống như sói đói giống nhau hướng tới đại nguyên thương đội người phát sát mà đến. Yến tiểu huynh đệ, lão phu có một chuyện tương thác, thỉnh ngươi lập tức mang theo Phong Nhi Liên Nhi rời đi, ta tới ngăn lại vô sinh đạo, vì ngươi tranh thủ thời gian. Thẩm Liệt hướng về phía Yến Trường Phong thỉnh cầu nói. Không, phụ thân đại nhân, ta không đi à, ta muốn cùng ngươi cùng nhau cùng sống chết à. Thẩm Phong cùng Thẩm Liên cơ hồ đồng thời cầu xin, chủ động hướng tới những người đó giết qua đi. Làm càn. Các ngươi nếu là không đi, vi phụ hiện tại liền tự vận tại đây. Đi, đi a. Đối diện cường giả quá nhiều, các ngươi không đi, chúng ta toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Thẩm Liệt hét lớn một tiếng, Thẩm Phong hai huynh muội tức khắc cả người run lên, hai hàng thanh lệ tức khắc liền từ hai người trong mắt chảy ra. Yến tiểu huynh đệ, bọn họ hai cái liền làm ơn ngươi. Thẩm Liệt mang theo vài phần cầu xin nhìn Yến Trường Phong. Lại không nghĩ rằng, Yến Trường Phong lại là vẻ mặt đạm nhiên, không có chút nào do dự liền cự tuyệt. Ta không đáp ứng. Hắn ngữ khí bình đạm, nhàn nhạt mở miệng. Cái gì? Thẩm Liệt hiển nhiên cũng là không nghĩ tới, Yến Trường Phong thế nhưng sẽ như vậy dứt khoát cự tuyệt, cả người tức khắc như là tiết khí bóng cao su giống nhau, tựa hồ lập tức giàn mua rất nhiều, lộ ra tuyệt vọng chi sắc. Không chỉ là Thẩm Liệt, bốn phía những người khác cũng đều sửng sốt. Ngay cả hướng tới Yến Trường Phong đánh tới Vô Sinh Đạo cũng là ngẩn ra, ngay sau đó cười to nói, ha ha, tiểu tử, ngươi nghĩ thông suốt có phải hay không? Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, đầu nhập vào ta đi, đem ngươi trong tay ma kiếm dâng lên, hôm nay ta có thể phá lệ không giết ngươi. Câm miệng, ngươi tính cái thứ gì, cũng xứng làm ta đầu nhập vào ngươi. Kia Vô Sinh Đạo vừa dứt lời, Yến Trường Phong lại là hai mắt đột nhiên nhíu lại, trong mắt hàn mang nổ bắn ra. Hắn nhìn mắt Thẩm Liệt, nói, một đám cường đạo thôi, đều là chút thượng không được mặt bàn bọn đạo trích, chúng ta vì cái gì muốn chạy trốn. Yến tiểu huynh đệ ngươi. Thẩm Liệt nghe vậy tức khắc sửng sốt, ánh mắt lộ ra một tia kinh dị chi sắc. Lại thấy Yến Trường Phong cả người hơi thở đột nhiên biến hóa, từng luồng hung tàn thô bạo sát khí từ hắn trên người phát ra. Hắn hai mắt nhanh chóng trở nên màu đỏ tươi vô cùng, tiếp theo liền môi, sợi tóc, đều hết thể biến thành máu tươi nhan sắc. Đặc biệt là quanh thân kia cổ điên cuồng sát khí, trung tiêu dựng lên, thậm chí chấn đến hư không dung chuyển. Ân, kia Vô Sinh Đạo cũng là trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới Yến Trường Phong trên người tu vi hơi thở, thế nhưng đột nhiên bỗng nhiên bạo trướng lên, trong nháy mắt, liền từ nguyên cương cảnh sơ kỳ, kéo lên tới rồi nguyên cương cảnh hậu kỳ đỉnh. Chỉ kém lâm môn một chân, là có thể trực tiếp phá vỡ mà vào tiểu thiên vị cảnh. Đây là cái gì bí thuật thần thông? Lại là như vậy cường đại. Đó là Vô Sinh Đạo đều kinh hãi, cảm giác được thật lớn uy hiếp. Yến Trường Phong nhìn về phía giết qua tới những cái đó Vô Sinh Đạo thủ hạ, mấy chục cái nguyên cương cảnh cao thủ, cùng với mấy chục cái thuế phàm cảnh tu sĩ, tất cả đều bị Yến Trường Phong thu vào đáy mắt, chiếu rọi ở hắn kia màu đỏ tươi con người giữa. Tu La kiếm pháp, Bạt kiếm thức. Đây là thần thông cấp Tu La kiếm pháp. Cùng với Yến Trường Phong lạnh băng đến xương, tràn ngập sát khí thanh âm vang lên, một đạo huyết sắc gợn sóng đột nhiên ở trên hư không trung tràn ra. Chương 277, Nhất kiếm chi uy. Đệ 277 chương Nhất kiếm chi uy. Hư không phảng phất đông lại, bất luận cái gì thanh âm đều phảng phất biến mất vô tung. Đương kia huyết sắc gợn sóng tràn ra. Những cái đó phát giết qua tới Vô Sinh Đạo hải tặc trong lòng tất cả đều dâng lên một cổ vô cùng mãnh liệt nguy cơ cảm, tất cả mọi người toàn thân phát lạnh, cả người phảng phất lạ như truy hầm băng. Trong lòng càng là bao phủ thượng một tầng mãnh liệt tử vong bóng ma. Trái tim kịch liệt nhảy lên, linh hồn cũng ở mãnh liệt rung động. Nhất kiếm dưới, tất cả mọi người vì này hồn giật mình. Phốc phốc phốc phốc. Từng tiếng huyết hoa nở rộ thanh âm, hoàn toàn liền thành một đường, những cái đó phát giết qua tới mấy chục cái hải tặc, liền tiếng kêu thảm thiết đều không kịp phát ra, vô thanh vô tức chi gian liền bị thu hoạch tánh mạng. Mau, thật sự quá nhanh. Lấy pháp lực làm cơ sở thi triển ra tới đã tân chức vì thân cùng cấp bậc bạt kiếm thức, ở phối hợp Yến Trường Phong mau chi ý cảnh, tốc độ quả thực mau đến lệnh người giận sôi. Kêu huyết sắc gợn sóng chưa chân chính tới gần, những người đó liền đã bị kiếm khí đánh trúng. Yến Trường Phong xuất kiếm quỹ đạo, liền tính là nguyên cương cảnh đỉnh cường giả, đều không thể thấy rõ, thần thức đều bắt giữ không đến. Ở đây, chỉ có tiểu thiên vị cảnh Vô Sinh Đạo, miễn cương thấy được Yến Trường Phong xuất kiếm quỹ đạo, nhưng lại cũng phi thường mơ hồ. Phanh phanh phanh. Từng khối thi thể, ngã trên mặt đất, ước chừng có 4-50 cụ. Này 50 người mấy người chung, nguyên cương cảnh cùng thuế phàm cảnh tu sĩ đều có không ít, tất cả đều bị Yến Trường Phong nhất kiếm nháy mắt hạ gục, sạch sẽ lưu loát, không có chút nào ướt át bẩn thỉu. Những người này tất cả đều mở to hai mắt, nằm ở lạnh băng bong tàu thượng, trong mắt thần hoa nhanh chóng tiêu tán, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng chi sắc, đồng thời còn mang theo vài phần mê mang. Đến chết bọn họ đều không rõ, chính mình đến tột cùng là khi nào trung chiêu. Ngay cả Vô Sinh Đạo thuộc hạ cái kia nửa bước thiên vị cảnh cao thủ Xích Tinh, cũng ngã xuống ở Yến Trường Phong vừa mới kia nhất kiếm dưới, liền tránh né đường sống đều không có. Có thể ngẫm lại, đột phá đến nguyên cương cảnh sau, Yến Trường Phong thực lực, đến tột cùng cường đại đến mức nào. Tới rồi hiện tại, hắn sở có được rất nhiều thủ đoạn, mới vừa rồi chân chính bắt đầu bày ra huy lực tới. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Đại nguyên thương đội người tất cả đều ngây dại, trái tim kịch liệt chịu động, chấn động không thôi. Nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt, đồng dạng là tràn ngập không thể tin tưởng. Thẩm Phong cùng Thẩm Liên hai người cũng đều là mở to hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt cái này đột nhiên khí thế 180 độ đại biến, từ nhẹ nhàng xuất trần trích tiên lập tức biến thành đằng đằng sát khí ma thần Yến Trường Phong, trong lòng cũng là chấn động không thôi, trong đầu trống rỗng. Vô Sinh Đạo cũng kinh sợ, nổi tại giữa không trung gắt gao nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, sau một lúc lâu nói không ra lời, kia phía sau một ít hải tặc vẫn duy trì xung phong liều chết tư thế, nhưng lại sinh sôi định trụ bước chân, không dám tiến lên nửa bước. Xôn xao. Máu tươi mãnh liệt thanh âm vang lên, kia bị Yến Trường Phong nhất kiếm chém giết 50 nhiều danh hải tặc miệng vết thương tất cả đều trào ra đại lượng máu tươi, ở không trung hội tụ thành một cái huyết hà, vờn quanh ở Tu La kiếm quanh thân, theo sau bị thôn phệ đi vào. Yến Trường Phong cả người huyết tinh khí, cũng bởi vậy trở nên càng thêm nồng đậm vài phần. Hắn liếm liếm màu đỏ tươi môi, giống như một cái Tu La, nhìn về phía Vô Sinh Đạo, trong mắt lập lòe mãnh liệt sát khí. Ngươi muốn giết ta? Hắn liếm màu đỏ tươi môi, mang theo vài phần tà tính. Há mồm nói, kia một đôi đỏ đậm con ngươi, giống như tử thần ánh mắt giống nhau, thẳng người xem cả người phát mao. Vô Sinh Đạo cũng là trong lòng chấn động, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng như vậy lợi hại. Hắn thần sắc biến hóa, không hề dám đối với Yến Trường Phong còn có chút nào khinh thường chi tâm, trở nên ngưng trọng vô cùng. Ngươi rốt cuộc là người nào? Trước kia chưa từng nghe nói qua, đại nguyên thương đội, ra ngươi như vậy cái nhân vật. Vô Sinh Đạo trầm giọng nói, ánh mắt lập lòe. Vừa mới Yến Trường Phong bày ra tới thực lực cùng thủ đoạn, làm hắn đều cảm nhận được một tia uy hiếp. Trước mắt thiếu niên này, tuy rằng vừa mới đột phá đến nguyên cương cảnh, nhưng một thân thực lực lại là quá mức lệnh người không thể tưởng tượng. Người chết không cần biết ta thân phận. Yến Trường Phong khỏe miệng một câu, ánh mắt lập lòe sâu kín huyết quang, thân hình ở trên hư không trung nhoáng lên, liền từ tại chỗ biến mất không thấy. Liền tính là Vô Sinh Đạo, cũng chỉ nhìn đến một đạo mơ hồ huyết sắc kiếm quang, cắt qua hư không, hướng tới hắn bay nhanh mà đến. Kia nói huyết sắc kiếm quang, thình lình đó là Yến Trường Phong. Lấy thân hoa kiếm, hóa thành kiếm quang, chủ động sát hướng về phía Vô Sinh Đạo. Khiến cho ta nhìn xem, ngươi này tiểu thiên vị cảnh Vô Sinh Đạo, so với huyết đồ đảo huyết đồ trộm có thể cường đến chỗ nào đi. Yến Trường Phong lạnh lẽo thanh âm từ trong hư không vang lên, kia Vô Sinh Đạo lập tức tâm sinh nguy cơ, vội vàng một cái dịch chuyển. Hắn tốt xấu là tiểu thiên vị cảnh cường giả, tu luyện đã là có 2-300 tái, kinh nghiệm lão đạo, phản ứng cũng là cực nhanh, tâm thần nhanh nhẹn. Ở cảm giác được nguy cơ nháy mắt, liền lập tức sinh ra phản ứng. Huyết đồ đảo. Vô Sinh Đạo dịch chuyển mở ra, cả người hơi thở như hồng như thác nước, pháp lực vô biên, cuồn cuộn vô ngần. Trong cơ thể pháp lực trong giây lát dâng lên điên cuồng tuôn ra, lập tức hướng thoát ra tới, hóa thành một cái thiên hà, hướng tới Yến Trường Phong quấn quanh đi lên. Đồng thời, nghe được Yến Trường Phong nhắc tới huyết đồ đảo nháy mắt, hắn trong lòng lập tức chấn động. Nguyên lai là ngươi. Diệt huyết đồ đảo, còn giết Tử La Điện ba cái chân truyền đệ tử. Lọt vào Tử La Điện truy nã người kia, không nghĩ tới ngươi thế nhưng từ Nam Hải chạy trốn tới Đông Hải hải vực. Vô Sinh Đạo kinh hô một tiếng, lập tức liền biết rõ Yến Trường Phong thân phận. Hắn chỉ là một hải tặc, tuy rằng biết Tử La Điện sớm tại mấy ngày trước liền đã hạ đạt lệnh truy nã, nhưng lại chưa đối việc này quá nhiều đi chú ý, cho nên phía trước mới vẫn luôn chưa từng nhận ra Yến Trường Phong tới. Nói cách khác, chỉ cần gặp qua Tử La Điện hạ đạt lệnh truy nã, lập tức là có thể nhận ra Yến Trường Phong tới. Bởi vì kia lệnh truy nã thượng thình lình liền có Yến Trường Phong bức họa, sinh động như thật. Kia bức họa chính là lúc trước Vương Tùng thiêu đốt phủ chiếu dấu vết xuống dưới một tia Yến Trường Phong hơi thở, trải qua pháp lực phục chế hiện hóa ra tới, một lần nữa dấu vết ở lệnh truy nã thượng. Bởi vậy kia bức họa cũng là vô cùng chân thật cùng sinh động. Cái gì? Yến công tử thế nhưng diệt huyết đồ đảo, lại còn có giết Tử La Điện ba cái chân truyền đệ tử. Phía dưới, trên thuyền những cái đó đại nguyên thương đội người nghe vậy cũng đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Bọn họ chính là biết ở hôm nay phía trước, Yến Trường Phong còn chỉ là thuế phàm cảnh tu vi, mà huyết đồ đảo thượng, càng là có không ít nguyên cương cảnh cao thủ, huyết đồ đảo chủ càng là nửa bước thiên vị cảnh cao thủ. Ngoài ra, Tử La Điện chân truyền đệ tử, cũng đều ít nhất có nguyên cương cảnh tu vi. Nguyên lai, Yến tiểu huynh đệ lại là như vậy lợi hại, còn chỉ là thuế phàm cảnh thời điểm, thế nhưng liền diệt huyết đồ đảo. Hơn nữa liền Tử La Điện chân truyền đệ tử đều chết ở hắn trên tay. Trong khoảng thời gian ngắn, đại nguyên thương đội những người này lại là tất cả đều kinh hãi mặc danh, chỉ này ngắn ngủn trong chốc lát, liền đã lâm vào vô số lần khiếp sợ giữa. Nga! Phải không, Tử La Điện thế nhưng thật sự đối ta hạ đạt lệnh truy nã sao? Xem ra nếu gặp được Tử La Điện người, ta không nói được lại muốn đại khai sát giới. Yến Trường Phong tùy ý nói, căn bản không có đem Tử La Điện lệnh truy nã để ở trong lòng. Chương 278, thực lực khủng bố. Đệ 278 chương thực lực khủng bố. Vô Sinh Đạo nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, biểu tình ngưng trọng. Khó trách, khó trách ngươi vừa mới đột phá đến nguyên cương cảnh, thế nhưng liền có bực này thực lực, nguyên lai là ngươi, thuế phàm cảnh tu vi, đi một mình là có thể diệt huyết đồ đảo, lại còn có giết ba cái Tử La Điện chân truyền đệ tử. Bất quá hôm nay, ngươi muốn giết ta, lại là người si nói mộng. Ngươi ước chừng còn không có gặp qua thiên vị cảnh thủ đoạn, hôm nay liền kêu ngươi biết lợi hại. Vô Sinh Đạo âm trầm nói, khoe miệng hiện lên một tia tàn nhẫn cười lạnh. Chỉ là, hắn nói còn chưa nói xong, lại thấy Yến Trường Phong thân hình đông đưa, lại là đột nhiên biến mất không thấy, ngay sau đó hắn trong lòng liền dâng lên thật lớn nguy cơ, lại là Yến Trường Phong đã là đối hắn ra tay. Này đó vô nghĩa, ngươi vẫn là đi Diêm La Điện cùng Diêm Vương nói đi. Yến Trường Phong thanh âm từ trong hư không truyền đến. Hắn hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, lấy thân hoa kiếm, triển khai công sát, hung mãnh mà sắc bén, nếu là nguyên cương cảnh tu sĩ, nháy mắt liền phải bị hắn chém xuống. Liền tính là Vô Sinh Đạo, cũng không khỏi biến sắc, kinh giận không thôi. Ám đạo Yến Trường Phong không có nửa điểm cao thủ phong phạm, thế nhưng sấn hắn nói chuyện thời điểm phát động đánh bất ngờ, quả thực có thể nói là đánh lén. Bất quá hắn cũng là phản ứng cực nhanh, tiểu thiên vị cảnh tu vi hoàn toàn bùng nổ, bốn phía nhấc lên từng đợt lực lượng dao động, này một cổ lực lượng dao động, phảng phất khiến cho không gian đều xuất hiện trung điệp, cường đại vô cùng. Hắn pháp lực vô biên, đột nhiên há mồm phun ra một cây kim quang, này đạo kim quang phi thường tinh tế, nhưng lại mũi nhọn vô cùng, hơn nữa ẩn chứa có cực đại lực lượng. Hướng tới bay tới kia nói huyết sắc kiếm mang đâm lại đây. Băng lôi thần châm. Hắn một tiếng gào to. Kia đạo kim quang thượng đột nhiên hiện lên trong suốt thấu bạch băng tinh, ngoài ra còn có màu tím thần lôi đang chéo, cứng mãnh vô cùng. Oeng. Một tiếng nổ vang, giống như đối chọi gay gắt, kim châm cùng huyết sắc kiếm quang đang chéo va chạm ở bên nhau, tức khắc bắn tóe ra cuồng mãnh lực lượng dao động, trên biển cuốn lên tận trời của nước, liên tiếp trời xanh. Lan trở về đi. Tiễn Trường Phong trong mắt huyết quang chợt lóe. Trong cơ thể 108 điều võ mạch giống như sống lại đây, nếu cứng cắp cù long, giữa vô cùng pháp lực mãnh liệt. Hắn võ mạch phi thường thô tráng cùng cứng cỏi, căn cơ đánh phi thường vững chắc, hơn nữa tu luyện chính là Tu La luyện thần quyết bực này đỉnh cấp công pháp, một thân pháp lực sâu không lường được, tuy rằng vừa mới phá vỡ mà vào nguyên cương cảnh, nhưng liền tính là so với nguyên cương cảnh hậu kỳ đại viên mãn đều sẽ không kém cỏi, thậm chí có thể so được với giống nhau tiểu thiên vị cảnh cường giả. Hắn đối lực lượng khống chế, sớm đã có thể tùy tâm sử dụng. Khống chế phi thường tỉ mỉ. Kia căn kim châm bay tới, hắn biểu hiện lấy huyền âm chi lực kiềm chế, lấy nhu thắng cương, đem chỉ cương mạnh chi thế chớp mắt liền ta cái thất thất bát bát, theo sau có đông nhiên vận dụng huyền dương chi lực, nguyên bản nhu hòa lực lượng nháy mắt trở nên cương mãnh lên, mà kia kim châm cương mạnh chi thế đã là bị tá hơn phân nửa, tức khắc đã bị đánh bay trở về. Cực hàn chi ý. Lúc này, Yến Trường Phong cả người trào ra từng luồng băng hàn chi khí, này cổ băng hàn chi khí, không phải là nhỏ. Chính là luyện hóa huyền âm chân thủy tu luyện ra tới thủ đoạn, lấy hắn mà nay tu vi thi triển ra tới, uy lực xưa đâu bằng nay. Kia từng luồng băng hàn chi khí, một khi Yến Trường Phong thúc dục thi triển, tức khắc giống như nước lũ giống nhau mãnh liệt ra tới, che trời lấp đất, hắn cả người pháp lực đều mang thêm thượng loại này cực hàn thuộc tính. Lạnh băng đến xương, như truy hoàng tuyển. Kia cực hàn chi khí mãnh liệt ra tới, mặt biển trực tiếp bị đóng băng ở, vọt lên cao cao cột nước cũng biến thành băng trụ, sừng sững ở mặt biển thượng. Từng hàng sóng to cũng bị đóng băng. Đóng băng thiên hạ. Thậm chí, liền không khí đều bị đông lại, trong hư không di động nhàn nhạt hơi nước, giờ phút này cũng bị đông lại, biến thành từng viên băng hạt, hết thể rơi xuống ở đã bị phong bế mặt biển thượng. Cái gì? Đây là cái gì thủ đoạn? Kia Vô Sinh Đạo tức khắc chấn động, mày nhảy dựng. Hắn vừa mới thi triển ra tới một cái thần thông, băng lôi thần châm, thế nhưng không có thể đối Yến Trường Phong tạo thành nửa điểm trở ngại, nhẹ nhàng đã bị phá rớt. Hơn nữa giờ phút này Yến Trường Phong thi triển ra tới cực hàn chi ý, càng là làm hắn tâm thần chấn động, bởi vì, tại đây cổ cực hàn chi ý bao phủ hạ, hắn cũng đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Giờ phút này, hắn cả người máu tươi, đều phảng phất phải bị đọng lại ở, cơ bắp đều trở nên cứng đờ lên, hành động đại đại chịu hạn, trì hoãn rất nhiều. Trừ lần đó ra, càng làm cho hắn kinh hãi chính là, liền trong thân thể hắn võ mạch, đều bị đông lạnh thu nhỏ lại biến hẹp rất nhiều, này liền đến không được. Võ mạch chính là tu sĩ nhất quan trọng vận chuyển pháp lực vật dẫn. Nếu là võ mạch đã chịu ảnh hưởng, kia đối hắn chiến lực ảnh hưởng liền lớn. Võ mạch biến hẹp, như vậy chuyển vận pháp lực tốc độ tự nhiên cũng liền giảm xuống, pháp lực lượng cũng đi theo giảm bớt, cứ như vậy, hắn thi triển ra tới thần thông, uy lực liền sẽ đại đại yếu bớt, thậm chí một ít bí pháp đạo thuật chi lưu, yêu cầu đại lượng pháp lực làm chống đỡ mới có thể phóng ra thần thông, cũng muốn đã chịu ảnh hưởng, liền phóng ra đều không thể. Bất quá, ngươi tưởng như vậy ngăn chặn ta pháp lực, mơ tưởng. Vô Sinh Đạo sắc mặt tâm trầm, hét lớn một tiếng, cả người pháp lực lập tức sôi trào lên, điên cuồng cọ rửa trong cơ thể võ mạch, muốn đem kia võ mạch một lần nữa mở rộng. Chỉ là, hắn lại chưa như ý, thất bại. Kia cực hàn chi ý, giống như giỏi trong xương, ở hắn võ mạch phía trên, chặt chẽ bao trùm thượng một tầng lớp băng. Hơn nữa, chỉ cần hắn thân ở Yến Trường Phong cực hàn chi ý bao phủ phạm vi, mặc dù hắn loại bỏ lớp băng, cũng sẽ nháy mắt lại lần nữa che đắp lên. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Vô Sinh đạo chấn động, không nghĩ tới thế nhưng không có cách nào phá giải này cực hàn chi ý, một thân thực lực, bị này cực hàn chi ý áp chế ít nhất 3 tầng. Vô Sinh đạo, ngươi thật sự cho rằng tiểu thiên bị cảnh, thực ghê gớm sao? Sự tình gì đều có thể làm được. Nếu không có ta muốn giả ngươi tay, thử xem ta hiện giờ thủ đoạn cùng lực lượng, một cái đối mặt là có thể đem ngươi chạm với dưới kiếm. Bất quá hiện tại xem ra, tuyển ngươi coi như thí nghiệm đối tượng, ta lại là chọn sai mục tiêu, ngươi quá yếu. Yến Trường Phong thân hình đột nhiên từ trong hư không hiện lên ra tới. Ngươi! Tiểu tử càn rỡ! Vô Sinh đạo nghe vậy xấu hổ buồn bực vô cùng, hắn sống 300 dư tái, tu luyện đến tiểu thiên vị cảnh lúc sau, tại đây vô tận hải bừa bãi tung hành, tiêu sái tự tại, trở thành trên biển tiếng tăm lừng lấy 72 đạo tặc chi nhất Vô Sinh đạo, gặp qua cao thủ cũng là không ít, nhưng rồi lại khi nào đã chịu như vậy miệt thị. Đặc biệt là đối phương còn chỉ là một cái vừa mới đột phá đến nguyên cương cảnh tiểu bối. Cái này kêu hắn như thế nào có thể không bực. Ngươi có cái gì thủ đoạn, đều lấy ra tới đi, nếu không ngươi về sau liền không có cơ hội này. Nhìn phẫn nộ Vô Sinh đạo, Yến Trường Phong đạm nhiên vô cùng, bình tĩnh nói. Hảo hảo hảo. Không nghĩ tới ta Vô Sinh đạo tung hoành thiên hạ, thế nhưng bị ngươi như vậy một tên mao đầu tiểu tử cấp xem thường. Một khi đã như vậy, ta đây liền làm ngươi nhìn xem ta Vô Sinh đạo thủ đoạn. Vô Sinh đạo giận cực mà cười, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập sát ý. Chương 279, Thiên Ma Ấn. Đệ 279 chương Thiên Ma Ấn. Vô Sinh đạo cả người ma khí hôi hổi, trong tay đột nhiên xuất hiện một tòa màu đen nghiên đài. Nay tòa nghiên đài đồng dạng là ma khí dày đặc, hiển nhiên cũng là một kiện ma khí, uy lực không tầm thường. Nay tòa Thiên Ma Ấn, chính là ta từ nghịch loạn ma vực trung cửu tử nhất sinh mới được đến, luyện hóa lúc sau, còn vẫn luôn chưa từng thi triển quá, đem nó coi như một cái át chủ bài, tính toán thời điểm mấu chốt mới dùng. Hiện tại, ngươi có thể để cho ta vận dụng hôm nay ma ấn, cũng đủ để chứng minh ngươi bất phàm, hôm nay khiến cho ngươi biết, cái gì gọi người ngoại có người, thiên ngoại hữu thiên. Vô Sinh đạo cả người hơi thở kích động, cùng trong tay màu đen nghiên đài chặt chẽ tương liên, phảng phất hợp hai là một, thiên ma ấn thượng, có vô cùng uy lực. Thiên ma chấn hồn. Hán đại sất một tiếng, đầy đầu tóc dài lập tức rối tung mở ra, quanh thân ma khí kích động, cùng thiên ma ấn giao tương dung hợp, theo sau hắn giơ tay một ném, kia thiên ma ấn lập tức bay lên, đón gió mà trướng, hóa thành một tòa núi lớn, hướng tới Yến Trường Phong hung hăng chấn áp xuống dưới. Ở kia thiên ma ấn mặt ngoài, hiện ra một đám màu đen phù văn, lập lòe sâu kín ánh sáng, ô quang liếu liếu. Tức khắc chi gian, quanh mình hư không đều đã chịu cực đại áp bách, ù ù rung động, mặt băng tí tách vang lên, xuất hiện từng đạo cái khe. Ở kia thiên ma ấn bao phủ hạ, Yến Trường Phong bốn phía không khí đều trở nên chặt chẽ xên xệt, làm người như nhập đầm lầy, hành động chậm chạp. Nga! Ngươi thế nhưng có được đạo khí, tuy rằng chỉ là hạ phẩm đạo khí, nhưng uy lực lại cũng thực sự không nhỏ, xem ra ngươi nhưng thật ra có chút cơ duyên. Yến Trường Phong không để bụng, nổi tại mặt băng thượng ba thước cao, nhìn hóa thành núi cao lớn nhỏ, hướng tới chính mình chấn áp xuống dưới thiên ma ấn, chấn định tự nhiên, không có nửa điểm hoảng loạn chi sắc. Âm dương tịnh tế, cực dương. Hắn lù lù bất động. Trên người đột nhiên đằng ra một mảnh màu cam hồng thần hoa, cực nóng vô cùng. Suy suy suy. A, kia núi cao đại thiên ma ấn thượng, ma khí lập tức bị này cổ cực dương chi ý đốt cháy, bách tán, nóng cháy thần hoa, chiếu vào thiên ma ấn thượng, chí cương chí dương, kia ma khí tức khắc như là gặp được khắc tinh, không ngừng xúc hợp lại, thiên ma ấn trung thậm chí truyền đến hét thảm một tiếng. Đó là thiên ma ấn trung khí linh, bị này cực dương chi lực bỏng cháy, phát ra thống khổ tiếng kêu. A, tiểu tử. Ngươi dám như vậy bỏng cháy ta muốn đem ngươi nghiền thành thịt nát ta. Kia thiên ma ấn ở trên bầu trời đột nhiên một cái chấn động, hư không kịch liệt lay động, kia núi cao giống nhau lớn nhỏ thiên ma ấn thế nhưng lại lần nữa bạo trướng, hình thể lại lần nữa lớn một vòng, hướng tới Yến Trường Phong nhanh chóng chấn áp xuống dưới. Không tốt. Yến tiểu huynh đệ gặp nạn, ta phải đi giúp hắn. Thẩm Liệt thấy thế thần sắc tức khắc đại biến, kia cổ kinh khủng lực lượng dao động, làm hắn cảm giác được cực đại áp lực, hô hấp đều không thông thuận. Không chỉ là hắn, đại nguyên thương đội tất cả mọi người tâm tình khẩn trương, tất cả đều biến sắc. Hạ phẩm đạo khí. Hắn thế nhưng có được hạ phẩm đạo khí, tiểu thiên vị cảnh tu vi, ở phối hợp hạ phẩm đạo khí, lần này chúng ta chạy trời không khỏi nắng, Yến tiểu huynh đệ tuy rằng lợi hại, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng là này đối thủ. Chúng ta mau đi lên tương trợ Yến công tử, cùng nhau vây sát Vô Sinh đạo, có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ. Đại nguyên thương đội người sôi nổi lòng bàn chân thần hồng, liền phải hướng tới hai người đại chiến phương hướng phóng đi. Ha ha, các ngươi coi chúng ta như không có gì sao. Muốn đi quấy nhiễu đảo chủ đại nhân, cũng muốn chúng ta đáp ứng mới được. Những cái đó vô sinh đạo thủ hạ còn lại cao thủ sôi nổi cản tiến lên đây, tất cả đều cười dữ tợn không thôi. Lúc trước, bọn họ nhìn thấy Yến Trường Phong vô thượng uy nghiêm, khủng bố thủ đoạn, cũng đều kinh hách không thôi, trong lúc nhất thời trong lòng thấp thỏm khó an, lo lắng đến lúc đó Yến Trường Phong thật sự đi ngược chiều phát thượng, đến lúc đó lấy Yến Trường Phong thực lực, bọn họ cũng muốn gặp nạn. Mà nay nhìn thấy đảo chủ thế nhưng đột nhiên lấy ra một kiện đạo khí, trấn áp hướng Yến Trường Phong, huyền một lòng rốt cuộc thả xuống dưới, đều là trong lòng đại định. Giờ phút này thấy Thẩm Liệt đám người muốn ra tay quấy nhiêu chiến cuộc, tự nhiên sẽ không đáp ứng, sôi nổi vọt đi lên, đem Thẩm Liệt đám người ngăn lại. Tuy rằng nửa bước tiểu thiên vị xích tinh bị Yến Trường Phong nhất kiếm chu sát, bọn họ bên trong cũng không ai có thể đủ chế hành Thẩm Liệt, bất quá đa phần ra vài người tới, lại cũng có thể đủ tạm thời kiềm chế Thẩm Liệt. Nhưng mà, bên này chiến đấu còn không có đánh lên tới, Yến Trường Phong cùng vô sinh đạo hai người thế cục lại là đột nhiên quay cuồng. Mọi người chỉ nghe suy lạp một tiếng. Cùng với một tiếng kêu sợ hãi tiếng động, kia so núi cao còn muốn khổng lồ thiên ma ấn, thế nhưng đột nhiên chi gian bay ngược trở về, mặt trên càng là để lại một đạo thật sâu vết kiếm, nhìn thấy ghê người. Cái gì? Sao có thể? Vô sinh đạo đại kinh thất sắc, hoàn toàn không có dự đoán được Yến Trường Phong thế nhưng như vậy thần thông quảng đại, có như vậy thần lực, đem hắn thiên ma ấn đều cấp nhất kiếm phách bay trở về. Cất vào kho dưới, thân thể hắn trực tiếp bị tự thân tế ra so núi cao còn muốn đại thiên ma ấn đụng vào. Đương trường bay tứ tung đi ra ngoài, há mồm đó là mồm to máu tươi phun trào mà ra. Hắn bay ngược đi ra ngoài thân thể, đem mặt biển thượng băng trụ, đông lại từng hàng sóng to tất cả đều đâm cho dập nát, ước chừng bay ra thượng trăm dặm mới ổn định ở thân hình. Phúc! Hắn há mồm lại lần nữa phun ra một mồm to máu tươi, chiếu vào mặt băng thượng, lại trải qua ánh mặt trời chiếu, đỏ tươi ướt át. Ngươi thế nhưng có thể ngăn cản trụ đạo khí chi uy. Hắn thở sâu, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng. Lúc này mới chú ý tới, Yến Trường Phong trong tay Tu La Kiếm, giờ phút này chính buộc phát ra màu đỏ tươi bắt mắt huyết quang, hung khí ngập trời. Tiểu đạo ngươi, không đủ vì đạo. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, như là căn bản không có vận dụng toàn lực, còn phi thường nhẹ nhàng. Hắn vừa mới thi triển ra cực dương chi ý, khiến cho chính mình võ mạch mở rộng không ít, pháp lực vận chuyển tốc độ đại đại tăng lên, pháp lực lượng cũng là được đến cực đại tăng lên. Cực dương chi ý, cùng cực hàn chi ý vừa lúc tương phản. Cực hàn chi ý. Đông lại đối thủ võ mạch, pháp lực, áp chế đối phương chiến lực, khiến cho đối phương chiến lực không thể hoàn toàn phát huy ra tới. Mà cực dương chi ý, tắc có thể mở rộng tự thân võ mạch, mênh mông chính mình pháp lực, khiến cho chính mình pháp lực vận chuyển tốc độ cùng vận chuyển lượng được đến tăng lên, do đó gia tăng tự thân chiến lực. Như thế âm dương tịnh tế, lẫn nhau phối hợp chế hành, bên này giảm bên kia tăng, ở trong chiến đấu thường thường có thể tạo được kỳ hiệu. Hơn nữa, ở vừa mới đối phương tế ra thiên ma ấn chấn áp xuống dưới hết sức. Hắn chẳng những thi triển ra vô biên pháp lực, còn vận chuyển hóa long quyết, vận dụng thân thể lực lượng. Vô biên pháp lực, cùng quần quận thân thể lực lượng đang chéo, khiến cho hắn lực lượng càng là bạo trướng. Đường đường vô sinh đạo, ngươi cũng chỉ có điểm này thủ đoạn sao. Đạo khí tuy mạnh, nhưng ngươi tự thân quá yếu, liền tính là cho ngươi tuyệt thế thần binh, cũng cứu vớt không được ngươi nhỏ yếu. Yến Trường Phong thần sắc đạm nhiên, há mồm nói. Đại phá minh quang trên thuyền mọi người lại là đồng thời ngốc lập, bất luận là đại nguyên thương đội vẫn là vô sinh đạo thủ hạ nhóm. Tất cả đều khỏe miệng vừa kéo. Một cái vừa mới bước vào nguyên cương cảnh thiếu niên, thế nhưng đối một cái tu đạo 300 tái, có được tiểu thiên vị cảnh tu vi, hơn nữa còn nắm giữ có một kiện hạ phẩm đạo khí cao thủ như vậy nói chuyện, luôn này quá mức nhỏ yếu. Bất quá ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau, đại nguyên thương đội người còn lại là tất cả đều kích động vô cùng, Yến Trường Phong như vậy cường đại, bọn họ lần này tánh mạng cũng có thể vô ưu, không hề bị đến vô sinh đạo uy hiếp. Mà những cái đó vô sinh đạo thủ hạ còn lại là một đám sắc mặt biến đổi, tâm tình ngã xuống tung lũng, lúc trước mới buông xuống một lòng, chớp mắt liền lại lần nữa huyền lên, thấp thỏm bất an, thậm chí có người đã bắt đầu sinh lưu ý. Chương 280, Trấn sát vô sinh đạo. Đệ 280 chương Trấn sát vô sinh đạo. Vô sinh đạo cũng là sắc mặt biến đổi, kinh giận không thôi, tâm tình trầm trọng, không nghĩ tới Yến Trường Phong lại là như vậy lợi hại. Không nghĩ tới, người này thế nhưng lợi hại đến nước này. Vừa mới tấn chức đến nguyên cương cảnh mà thôi. Liền cường đại đến nước này, khó trách người này liền Tử La Điện chân truyền đệ tử đều dám giết, nghĩ đến phía sau cũng tất nhiên có không yếu bối cảnh. Hắn trong lòng hiện lên muôn vàn ý niệm, cuối cùng hóa thành một chữ, trốn. Không sai, chính là trốn. Quát tháo vô tận hải, tung hành trên biển 72 đại đạo chi nhất, thủ đoạn nhất tàn nhẫn vô tình vô sinh đạo, giờ phút này thế nhưng lựa chọn đào tẩu. Không có chút nào do dự, trong lòng ý niệm cùng nhau, lập tức xoay người bỏ chạy, liên thủ phía dưới những cái đó hải tặc cũng đều không quan tâm, đem kia thiên ma ấn thu nhỏ lại, theo sau lập tức hóa thành một đạo đen nhánh khói báo động, hướng tới nơi xà phi độn mà đi. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Yến Trường Phong màu đỏ tươi con ngươi chợt lóe, không có vận dụng tu la kiếm, mà là phiên tay đánh ra một trường. Trong khoảng thời gian ngắn, thay đổi bất ngờ, đóng băng mặt biển đều lập tức băng khai, nước biển đến cuốn thượng cửu tiêu, trên 9 tầng trời xuất hiện một cái cho đen sắc thật lớn lốc xoáy, đem nước biển đều hút đi vào. Mà ở kia lốc xoáy dưới, một người cao lớn Phật ma hư ảnh hiện ra tới. Phật ma gì thế? Đây là Yến Trường Phong phía trước Thiên Linh Lung Tháp trung được đến xếp hạng thứ 8-11 vô thượng cấm pháp. Lúc trước Yến Trường Phong luyện thành lúc sau, còn chưa từng dùng để đối địch quá. Bởi vì cửa này cấm pháp, uy lực tuy mạnh, nhưng tiêu hao thật lớn. Yến Trường Phong phía trước chỉ có thuế phàm cảnh tu vi, mặc dù bởi vì đủ loại nguyên nhân, trong cơ thể pháp lực bằng bạc, xa so người bình thường muốn quần quận đến nhiều, nhưng cũng không chịu nổi này cấm pháp tiêu hao, thi triển một kích liền phải pháp lực thiếu hụt. Yến Trường Phong đã là tấn chức tới rồi nguyên cương cảnh, pháp lực càng hơn từ trước, cho nên giờ phút này ra tay, thi triển ra này Phật ma diệt thế, cũng là muốn nhìn một chút lấy hắn hiện giờ tu vi, thi triển cửa này cấm pháp uy lực, cùng với pháp lực tiêu hao, để về sau thời điểm đối địch, có thể chuẩn xác định vị chính mình. Lại chưa từng dự đoán được, cửa này cấm pháp vừa ra, lập tức dẫn phát thiên địa dị tượng, phong vân tề biến, nước biển đảo ngược. Phảng phất một hồi diệt thế hạo kiếp, từng luồng diệt thế hủy diệt hơi thở, nhanh chóng tràn ngập mở ra, làm người cảm thấy vô cùng áp lực. Thiên A, đây là cái gì thần thông, như thế nào sẽ như vậy cường đại? Ta cảm giác hô hấp đều không thoải mái, trong cơ thể pháp lực đều vận chuyển thông thả, vô pháp tùy tâm điều động. Ta cũng là A, thật đáng sợ hơi thở, là muốn thế giới tan biến sao. Đại phàm minh quang trên thuyền mọi người sôi nổi lộ ra vẻ mặt kinh hãi, sắc mặt tái nhợt, này cổ áp lực hơi thở, liền bọn họ cách xa nhau khá xa, đều cảm thấy vô cùng sợ hãi. A, thế nhưng dẫn phát rồi thiên địa dị tượng, đây là cái gì thần thông? Thiên ma ấn, cho ta ngăn trở A. Vô sinh đạo đại kinh thất sắc, phát hiện chính mình tốc độ đột nhiên trở nên chậm chạp lên, phảng phất lâm vào vũng bùn đầm lầy giữa, bị kia cổ cường đại hơi thở bao phủ ở, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng khó có thể hướng thoát ra đi. Đáng chết, rốt cuộc sao lại thế này, cổ lực lượng này như thế nào sẽ như vậy quỷ dị, thiện ác dây dưa, Phật ma gắn bó, rốt cuộc sao lại thế này a? Thiên ma ấn chung cũng phát ra thét chói tai, cảm nhận được áp lực cực lớn. Chỉ thấy trong hư không kia tôn Phật ma hư ảnh vươn một trường hướng tới vô sinh đạo cùng thiên ma ấn ấn hạ, tức khắc hư không tan vỡ, bị xé mở một cái nhìn thấy ghê người khẩu tử, giữa quát ra lăng liệt trận gió, phần phật rung động. Mà ở kia một trường hạ, một đạo kim sắc cùng màu đen lực lượng giao triển, kim sắc lực lượng Phật quang hừng hực, tràn ngập từ bi, màu đen lực lượng lại là ma khí hôi hổi, sát khí ngập trời, tràn ngập tà niệm. Hai cổ hoàn toàn tương phản lực lượng, thế nhưng lẫn nhau dây dưa đan chéo, hóa thành một con thật lớn bàn tay, hướng tới vô sinh đạo cùng thiên ma ấn cái áp xuống tới, che trời. Diệt! Kia Phật ma hư ảnh bỗng nhiên mở con ngươi, há mồm phát ra ủ ủ tiếng động. Này một chữ rơi xuống, kia chỉ thật lớn giấu tay cũng cái áp xuống tới. Ầm ầm ầm. Vô sinh đạo liền tiếng kêu thảm thiết cũng chưa tới kịp phát ra, đương trường tại đây cổ tràn ngập hủy diệt hơi thở một trường hạ bạo toái mở ra, thân thể hóa thành một phùng huyết vụ. Bùm bùm. Kia giấu tay tiếp tục xuống phía dưới, thiên ma ấn bị trực tiếp chụp nhập trong biển, khủng bố lực lượng ở trong nước biển lập tức mãnh liệt mở ra, mặt biển thượng đột nhiên lập tức sôi trào lên, cuốn lên vô biên sóng to. Kia thiên ma ấn phát ra hét thảm một tiếng, mặt trên ô quang ảm đạm, từ bên kia chui ra tới, bắn về phía nơi xa, thế nhưng muốn đào tẩu. Chạy đi đâu? Yến Trường Phong đại thủ một chảo, Phật ma đại thủ ngưng tụ, liền hư không đều có thể chảo nước, đại thủ phía trên, đang chéo ra từng điều màu đen tia chớp, quỷ dị đến cực điểm, đương trường liền đem kia thiên ma ấn bắt lấy. Một kiện hạ phẩm đạo khí thôi, ở trước mặt ta, cũng muốn chạy trốn. Phong! Phật ma đại thủ bắt lấy thiên ma ấn, kia thiên ma ấn kịch liệt dãy rủa, nhưng lại như thế nào đều tránh thoát không xong. Tiếp theo, Yến Trường Phong trong cơ thể trận môn mở rộng ra, nguyên khí kích động, ngón tay ở thiên ma ấn thượng liên tục hoa động, từng điều kim sắc thần văn từ hắn đầu ngón tay chui ra, khắc họa ở thiên ma ấn thượng. Đây là một tòa phong ấn trận pháp. Sau một lát, này tòa phong ấn trận pháp liền khắc họa hoàn thành, thiên ma ấn lực lượng lập tức bị phong ấn trụ, không thể lành nghề chạy thoát. Hôm nay ma ấn lực lượng bị phong ứng, kia liền chỉ có thể nhậm người luyện hóa, phản kháng đến không được. Theo sau, Yến Trường Phong trực tiếp đem thiên ma ấn ném nhập linh võ giới chung, kia Phật ma hư ảnh cũng biến mất không thấy. Lúc này đây, Yến Trường Phong thi triển Phật ma diệt thế cửa này cấm pháp, tuy rằng như cũ tiêu hao đại lượng pháp lực, nhưng lại không đến mức làm hắn trực tiếp lâm vào pháp lực khốn cùng cục diện. Tấn chức đến nguyên cương cảnh sau, ta pháp lực trở nên càng thêm hùng hồn cùng tinh thuần, lấy ta hiện tại pháp lực, đại khái có thể liên tục thi triển cửa này cấm pháp 3 lần. Yến Trường Phong trên mặt hiện lên một tia ý cười. Cửa này cấm pháp, thật sự cường đại, ở Yến Trường Phong không thi triển tu la dị tượng cái này lớn nhất át chủ bài dưới tình huống, cửa này Phật Ma Diệt Thế cấm pháp, có thể nói là hắn cường đại nhất một chương át chủ bài. Có thể ngẫm lại, sớm đã bước vào tiểu thiên vị cảnh vô sinh đạo, tại đây gác cổng pháp dưới, đều không có bất luận cái gì phản kháng đường sống, trực tiếp đã bị đánh cho bột mịn, chỉ còn lại có nhàn nhạt huyết vụ, có thể ngẫm lại tháp uy lực có bao nhiêu cường đại. Chỉ tiếc, này vô sinh đạo chỉ có tiểu thiên vị cảnh trung kỳ tu vi, nếu là tiểu thiên vị hậu kỳ, thậm chí trung thiên vị, có lẽ là có thể nhìn đến cửa này cấm pháp hiện giờ cực hạn lực lượng. Yến Trường Phong khỏe miệng một câu, trong mắt hiện lên một đạo huyết sắc hàn mang, hy vọng Tử La Điện những người đó, không cần cũng như vậy gầy yếu. Vừa mới này một kích, vẫn chưa có thể làm hắn chuẩn xác định vị ra cửa này cấm pháp hiện giờ uy lực rốt cuộc tới rồi cái gì trình độ. Liên ở Yến Trường Phong trầm ngâm hết sức, Tu La kiếm lại là phát ra ong ong tiếng động, bên trong truyền đến tiểu tu hắn giận, Trường Phong ca ca, ngươi đem hắn hoàn toàn đánh cho bột mịn, một thân huyết nhục đều bị bốc hơi lên rớt, làm ta một giọt máu tươi cũng chưa cắn nuốt nói. Đây chính là tiểu thiên vị cảnh huyết đục, bên trong khẳng định ẩn chứa phong phú lực lượng vật chất, này với ta mà nói chính là đại bổ A. Chương 281, tiền không là vấn đề. Đệ 281 chương tiền không là vấn đề. Đại phá minh quang trên thuyền mọi người tất cả đều như tao lôi gấp, bị trước mắt một màn này hoàn toàn chấn động. Vô tận hải 72 đạo tặc chi nhất diệt sinh trộm, có được tiểu thiên vị cảnh trung kỳ tu vi, thế nhưng ngã xuống ở Yến Trường Phong trong tay. Hơn nữa vẫn là hoàn toàn bị nghiền áp. Bị một trưởng chụp đến dập nát, hóa thành bột mịn, liền tàn thi đều không có lưu lại. Mọi người tất cả đều không khỏi trái tim run rẩy, kịch liệt nhảy lên. Mà vô sinh đạo thuộc hạ những cái đó hải tặc, còn lại là tất cả đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Đảo! Đảo chủ thế nhưng bại! Bại vong, trốn A! Những cái đó vô sinh đạo thủ hạ tức khắc loạn làm một đoàn, sôi nổi hướng về phía nơi xa tứ tán trốn. Đang muốn cùng các ngươi nói, ta dưới kiếm, cũng là cũng không lưu người sống. Nhìn kia 450 cái hải tặc hoảng sợ mà chạy, Yến Trường Phong con ngươi lạnh lẽo, khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, Tu La kiếm phun ra nuốt vào huyết sắc kiếm mang. Lấy Yến Trường Phong hiện giờ thực lực, này đó nguyên cương cảnh tu sĩ, sao có thể ngăn cản trụ, tốc độ mau đến mức tận cùng, còn không đợi bọn họ phản ứng lại đây, liền hết thể bị mất mạng, bị Tu La kiếm chém trúng, máu tươi giống như thác nước lưu phi tiết, dũng mãnh vào Tu La kiếm trung. Từng luồng tinh thuần huyết chi tinh khí, cũng là hội tụ đến Yến Trường Phong Tu La huyết đan trung. Theo sau trực tiếp chạy xuôi ra tới, biến thành Yến Trường Phong pháp lực. Trong nháy mắt, vô sinh đạo và thuộc hạ này đó hải tặc, tất cả đều hủy diệt tại đây, hết thể ngã xuống. Hảo! Hảo cường! Đại nguyên thương đội những người đó tất cả đều chấn động vô cùng, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, trước mắt chứng kiến một màn này mạc, làm bọn hắn suốt đời khó quên. Bọn họ cũng không từng nhìn thấy, có cái nào nguyên cương cảnh tu sĩ, sẽ cường đại như vậy. Mà Yến Trường Phong, vừa đột phá đến nguyên cương cảnh mà thôi. Liền diệt toàn bộ vô sinh đạo, như vậy thực lực, thật sự quá mức khủng bố. Kia địa linh nguyên dịch, dùng thật là quá đáng giá. Hoài nhân cũng không khỏi hết hầu lan lộn, cảm thấy một trận miệng khô lưỡi khô, đồng thời thần sắc mang theo vài phần hổ thẹn. Lúc trước hắn còn cảm thấy, dùng địa linh nguyên dịch tới cứu một cái thuế phàm cảnh tiểu tu sĩ, thật sự quá mức lãng phí, mà giờ phút này, Yến Trường Phong lại là cứu bọn họ toàn bộ thương đội. Kể từ đó, kẻ hèn nửa chén địa linh nguyên dịch lại tính cái gì? Đồng thời, Yến Trường Phong giờ phút này biểu hiện ra ngoài lạnh nhạt tà tính, cũng là làm mọi người một trận tim đập nhanh. Hắn thi triển tu la đạo sau, cả người sát khí ngập trời, hung thần lệ khí càng là nồng đậm vô cùng, hơn nữa giơ tay gian, liền diệt toàn bộ vô sinh đạo cùng với thủ hạ hơn 100 người, liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Hơn nữa, trong tay hắn tu la kiếm, càng là còn đem những người này trên người máu tươi đều thôn vệ không còn. Như thế tắc phong, đến đích sắc không giống như là chính phái tắc phong. Thẩm Liên mở to mắt đẹp nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, trên mặt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Nàng ánh mắt không khỏi có chút phức tạp, không nghĩ tới chính mình mấy ngày trước đây dốc lòng chiếu cố, trọng thương hấp hối một thiếu niên, thế nhưng sẽ có thực lực cường đại như vậy. Giờ khắc này, Yến Trường Phong ở nàng trong lòng trở nên vô cùng thần bí lên. Hắn rốt cuộc là người nào đâu? Cái dạng gì địa phương mới có thể bồi dưỡng ra như vậy kiệt xuất ưu tú thiên tài? Thẩm Phong cũng là ngây dại, nhìn Yến Trường Phong tay háo một quyển, đem những cái đó hải tặc không gian pháp khí hết thể thu hồi, trong lòng cũng là khó có thể bình tĩnh. Đem những cái đó hải tặc không gian pháp khí một cái không lậu thu lên, Yến Trường Phong liền về tới Đại Phàm Minh Quang trên thuyền. Đại Nguyên Thương đội mọi người lập tức đón đi lên. Thật không nghĩ tới, Yến tiểu huynh đệ thế nhưng như vậy thần thông quảng đại, lúc này đây ít nhiều tiểu huynh đệ tương trợ, nếu không nói, chúng ta chỉ sợ tất cả đều muốn bỏ mạng tại đây Nam Hải bên trong. Thẩm Liệt biểu tình ngưng trọng, ôm quyền nói. Đa tạ Yến công tử ân cứu mạng. Thẩm Liên cùng Thẩm Phong hai người cũng đi rồi đi lên, đối với Yến Trường Phong chắp tay cảm kích nói. Kẻ hèn việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Nhưng thật ra ta còn muốn cảm tạ các ngươi mới đúng, lúc trước ta trọng thương đe dọa, nếu không phải các ngươi cứu ta ở phía trước, có lẽ ta đã bị mất mạng. Yến Trường Phong vẫy vây tay, rời khỏi tu la đạo trạng thái, bạch đi phiêu phiêu, khí chất nếu tiên, đến thực sự có vài phần tiên gia phong phạm. Yến Trường Phong không muốn tại đây mặt trên nhiều làm dây dưa, cái kia tên là Hoài Nhân thanh niên còn lại là mặt lộ vẻ hổ thẹn chi sắc, đối với Yến Trường Phong hành một cái đại lễ, nói, mặc kệ nói như thế nào, Yến huynh ân cứu mạng, Hoài Nhân tất đương suốt đời không quên, lúc trước ta đối Yến huynh ngôn ngữ đều có bất kính, Hoài Nhân ở chỗ này cấp Yến huynh bồi tội, về sau Yến huynh nếu là hữu dụng được với tại hạ địa phương, thỉnh cứ việc phân phó, lên núi đao xuống biển lửa, tất đương không chối từ. Yến Trường Phong nhìn cái này gọi là Hoài Nhân thanh niên, đối người này nói đảo cũng hoàn toàn không hoài nghi. Lúc trước người này phi thân thế Thẩm Liệt chặn lại xích tinh một trường thời điểm, Yến Trường Phong cũng có chú ý tới, biết được người này nhưng thật ra cái trọng tình trọng nghĩa người. Hắn vây vây tay, những việc này, liền không cần nhắc lại. Hắn vẫn chưa đem chuyện này để ở trong lòng, ở hắn xem ra, bất quá là ra tay giết mấy hải tặc thôi. Nghe nói các ngươi là La Dương Quốc một chi thương đội, ta muốn hỏi một chút, 5 tháng sau, La Dương Quốc kia chẳng bán đấu giá đại hội thượng, hay không có tiên linh canh kim bán đấu giá. Hắn lần này đi trước La Dương Quốc, chính yếu đó là hướng về phía tiên linh canh kim mà đến, muốn mượn dùng này tiên linh canh kim, là chính mình tiên thiên kiếm thể có thể tiến lên giai, đến lúc đó, hắn mũi nhọn chi khí cũng sẽ lột xác, kiếm thuật thần thông, uy lực đều đem tăng nhiều. Tiên linh canh kim. Thẩm Liệt nghe vậy hơi hơi kinh ngạc, trầm ngâm nói, tiên linh canh kim, theo ta được biết, đây là tiền kim bên trong cực phẩm, phi thường chi chân quý, rất ít hiện thế. Bất quá này La Dương Quốc bán đấu giá đại hội, 30 năm mới cử hành một lần, mỗi một lần cử hành, đều phải tiêu tốn 30 năm đã đến giờ chỗ thu nạp bảo bối, bán đấu giá bảo vật cũng là nhiều không kể xiết, phẩm loại phong phú, hẳn là sẽ có tiên linh canh kim. Chẳng qua, muốn đem này tiên linh canh kim chụp tới tay, chỉ sợ yêu cầu một bút xa xỉ tiền tài. Thẩm Liên nói, tiền không là vấn đề, theo ta được biết, này trên biển 72 đạo tặc, mỗi người đều là thân gia phong phú chủ. Đó là này vô sinh đạo, ta từ hắn không gian pháp khí chung, cũng là phát hiện không ít huyền dương đan, còn có hắn thuộc hạ này 100 nhiều hào người, thêm lên cũng là một bút không nhỏ số lượng. Ngoài ra, ta cũng thu nạp đến không ít linh bảo, này đó linh bảo nói vậy cũng có thể bán ra giá tốt, nếu vẫn là không đủ, này 72 đạo tặc, ta liền từng cái rửa sạch một lần hảo, bọn họ không phải thích đánh cướp sao. Vừa lúc ta là đánh cướp tổ tông. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, chút nào không đem tiền tài để ở trong lòng. Khoảng cách La Dương Quốc bán đấu giá thịnh hội, còn có 5 cái nhiều tháng thời gian, trong khoảng thời gian này, hắn có thể thu nạp đến bao nhiêu tiền tài. Luận khởi đoạt lấy, hắn chính là so với ai khác đều phải lành nghề. Ta nhớ rõ Tử La Điện tựa hồ đối ta hạ cái gì lệnh truy nã, nay Tử La Điện là trên biển 5 đại môn phái chi nhất, nói vậy cũng là nội tình thâm hậu. Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, Phong Khinh Vân đạm nói. Chương 282, ngươi chẳng lẽ là trận pháp sư? Đệ 282 chương ngươi chẳng lẽ là trận pháp sư? Cái gì? Ngươi muốn đem trên biển 72 đạo tặc toàn bộ rửa sạch một lần. Còn đem chủ ý đánh tới Tử La Điện. Đại nguyên thương đội mọi người nghe vậy tất cả đều không khỏi một trận hãi hùng khiếp vía, không nghĩ tới Yến Trường Phong lại là như vậy điên cuồng cùng lớn mật. Quả thực là vô pháp vô thiên. Mọi người tất cả đều một trận trong lòng run sợ, nhìn về phía Yến Trường Phong trong ánh mắt không khỏi mang theo cười khổ. Những lời này cũng không phải là nói giỡn. Nếu là truyền đi ra ngoài, chỉ sợ lập tức liền phải đưa tới vô cùng phiền toái. Trên biển 72 đạo tặc là người nào? Những người này nhưng đều không phải dễ đối phó, ngày thường trước nay đều là ở kế hoạch như thế nào đánh cướp người khác, nếu là biết có người đem chủ ý đánh tới bọn họ trên người, kia còn lợi hại. Lập tức liền phải tới rồi, đem này khẩu suất cuồng ngôn người hung hăng chấn áp rớt. Đến nỗi Tử La Điện. Vậy càng khó lường. Nay Tử La Điện, chính là Vô Tận Hải 5 đại môn phái chi nhất, tuy rằng cùng Thiên Đạo Các, Huyền Âm Cốc, Huyền Ảnh Thần Tông cùng với Vô Cực Tông sóng vai mà đứng, nhưng trên thực tế, này Tử La Điện lại là này 5 đại môn phái bên trong thực lực mạnh nhất. Ẩn ẩn là 5 đại môn phái đứng đầu, hành sự bá đạo vô cùng, trước Tử La Điện đệ tử cũng dám đối mặt khác 4 phái đệ tử hạ đạt mệnh lệnh, làm cho bọn họ hỗ trợ truy nã Yến Trường Phong điểm này, liền có thể nhìn thấy đốm. Mà hiện tại, trước mắt thiếu niên này, thế nhưng còn đem chủ ý đánh tới Tử La Điện cái này trên biển bá chủ trên đầu, quả thực là vô pháp vô thiên. Việc này liền tạm thời không đề cập tới, các ngươi lần này là muốn đi thiên đạo các kỳ hạ thiên đạo hải thị đi, này thiên đạo các khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ, cũng dám lấy thiên đạo vì danh. Vừa lúc ta hiện tại trên tay cũng có không ít linh bảo, liền cũng đi kia thiên đạo hải thị đổi một ít huyền dương đan, mặt khác cũng nhìn xem, này thiên đạo các kinh doanh hải thị bên trong, hay không có tiên kìm bán ra. Yến Trường Phong đem đề tài truyền khai, mở miệng nói. Thiên đạo hải thị, hắn cũng có điều nghe thấy. Đây là vô tận hải năm đại môn phái chí nhất, thiên đạo các sở kinh doanh hải thị. Nay tòa hải thị phi thường khổng lồ, các loại bảo bối đều có bán ra, nội tình phi thường thâm hậu. Mà nay khoảng cách La Dương quốc 30 năm một lần bán đấu giá thịnh hội còn có một đoạn thời gian, Yến Trường Phong đảo cũng hoàn toàn không vội vã chạy tới La Dương quốc. Vừa lúc có thể đi kia thiên đạo hải thị nhìn xem, hay không có thể ở nơi đó đào đến động tâm bảo bối, tỉ như tiên linh canh kim. Nếu có thể tại đây thiên đạo hải thị mua được tiên linh canh kim, tự nhiên là tốt nhất, như vậy mua sắm giá cả, ít nhất muốn so đấu giá hội thượng tiện nghi rất nhiều. Yến tiểu huynh đệ có thể cùng chúng ta một đạo, kia tự nhiên là không thể tốt hơn, có Yến tiểu huynh đệ ở trên thuyền, này đi thiên đạo hải thị, chúng ta lại là có thể vô ưu hải tặc kiếp lộ. Thẩm Liệt cười nói, trên thuyền những người khác cũng đều là thật dài nhẹ nhàng thở ra, tựa hồ lo lắng Yến Trường Phong mà nay thương thế tận phục, lại đột phá cảnh giới, liền phải cùng bọn họ cáo từ rời đi. Hiện giờ đại phàm minh quang trên thuyền trận pháp đã lọt vào phi thường nghiêm trọng phá hư, muốn đem nó một lần nữa tế luyện, còn cần tiêu phí không ít công phu, muốn tìm trận pháp sư, đem này mặt trên bị phá hư trận pháp một lần nữa xây dựng khôi phục, phi một ngày chi công. Mà này đi thiên đạo hải thị, cũng còn có một đoạn này không nhỏ khoảng cách, nếu là Yến Trường Phong lần này rời đi, nếu là lại tao ngộ đến hải tặc chặn đường, bọn họ cũng muốn nguy hiểm vô cùng. Này vô tận hải 72 đạo tặc, nhưng tất cả đều không phải thiện tra. Hướng phía trước Yến Trường Phong tiêu diệt huyết đồ đảo, bất quá là này 72 đạo tặc trung đoạn kết của trào lưu thôi, mấy năm gần đây mới bị xếp vào 72 đạo tặc. Mà vô sinh đạo, còn lại là tại đây 72 đạo tặc bên trong xếp hạng thứ 49, lại đã là có tiểu thiên vị trung kỳ tu vi, thuộc hạ càng là còn có nửa bước tiểu thiên vị cao thủ. Ta nhưng thật ra hy vọng có thể ở gặp phải này 72 đạo tặc, cũng hảo phong phú một chút ta kim khố. Yến Trường Phong nói dơ nói, Thẩm Liên lại là không khỏi xì cười. Thấy Yến Trường Phong xem ra, tức khắc không khỏi mặt đẹp đỏ lên, Tiểu Thanh nói, Yến công tử nhưng thật ra có thể không sợ này 72 đạo tặc, bất quá chúng ta hiện tại đại phàm minh quang thuyền bị hao tổn, mặt trên trận pháp toàn bộ tê liệt, nếu là gặp gỡ này 72 đạo tặc chung như vô sinh đạo như vậy tàn nhẫn nhân vật, chúng ta đã có thể nguy hiểm. Đại phàm minh quang thuyền sao? Yến Trường Phong nghe vậy cười cười, đánh giá một chút dưới chân này tao thuyền lớn. Này tao thuyền lớn đều không phải là nổi tại trên mặt nước, mà là khoảng cách mặt nước 3 tấc cao, phù không phi hành, chính là một kiện pháp khí, thiết kế rất là tinh diệu. Mặt trên bố trí tổng cộng 18 tòa trận pháp, này đó trận pháp đều yêu cầu pháp lực quán chú mới có thể khởi động lúc sau, công phòng nhất thể, liền tính là trung thiên vị thậm chí là đại thiên vị cường giả, cũng không nhất định có thể công phá tiến vào. Lúc trước kia vô sinh đạo, nếu là không có phá diệt lưu quang toa nơi tay, muốn công phá này đại phàm minh quang thuyền, cũng là người si nói ngộng. Nhưng thật ra một kiện không tồi pháp khí. Bất quá, này tao thuyền tài chất nếu có thể ở tốt một chút, là có thể thừa nhận trụ càng cường đại hơn trận văn, đến lúc đó ở mặt trên khắc theo nét vẽ hạ càng cường đại trận pháp, này tao thuyền tại đây vô tận hải thượng, đương nhưng bừa bãi ngao du. Yến Trường Phong thần thức tản mát ra đi, kia 18 tòa lọt vào phá hư trận pháp lập tức liền rõ ràng hiện lên ở hắn trước mắt. Này 18 tòa trận pháp, không tính là cỡ nào cao thâm huyền ảo đại trận, chỉ là một ít tiểu trận lẫn nhau liên hợp, lẫn nhau phối hợp, cấu thành hoàn trận. Khiến cho này đó trận pháp uy lực được đến tăng lên, do đó làm này đầu đại phàm minh quang thuyền có chống lại trung thiên vị thậm chí đại thiên vị cấp bậc lực lượng. Bất quá cũng chỉ là lý luận thượng mà thôi, hay không thật có thể ngăn cản trụ đại thiên vị cường giả công kích, vẫn chưa biết được. Mà nếu đối phương hiểu được trận pháp chi đạo, là có thể dễ dàng phá giải này 18 tòa trận pháp. Này trên thuyền trận pháp, các ngươi cũng không cần lo lắng, ta liền ra tay cùng các ngươi chữa trị đó là. Yến Trường Phong mở miệng nói. Hắn hiện tại đột phá đến nguyên cương cảnh, pháp lực dài lâu, hơi thở hùng hồn, trong cơ thể nguyên khí cũng đã chịu ảnh hưởng, tràn đầy rất nhiều. Hắn trận pháp chi đạo, chính là tương đương tinh vi, rất nhiều thượng cổ đại trận, cũng đều là hạ bút thành văn. Lấy hắn trận đạo tu vi, chỉ cần trong cơ thể nguyên khí cũng đủ, liền tính là làm hắn hiện tại bố trí ra một tòa hoàn chỉnh thượng cổ đại trận đều không có vấn đề, càng đừng nói chỉ là chữa trị vài tòa tiểu trận. Căn bản không cần tốn nhiều sức. Đến nỗi thượng cổ đại trận, đương nhiên lấy hắn hiện tại nguyên khí lượng, còn xa xa không đủ. Đến tìm cái thời gian, đem trận môn một lần nữa tế luyện một phen, như thế là có thể tăng lên nguyên khí sinh thành tốc độ cùng chất lượng, đến lúc đó bố trí trận pháp cùng thao túng trận pháp, đều phải hiệu suất đến nhiều. Yến Trường Phong trong lòng lẩm bẩm. Chẳng qua, Thẩm Liên đám người nghe được Yến Trường Phong nói muốn giúp bọn hắn chữa trị trận pháp, tức khắc tất cả đều mở to đôi mắt, trong mắt tràn đầy giật mình chi sắc. Yến công tử, ngươi chẳng lẽ còn là trận pháp sư? Mọi người tất cả đều khiếp sợ, có chút không thể tin tưởng. Bởi vì, Yến Trường Phong vừa mới biểu hiện ra ngoài võ đạo thiên phú, cũng đã phi thường lệnh người chấn động, quả thực có thể xưng được với là yêu nghiệt, bọn họ chưa từng thấy đến quá, có ai vừa mới vừa đột phá đến nguyên cương cảnh, là có thể nhẹ nhàng nghiền sát tiểu thiên vị cảnh trung kỳ cao thủ nhân vật. Như thế cường đại võ đạo thiên phú, nếu vẫn là một cái trận pháp sư, vậy quá khó lường. Chương 283, chữa trị trận pháp. Đệ 283 chương chữa trị trận pháp. Đại nguyên thương đội người tất cả đều giật mình nhìn Yến Trường Phong. Yến Trường Phong lại là thần sắc đạm nhiên, không thèm để ý nói, lược hiểu một ít thôi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, thấy Yến Trường Phong như vậy thong dong cùng bình tĩnh, nơi nào không biết đối phương chỉ là khiêm tốn cách nói. Như thế kia liền làm phiền Yến tiểu huynh đệ. Thẩm Liệt trong mắt cũng là lộ ra kỳ dị chi sắc, không nghĩ tới Yến Trường Phong tuổi còn trẻ, chẳng những võ đạo thiên phú kinh thế chắc tuyệt, không nghĩ tới còn hiểu đến trận pháp chi đạo. Yến Trường Phong chỉ nhàn nhạt gật gật đầu, trong cơ thể trận môn mở rộng ra, nguyên khí mịch mịch mà dũng. Yến Trường Phong con ngươi giữa tràn ngập khởi từng đạo thanh huy, kia tàn phá trận văn, lập tức rõ ràng hiện lên ở hắn tầm mắt giữa. Hắn lập tức ra tay, cách không hòa trận, đôi tay tề động, từng đạo kim sắc thần hoa, từ hắn đầu ngón tay lao ra, theo sau dấu vết ở những cái đó bị phá hủy trận văn chỗ. Cách không hòa trận. Yến Trường Phong mới vừa ra tay, kia Thẩm Liệt đó là thần sắc cả kinh, trong lòng động dung, không khỏi kinh hô ra tiếng. Chứ hắn ở ngoài, ở đây mọi người bên trong, cũng có người hiểu biết quá trận pháp chi đạo, nhìn thấy Yến Trường Phong giờ phút này bày ra tới 7 trận thủ đoạn, cũng là khiếp sợ không thôi. Thế nhưng lại như vậy cao minh thủ đoạn. Những cái đó đối với trận pháp lược có nghiên cứu tu sĩ không khỏi sôi nổi đảo hút khẩu khí lạnh, kinh ngạc cảm thán liên tục. Nhưng thật ra làm cho những người khác đầy đầu nghi hoặc, bất quá nhìn Yến Trường Phong bộ dáng, đảo cũng minh bạch Yến Trường Phong là thật sự hiểu được trận pháp, thật sự ở chữa trị trên thuyền trận pháp. Cái gì là cách không hòa trận? Thẩm Liên không khỏi đối bên cạnh Thẩm Phong nhỏ giọng hỏi. Lại thấy Thẩm Phong giờ phút này vẻ mặt chuyên chú nhìn chằm chằm Yến Trường Phong họa khắc trận văn, trong mắt nở rộ kinh người sáng rọi. Đốn thật lâu sau Thẩm Phong mới đáp lại nói, cách không hòa trận chính là một loại phi thường cao minh bày trận thủ đoạn, nghe nói chỉ có trận pháp tông sư cập trở lên trận đạo cao thủ mới có thể thi triển như vậy thủ đoạn, ta nguyên bản cho rằng Yến huynh tại đây trận đạo phía trên nhiều nhất cũng chỉ là lược có đọc qua, không nghĩ tới hắn ở trận đạo mặt trên tu vi thế nhưng như vậy kinh thế hai tủ. A, ngươi nói Yến công tử là trận pháp tông sư? Thẩm Liên nghe vậy cũng là không khỏi ngây người, mở to đôi mắt đẹp, trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng. Có thể làm được cách không hòa trận, đối với trận pháp chi đạo lĩnh ngộ mặt trên, Yến huynh hẳn là đích sắc có trận pháp tông sư trình độ, bất quá tu vi cảnh giới phương diện, lại còn kém rất nhiều. Chỉ cần cho hắn một ít thời gian, khiến cho trong cơ thể trận môn lột xác, có thể phóng thích cũng đủ hùng hậu nguyên khí, Yến huynh liền có thể bước vào trận pháp tông sư hàng ngũ. Hắn hiện tại lĩnh ngộ đã vậy là đủ rồi, kém chỉ là lực lượng, chỉ cần lực lượng đạt tới, là có thể nhất cử thành tựu trận pháp tông sư. Thẩm Phong không khỏi kinh ngạc cảm thán nói. Hắn tuy rằng đi chính là võ đạo, nhưng đánh với nói, lại cũng rất có vài phần hứng thú, bởi vậy đối với trận pháp chi đạo, cũng hơi hiểu biết một ít. Trên thực tế, bất luận là võ đạo vẫn là trận pháp chi đạo, Yến Trường Phong lĩnh ngộ đều là hoàn toàn quá quan. Phải biết rằng, kiếp trước hắn, chính là sinh tử đại cảnh cường giả, tuy rằng trọng sinh, một thân tu vi không hề, nhưng kiếp trước lĩnh ngộ, lại còn tất cả đều dấu vết ở chính mình trong đầu. Thật là đáng sợ, hắn mới bao lớn tuổi a. Như thế nào sẽ đối này trận pháp chi đạo có cửa này thâm tạo nghệ. Còn có võ đạo, hắn võ đạo tu vi, cũng là kinh thế hai tục, vừa mới vừa đột phá đến nguyên cương cảnh, là có thể nghiền sát tiểu thiên vị cảnh trung kỳ cao thủ, hắn rốt cuộc là người nào. Quả thực chính là tuyệt thế yêu nghiệt. Thẩm Phong không khỏi lắc đầu, đã chịu đả kích thật lớn. Hắn tuổi tác kỳ thật cũng không lớn, bất quá 30 tới tuổi. Hơn 30 tuổi liền tu luyện đến nguyên cương cảnh trung kỳ, tuyệt đối có thể xưng được với là thiên tài. Ở La Dương quốc cùng hắn tuổi tác sấp xỉ người chung, đều tìm không ra mấy cái có hắn như vậy thiên phú. Nhưng giờ phút này, ở Yến Trường Phong trước mặt, hắn điểm này thiên phú, liền căn bản không tính là cái gì. Liền ở mấy người khiếp sợ này ngắn ngủn mấy phút chi gian, Yến Trường Phong phía trước kia tòa nguyên bản lọt vào phá hư, cơ hồ hoàn toàn hủy diệt trận pháp, liền bị hắn hoàn toàn chữa trị. Từng đạo lóa mắt kim sắc quang hoa sáng lên, tức khắc đem mọi người từ khiếp sợ chung kéo lại, liền nhìn thấy trước mắt này làm trận pháp đã là hoàn hảo như thế. Tức khắc càng thêm chấn động. Nhanh như vậy, mọi người tất cả đều không khỏi trong lòng nhảy dựng. Thật sự quá nhanh, tuy rằng bọn họ không phải trận pháp sư, nhưng cũng biết, muốn chữa trị một tòa lọt vào nghiêm trọng phá hư trận pháp, có đôi khi tỉ trọng tân bố trí một tòa trận pháp còn muốn phiền toái. Yêu cầu rất nhiều thủ tục, muốn chậm rãi quan sát, tìm kiếm trận pháp vận hành quỹ đạo, trận văn sắp hàng, còn muốn suy đoán thiếu hụt trận văn hoa văn từ nhân tố, yêu cầu đại lượng thời gian cùng tinh lực. Nhưng hiện tại, liền như vậy ngắn ngủn mấy cái hô hấp chi gian, một tòa tàn khuyết bất kham trận pháp, cứ như vậy hoàn chỉnh hiện lên ở mọi người trước mặt. Ân. Đây là Huyền Kim Ly Hỏa đại trận, tựa hồ cùng lúc trước có chút không lớn giống nhau. Hơi thở so phía trước càng cường đại hơn, ta cảm thấy tâm thần đều ở nhảy lên, bản năng cảm giác được nguy hiểm. Có người lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Nga, này nguyên bản trận pháp thượng một ít trận văn có chút không lớn quy phạm, khiến cho này tòa trận pháp uy lực không thể hoàn toàn phát huy ra tới, ngoài ra đối pháp lực tiêu hao lượng cũng rất là thật lớn, ta hơi thêm cải tiến một chút, sử này trận pháp uy lực tăng lên một ít, đối pháp lực tiêu hao cũng giảm bớt đến thấp nhất. Tiến Trường Phong bình tĩnh nói, cũng không để ý tới những người này kinh dị ánh mắt, liền có hướng tới kia mặt khác một tòa trận pháp nhìn lại. Ở đây đại nguyên thương đội mọi người lại là sớm đã khiếp sợ đến nửa ngày nói không ra lời. Không nghĩ tới Yến Trường Phong chẳng những giúp bọn hắn chữa trị trận pháp, còn đối này trận pháp làm ra cải tiến. Chờ đến Yến Trường Phong đi bên kia chữa trị mặt khác đại trận thời điểm. Mau mau, thử xem này cải tiến sau Huyền Kim Lý Hỏa đại trận uy lực. Có thuyền viên gấp không chờ nổi nói. Thẩm Liệt cũng không ngăn cản, trong mắt cũng là lập lòe quang mang kỳ lạ, cũng muốn nhìn một chút hay không đúng như Yến Trường Phong nói như vậy, cải tiến lúc sau Huyền Kim Lý Hỏa đại trận. Giảm bớt pháp lực tiêu hao, lại còn gia tăng rồi này tòa trận pháp uy lực. Ra tay mở ra trận pháp chính là Hoài Nhân. Hắn đem pháp lực rót vào đến trận đài trung được khảm một cái tinh thạch giữa, kia Huyền Kim Ly Hỏa đại trận tức khắc quang hoa đại thịnh, một đạo màu xanh lá ngọn lửa kiếm khí tức khắc từ trên thuyền sông ra ngoài, chém về phía nơi xa. Ong ong ong. Hư không đều phảng phất phải bị xé rách, kia màu xanh lá ngọn lửa kiếm khí đem nước biển tách ra, chém ra một đạo thật lớn eo biển, lực lượng cường đại dao động. Thế nhưng chút nào không kém gì giống nhau tiểu thiên vị cảnh cường giả. T. Quá cường đại, cổ lực lượng này, đủ khả năng so được với tiểu thiên vị cường giả một kích. Nay uy lực, nơi nào là tăng lên một ít, quả thực chính là tăng lên một cấp bậc A. Mọi người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, không ngã hút một ngụm khí lạnh. Hoài Nhân, ngươi nói một chút, pháp lực tiêu hao cùng trước kia so sánh với thế nào? Có người nhịn không được hỏi. Hoài Nhân lúc này mới từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, ngốc ngốc nói. Chỉ có nguyên lai 1/10 tiêu hao lượng. Chương 284, 24 Minh Nguyệt Trận. Đệ 284 chương 24 Minh Nguyệt Trận. Giờ phút này, đại nguyên thương đội mọi người tất cả đều sợ ngây người, ngắn ngủn trong chốc lát, Tiến Trường Phong chẳng những đêm này tòa chủ công phạt Huyền Kim Lý Hỏa đại trận chữa trị, lại còn có đối này tăng thêm sửa chữa, chẳng những làm uy lực của nó tăng nhiều, còn sử pháp lực tiêu hao lượng đại đại giảm bớt. Không nghĩ tới Yến công tử thế nhưng vẫn là một vị trận pháp đại sư a. Như vậy thủ đoạn, quả thực vô cùng thần kỳ, cùng này so sánh, lúc trước kia tại đây đại phàm minh quang trên thuyền khắc theo nét vẽ hạ này đó trận pháp cái kia trận pháp sư, căn bản là bất nhập lưu A. Mọi người tất cả đều kinh ngạc cảm thán liên tục. Sau một lát, kia 18 tòa đại trận liền bị Yến Trường Phong tất cả chữa trị, hơn nữa tất cả đều tăng thêm sửa chữa, sử chi uy lực lớn nhất hóa, hơn nữa tận lực giảm bớt pháp lực tiêu hao. Giờ phút này, này 18 tòa đại trận, nếu là đồng loạt khởi động, có thể so với đại thiên vị sơ kỳ cường giả toàn lực công kích. Cùng ban đầu so sánh với, hoàn toàn không hề một cấp bậc. Có thể so với đại thiên vị sơ kỳ cường giả toàn lực công kích, ta thiên A, sau này ai còn dám tới kiếp chúng ta đại nguyên thương đội. Đại nguyên thương đội mọi người tất cả đều kích động không thôi, lại thấy Yến Trường Phong tựa hồ vẫn chưa dừng lại ý tứ. Ở trên thuyền đông nhìn một cái tây nhìn xem, theo sau lại tại đây 18 tòa trận pháp ở ngoài, lại thân thủ bày ra 6 tòa trận pháp. Này 6 tòa trận pháp cùng kia 18 tòa trận pháp lẫn nhau liên hệ, hoàn hoàn tương khấu, đêm này đó trận pháp hoàn mỹ liên hợp lại, cấu thành trận trung trận. 24 tòa trận pháp, mà nay hình thành trận trung trận thế cục, mặt ngoài 24 tòa trận pháp, trên thực tế lại là nhiều rất nhiều biến hóa, có thể mấy cái trận pháp lẫn nhau tổ hợp, phát huy bất đồng hiệu quả, biến hóa vô cùng, nhìn như chỉ có 24 tòa trận pháp, kỳ thật xa xa không ngừng. Diệu! Thật sự là thật là khéo! Nguyên bản cố định trận pháp hiện giờ cũng có biến hóa chi đạo, tùy ý tổ hợp, phát huy bất đồng tác dụng, Yến tiểu huynh đệ trận pháp thủ đoạn, nếu là đi bang nhân ở pháp khí thượng khắc theo nét vẽ trận pháp, kia tiền tài còn không phải quần quận mà đến, kẻ hèn tiên kim, căn bản không hề lời nói hạ, đến lúc đó danh dương thiên hạ, chỉ cần một câu, chỉ sợ liền có vô số cường giả thế ngươi nơi nơi đi tìm tiên kim. Thần Phong không khỏi xem trong mắt hiện lên đạo đạo ánh sáng, trong miệng kinh ngạc cảm thán liên tục. Hắn đối với trận pháp chi đạo cảm thấy hứng thú. Bởi vậy đối với trận pháp cũng lược có hiểu biết, không nghĩ tới Yến Trường Phong thủ đoạn, thế nhưng như vậy lợi hại. ngắn ngủn thời gian, chẳng những đêm này đại phàm minh quang trên thuyền 18 tòa trận pháp hoàn toàn chữa trị hơn nữa tăng thêm điều chỉnh sửa chữa, còn mặt khác ở trên thuyền bày ra 6 tòa trận pháp. Nhưng đừng xem thường này 6 tòa trận pháp. Này 6 tòa trận pháp, nhưng không đơn giản, cùng kia 18 tòa trận pháp, có thể phi thường hoàn mỹ phù hợp, dung nhập đến kia 18 tòa trận pháp bên trong, có thể nói là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Không sai. Thẩm Liệt cũng là kinh ngạc cảm thán không thôi, nhìn kia còn chưa ẩn nấp lên 6 tòa trận pháp, cùng kia trên thuyền nguyên bản 18 tòa trận pháp đối chiếu vừa thấy, trước mắt tức khắc rực rỡ sáng ngời, trên mặt tràn đầy vẻ mặt kinh hãi. Này 6 tòa trận pháp, có thể nói thần tới chi bút ta. Này nguyên bản 18 tòa trận pháp, có thể nói hữu hình vô thần, chỉ là đơn thuần trận pháp, khuyết thiếu linh khí, nhưng Yến Tiểu huynh đệ bày ra này 6 tòa đại trận, lại là làm này 18 tòa chết trận sống lại đây, có thể tùy cơ ứng biến. Đối địch là lúc lại là càng thêm linh hoạt rồi. Thẩm Liệt khen không dứt miệng, kinh hỉ vô cùng. Thẩm Liên nghe được ca ca cùng phụ thân tán thưởng, cũng không khỏi mắt đẹp nổi lên gợn sóng. Nàng tuy rằng không hiểu trận pháp, nhưng giờ phút này nghe được hai người như thế cao đánh giá, tự nhiên cũng biết, này 6 tòa trận pháp bất phàm chỗ. Yến công tử thật là thần nhân vậy, như vậy trận đạo tu vi, liền tính hiện tại tu vi không đến, không đủ để thành tiểu tông sư, nhưng đại sư chi danh, cũng tuyệt đối có thể thu vào trong túi. Như vậy tuổi trẻ trận pháp đại sư, quả thực tuyên cổ không có, Yến công tử không hổ là thiên cổ kỳ tài. Trong lúc nhất thời, trên thuyền mọi người đều là khen không dứt miệng. Yến Trường Phong đối với này loại lời nói lại là thờ ơ, nói, này 24 tòa trận pháp, có thể nói là một bộ bộ trận, liền kêu nó 24 minh nguyệt trận đi, chỉ cần vận dụng thích đáng, liền tính là đại thiên vị trung kỳ thậm chí hậu kỳ cao thủ, đều mơ tưởng công phá tiến vào. Mặc dù hắn có phá diệt lưu quang tòa cũng không được. Yến Trường Phong lại bổ sung một câu, giải quyết mọi người trong lòng cuối cùng một tia lo lắng. Nhắc tới phá diệt lưu quang tòa, Yến Trường Phong không khỏi đôi mắt hơi lóe, chuyện cũ nổi lên trong lòng. Hắn khỏe miệng hơi hơi một câu, lại không khỏi lắc lắc đầu. Không nghĩ tới à, năm đó nhất thời hứng khởi, sở luyện làm ra tới một kiện thất bại phẩm, thế nhưng đã truyền lưu ngàn năm. Kia phá diệt lưu quang tòa, đúng là ngàn năm trước, Yến Trường Phong nhất thời hứng khởi, luyện tạo mà thành. Kiếp trước Yến Trường Phong, chủ tu kiếm đạo giết chóc chi đạo. Nhưng ở mặt khác rất nhiều lĩnh vực cũng có kinh người thành tựu, đúng là bởi vì như thế, hắn mới bị xưng là thiên thần đại lục nhất kinh diễm thiên tài. Tất cả mọi người tỉnh lược hai chữ. Sử thượng. Thiên thần đại lục sử thượng nhất kinh diễm thiên tài. Không chỉ là ở võ đạo thượng thực lực siêu quần, có 102 cùng đại. Ở mặt khác rất nhiều lĩnh vực, cũng là sở trường về vô cùng. Mà này phá diệt lưu quan toa, đó là Yến Trường Phong ngày xưa võ đạo lâm vào bình cảnh, mượn dùng nghiên cứu khí đạo tăng lên tâm cảnh thời điểm. Sở luyện chế ra tới thất bại phẩm. Cũng đúng là bởi vì chỉ là thất bại phẩm, này phá diệt lưu quang toa uy lực cũng là giảm đi, thậm chí còn chỉ là dùng một lần sử dụng pháp khí. Thất bại phẩm phá diệt lưu quang toa, nó phá trận chủng loại hữu hạn, một ít uy lực cường đại đại trận, đó là vô pháp phá giải. Liên như này đại phàm minh quang trên thuyền nguyên bản kia 18 tòa trận pháp, đều là tiểu trận, chỉ là tầm thường trận pháp sư sở bố trí mà thành. Nếu là bày trận người chính là trận pháp đại sư, thậm chí trận pháp tông sư, kia này phá diệt lưu quang toa liền không có cách nào phá rớt này trên thuyền đại trận. Liền lấy hiện tại tới nói, này đại phàm minh quang trên thuyền bộ trận, 24 minh nguyệt trận, phá diệt lưu quang toa liền phá giải không được, vô pháp đối này tạo thành chút nào ảnh hưởng. Đáng tiếc, lúc trước luyện chế phá diệt lưu quang toa thời điểm, ta trận pháp chi đạo chưa đại thành, làm cho cái này pháp khí luyện chế thất bại, xa xa không đạt dự tính. Yến Trường Phong lắc lắc đầu. Chân chính phá diệt lưu quang toa, đều không phải là dùng một lần sử dụng pháp khí. Mà là hàng thật giá thật bí bảo, uy lực càng cường, giữa dung nhập trận đạo hiểu được cũng là rất nhiều. Nhưng là, muốn luyện chế thành một kiện chân chính phá diệt lưu quang toa, lại là khó khăn cực đại, trong thiên hạ, chỉ sợ không có vài người có thể luyện chế ra tới. Mặc dù là Yến Trường Phong cho bọn hắn luyện chế thiết kế đồ, cho bọn hắn luyện chế phương pháp, đều không có vài người có thể luyện chế được. Luyện chế chân chính phá diệt lưu quang toa, chính là một cái phi thường to lớn công trình. Chân chính phá diệt lưu quang toa. Khuôn mặt nạp có 9.999 tòa bất đồng trận pháp, mỗi một cái trận pháp đều yêu cầu phi thường tinh diệu sắp hàng, hoàn hoàn tương khấu, không thể có một chút ít sai lầm. Nói cách khác, luyện chế ra tới phá diệt lưu quang toa, đều là tàn thứ phẩm, thậm chí trực tiếp là thất bại phẩm. Lúc trước Yến Trường Phong luyện chế này phá diệt lưu quang toa thời điểm, đó là bởi vì trận đạo không chưa đại thành, chỉ ở mặt trên khắc họa hạ 100 nhiều tòa trận pháp mà thôi, khoảng cách 9.999 tòa trận pháp còn kém rất xa. Cho nên cuối cùng cũng liền luyện chế thất bại. Bất quá hắn lại mượn dùng luyện chế này phá diệt lưu quang toa, khiến cho chính mình trận đạo hiểu được tiến nhanh, đồng thời đối võ đạo tâm cảnh cũng là như nguyện được đến tăng lên, theo sau liền lập tức bế quan tu hành, này phá diệt lưu quang toa, liền bị hắn vứt đến một bên. Lại không nghĩ rằng, ngàn năm sau, chính mình trọng sinh trở về, lúc trước chính mình luyện chế một kiện thất bại phẩm, phá diệt lưu quan toa, thế nhưng truyền lưu xuống dưới, hơn nữa bị người trở thành là chân bảo. Chương 285, tính toán. Đệ 285 chương tính toán. Cái gì? Liền phá diệt lưu quang toa đều phá không được này phó 24 minh nguyệt trận. Nghe được Yến Trường Phong nói, ở đây mọi người lại lần nữa khiếp sợ, đồng thời, mọi người trong lòng cuối cùng một tia lo lắng cũng là biến mất vô tung. Trải qua lần này vô sinh đạo sử dụng phá diệt lưu quang toa, trong chớp mắt liền đem này đại phàm minh quang trên thuyền 18 tòa trận pháp tất cả hủy hoại, cái này làm cho mọi người đối phá diệt lưu quang toa rất là tim đập nhanh. Tuy rằng Yến Trường Phong tại đây đại phàm minh quang trên thuyền bày ra bộ trận, nhưng lại cũng lo lắng vạn nhất ở gặp được có được phá diệt lưu quang toa cường địch, mặc dù này trận pháp uy lực lại cường, cũng không thay đổi được gì. Lại chưa từng nghĩ đến, này 24 minh nguyệt trận thế nhưng có thể không chịu phá diệt lưu quang toa ảnh hưởng. Ta thả hỏi ngươi, hiện giờ kia trên thị trường bán đấu giá phá diệt lưu quang toa, là người phương nào luyện chế? Yến Trường Phong nhìn về phía Thẩm Liệt hỏi. Phá diệt lưu quang toa luyện chế lên rất là phiền toái. Chính là La Dương Quốc luyện khí đại sư Trang Hải đại sư cùng trận pháp đại sư Lâm Mặc đại sư liên thủ luyện chế. Trang Hải đại sư phụ trách luyện tạo, Lâm Mặc đại sư còn lại là phụ trách khắc họa trận văn, khí pháp liên hợp, yêu cầu hao phí thời gian rất lâu mới có thể luyện chế ra tới một con phá diệt lưu quang toa. Thẩm Liệt mở miệng giải thích nói, gần 200 năm qua, hai người tổng cộng cũng chỉ luyện làm ra 10 chỉ phá diệt lưu quang toa mà thôi, mỗi một con đều bán đấu giá ra giá trên trời. Tiến tiểu huynh đệ hay là cũng đối này phá diệt lưu quang toa cảm thấy hứng thú sao? Thẩm Liệt nhìn về phía Yến Trường Phong nói. 200 năm chỉ luyện làm ra 10 chỉ. Nghe được Thẩm Liệt nói, Yến Trường Phong lại là không khỏi tạp tạp lưỡi, không nghĩ tới đối phương hai cái luyện khí đại sư liên thủ luyện chế, hiệu suất thế nhưng còn như vậy thấp. Phải biết rằng, lúc trước hắn trận pháp đại đạo chưa đại thành, vừa mới nghiên cứu khí đạo thời điểm, cũng chỉ là hoa ngắn ngủn một tháng thời gian mà thôi. Nay một tháng thời gian, bao gồm cấu tứ, thiết kế, cùng với luyện chế, bày trận từ rất nhiều trình tự. Tương đương với là hắn thiết kế thêm luyện chế, tổng cộng chỉ tốn một tháng thời gian. Bất quá, hắn sở cấu tứ thiết kế, lại là chân chính phá diệt lưu quang toa, mà không phải này thất bại phẩm. Lại không nghĩ rằng, cái này được xưng là khí đạo đại sư Trang Hải cùng trận pháp đại sư Lâm Mặc hai người, luyện chế như vậy một kiện thất bại phẩm đều phải tiêu phí như vậy lớn lên thời gian. Sự thật đích xác như thế, đương nhiên, này 200 năm thời gian, có lẽ hai vị đại sư cũng đều không phải là chỉ cần chỉ luyện chế này phá diệt lưu quang toa, luôn có một ít chuyện khác phải làm. Nhưng theo ta nói biết, hai vị đại sư đại bộ phận tinh lực, lại vẫn là đặt ở này luyện tạo phá diệt lưu quang toa mặt trên. Thẩm Liệt giải thích nói. Yến Trường Phong gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết. Đúng rồi, ta lúc trước không biết, Yến tiểu huynh đệ trận đạo tu vi như thế cao thâm, nghiễm nhiên đã là đạt tới trận pháp đại sư cấp bậc, hiện tại đã biết, lại là có chuyện muốn cùng Yến tiểu huynh đệ nói. Vô luận là trận pháp sư, vẫn là luyện đan sư, cũng hoặc là luyện khí sư, ở La Dương Quốc, thậm chí toàn bộ Đại Chu Vương Triều, đều là địa vị siêu phàm tồn tại. Đặc biệt là đạt tới đại sư cấp bậc, càng là sẽ đã chịu khắp nơi thế lực mượn sức, Yến tiểu huynh đệ trận đạo siêu tuyệt, đã là có đại sư phong phạm, tới rồi La Dương Quốc, lại là có thể đi trận pháp sư công hội đi lên một chuyến, khảo hạch trận pháp đại sư thân phận, đến lúc đó, ở La Dương Quốc thậm chí toàn bộ Đại Chu Hoàng Triều, đều sẽ được đến rất nhiều ưu đãi. Tỷ như Yến tiểu huynh đệ muốn tham gia La Dương Quốc 30 năm một lần bán đấu giá thịnh hội, nếu là có trận pháp đại sư thân phận, là có thể đã chịu đa bảo các nhà đấu giá thiên cấp khách quý ưu đãi, đến lúc đó đấu giá bảo vật sở cần tiền tài, đều sẽ ban cho chiết khấu ưu đãi, thậm chí nếu là tiền tài không đủ, đa bảo các nhà đấu giá còn sẽ ở nhất định ngạch độ thượng vay tiền cho ngươi. Ân, chờ tới rồi La Dương Quốc, kia trận pháp sư công hội, ta tự nhiên là muốn đi lên một chuyến. Yến Trường Phong gật gật đầu nói. Về trận pháp sư, luyện đan sư, luyện khí sư chờ này đó đặc thù chức nghiệp ưu đãi, hắn tự nhiên cũng là biết được. Điểm này, cùng ngàn năm trước thời điểm, cũng không có quá nhiều biến hóa. Trên thực tế, không chỉ là Đại Chu Vương Triều, mặt khác các nơi, cũng đều là như thế. Lúc này đây bán đấu giá thịnh hội thượng, có phá diệt lưu quang toa bán đấu giá sao? Yến Trường Phong trong lòng vừa động, đột nhiên mở miệng hỏi. Gần nhất vài lần bán đấu giá thịnh hội, mỗi một lần đều sẽ có vừa đến hai chỉ phá diệt lưu quang toa bán đấu giá. Bất quá lúc này đây bán đấu giá thịnh hội, chỉ sợ là sẽ không có phá diệt lưu quang toa bán đấu giá. 20 mấy năm trước, Trang Hải đại sư bởi vì nóng lòng luyện làm ra càng nhiều phá diệt lưu quang toa bản thể, vô ý lọt vào thần hỏa phản vệ, đã vô pháp luyện chế ra phá diệt lưu quang toa bản thể, mà không có bản thể. Lâm Mặc đại sư cũng liền không có phá diệt lưu quang toa bản thể tới khắc họa trận pháp, cũng liền không có phá diệt lưu quang toa dùng để bán đấu giá. Thẩm Liệt có chút tiếc nuối nói. Nga. Có chuyện này, nói như vậy, kia phía trước bán đấu giá rất kia 10 chỉ phá diệt lưu quang toa, chính là trước mắt cận tồn mấy chỉ. Yến Trường Phong nghe vậy trong mắt tức khắc sáng ngời, không nghĩ tới này duy nhất hai cái luyện chế phá diệt lưu quang toa đại sư thế nhưng xảy ra vấn đề, vô pháp ở luyện chế phá diệt lưu quang toa. Đích xác như thế, nguyên bản, lúc trước Trang Hải đại sư gặp phản vệ, không thể lại luyện chế phá diệt lưu quang toa bản thể lúc sau, từng có không ít khí đạo đại sư tới cửa tìm kiếm phá diệt lưu quang toa bản thể rèn phương pháp, lại đều không có như nguyện. Thẩm Liệt giải thích nói, ta đã biết. Yến Trường Phong gật gật đầu, tâm tư lại là xoay lên. Vừa lúc, kia Trang Hải cùng Lâm Mặc hai người luyện chế kia 10 chỉ dùng một lần phá diệt lưu quang toa, lại là đem ta năm đó luyện chế thất bại phá diệt lưu quang toa tên tuổi khai hỏa, lần này bán đấu giá thịnh hội, lại không có phá diệt lưu quang toa tham dự bán đấu giá, kể từ đó, đó là bảo vật khan hiếm, nếu là ta lúc này lấy ra phá diệt lưu quang toa đi bán đấu giá, tất nhiên có thể đánh ra giá trên trời. Yến Trường Phong tâm niệm quay nhanh, đây chính là cái thu nạp tài nguyên cơ hội tốt. Có lẽ so này cướp sạch trên biển 72 đạo tặc còn muốn tới tiền mau đến nhiều. Mặt khác, ta nhưng thật ra cũng muốn chú ý nhiều hơn thu thập một ít tài liệu, chờ đến lúc đó ta tu vi cảnh giới cũng đủ, liền có thể xuống tay luyện chế chân chính phá diệt lưu quang toa, đến lúc đó vô luận là dùng để ngăn địch, vẫn là lên đường, đều phải phương tiện đến nhiều, muôn vàng trận pháp, đều nhưng coi nếu không bị ngăn trở. Yến Trường Phong lẩm bẩm nói, chân chính phá diệt lưu quang toa, diệu dụng vô cùng, tuyệt đối có thể đạt tới đạo khí cấp bậc. Xé rách hư không, ngàn dặm ở ngoài lấy người thủ cấp, không chỉ có riêng chỉ là phá trận chi dùng. Lần này đi trước Thiên Đạo Hải thị, liền nhân cơ hội thu nạp một ít luyện khí tài liệu, lấy ta hiện tại thực lực, muốn luyện chế chân chính phá diệt lưu quang toa còn vô pháp làm được, bất quá muốn luyện chế ra sử dụng số lần hạn chế phá diệt lưu quang toa, lại là đều không phải là việc khó. Hắn trong lòng đã là có so đo, hạ quyết tâm, đi trước Thiên Đạo Hải thị lúc sau, liền thu nạp luyện chế phá diệt lưu quang toa tài liệu. Luyện chế sử dụng số lần hạn chế phá diệt lưu quang toa, đến lúc đó bán đấu giá tiên linh canh kim, sẽ không sợ tiền tài không đủ. Theo sau, hắn nhìn mắt Thẩm Liệt, Thẩm Phong cùng với Thẩm Liên ba người, ánh mắt tại đây tam ba người trên người đảo qua, theo sau ánh mắt ở Thẩm Liên trên người hơi làm dừng lại, mày nhíu lại, tiếp theo giãn ra mở ra, bình đạm nói, Thẩm cô nương, thỉnh cùng ta tới. Nói, Yến Trường Phong liền lập tức đi vào trên thuyền một gian phòng cho khách bên trong. Chương 286, Huyền Âm Viêm Minh Độc. Đệ 286 chương Huyền Âm Viêm Minh Độc. A. Thẩm Liên nghe được Yến Trường Phong nói sau sửng sốt, thấy Yến Trường Phong nói xong lúc sau, trực tiếp liền hướng tới bên cạnh trong phòng đi đến, như là nghĩ tới cái gì, tức khắc mặt đẹp đỏ lên, đứng ở tại chỗ không biết làm sao. Thẩm Phong cùng Thẩm Liệt hai người cũng đều là thần sắc cứng lại, mặt khác những cái đó đại nguyên thương đội người, còn lại là hướng tới Thẩm Liên cùng Yến Trường Phong hai người đầu tới ái mội ánh mắt. Thẩm Phong cùng Thẩm Liệt hai người hiển nhiên cũng là hiểu lầm cái gì. Lúc trước bởi vì Yến Trường Phong trợ giúp bọn họ bày ra 24 minh nguyệt trận vui sướng lập tức liền thu liễm lên, thần sắc khẽ biến, cho rằng Yến Trường Phong là tưởng hiệp thân cầu báo. Đang muốn nói cái gì, lại thấy Thẩm Liên hơi do dự lúc sau, thế nhưng thật sự đỏ mặt liền theo qua đi. Thẩm Phong cùng Thẩm Liệt hai người thấy Thẩm Liên tự chủ đi theo, đến bên miệng nói liền cũng nuốt đi xuống, làm bộ cái gì cũng không biết. Khu khu, đại gia nên làm gì đều làm gì đi thôi. Thẩm Liệt thanh thanh giọng nói, đem mọi người phân phát. Bản thân cùng Thẩm Phong lại là thủ tại chỗ này không có động. Đem cửa đóng lại. Yến Trường Phong mép giường, nhìn đi vào tới Thẩm Liên, nhàn nhạt nói. Thẩm Liên trái tim bùn bùn thẳng nhảy, cũng không biết sao lại thế này, như là mất hồn phách giống nhau, thế nhưng ma xui quỷ khiến giống nhau, thật sự tướng môn nuốt lại. Giờ phút này, nàng trong lòng một mảnh thấp thỏm, xấu hổ thái mê người vô cùng. Đối với Yến Trường Phong, nàng trong lòng lại là rất có hảo cảm. Thiếu niên anh kiệt, tuổi còn trẻ, liền đã tu luyện tới rồi nguyên cương cảnh. Hơn nữa chiến lược vô song, liền tiểu thiên vị cảnh vô sinh đạo đều không phải này đối thủ. Hơn nữa liền ở vừa rồi, còn đem nàng chưa từng sinh trộm trên tay cứu xuống dưới, sớm đã câu động nàng tâm thần. Giờ phút này, Yến Trường Phong khoanh chân ngồi ở mép giường, một thân bạch y, tuấn giật bất phàm, trên người biểu lộ một loại vô cùng xuất trần khí chất, hơn nữa hắn cô động không tì vết thân thể, tản ra một loại nói không rõ mị lực, làm người không tự chủ được liền phải đối hắn tâm sinh hảo cảm. Lại đây đi. Yến Trường Phong thấy Thẩm Liên đứng ở cửa do dự bất động, sắc mặt thẹn thùng, không khỏi hơi hơi nhíu mày. Nhìn ra Thẩm Liên tựa hồ hiểu lầm hắn ý tứ, Yến Trường Phong liền thẳng nhập chính để nói, Thẩm cô nương, ngươi có phải hay không gần nhất 2 năm thường xuyên cảm thấy thân thể không khỏe, tu luyện thời điểm, pháp lực có đôi khi thường thường không chịu điều động, làm việc ngang ngược, hơn nữa khoảng thời gian trước, còn bởi vậy bị thương nội phủ. Cái gì? Thẩm Liên nghe vậy biểu hiện sửng sốt, theo sau trong mắt tức khắc lộ ra một tia không thể tưởng tượng chi sắc. khiếp sợ nói, ngươi như thế nào biết? Hiểu biết thức khí, khí động hiểu lý lẽ, khí tức của ngươi bên trong hỗn loạn nhẹ nhẹ hàn khí, mà này hàn khí, cùng tầm thường hàn khí bất đồng, ta trước kia từng nhìn thấy quá. Yến Trường Phong giải thích nói, a, đây là thật vậy chăng? Ngươi thật sự nhìn thấy quá, nhưng có cái gì cứu trị phương pháp? Ngươi nói không có sai, ta thật là 2 năm trước xuất hiện ngươi nói cái này chẳng huống, làm cho ta tu vi cũng bởi vậy mà đình trệ. Mấy năm nay tới, phụ thân mang ta bái phỏng rất nhiều luyện đan đại sư, nhưng những cái đó luyện đan đại sư đều nói không có gặp qua ta như vậy chứng bệnh, cho ta ăn rất nhiều dưỡng thương hồi nguyên đan dược, nhưng đều không có tác dụng. Thẩm Liên vừa nghe Yến Trường Phong nói từng gặp qua cái này bệnh trạng, Thẩm Liên tức khắc kích động không thôi. Nàng đồng dạng là tu sĩ, thậm chí nàng thiên phú, so với nàng ca ca Thẩm Phong còn mạnh hơn thượng một ít, nhưng lại bởi vì 2 năm trước trận này đột phát quái bệnh, làm nàng chẳng những tu vi đình trệ, lại còn có thường xuyên đã chịu ốm đau dày vò. Hơn nữa trong khoảng thời gian này tới nay, bệnh trạng càng thêm nghiêm trọng, trong cơ thể pháp lực đi ngược chiều, thậm chí thương đến chính mình phế phủ, nề hà trước sau vô pháp thoát khỏi cái này quái bệnh, hiện giờ thấy được một tia hy vọng. Tự nhiên là kích động vô cùng. Ta đích xác gặp qua, hơn nữa cũng biết cứu trị phương pháp. Yến Trường Phong gật gật đầu, nói, ngươi trước cầm quần áo cởi đi. A, cởi quần áo. Nghe được Yến Trường Phong nói biết cứu trị phương pháp, Thẩm Liên trong lòng đầu tiên là dâng lên vô biên kinh hỉ, bất quá còn không có kinh hỉ bao lâu, liền nghe được Yến Trường Phong làm nàng cởi quần áo, tức khắc gương mặt đỏ lên. Đồng thời, Thẩm Liên trong lòng đối Yến Trường Phong kia ti hảo cảm lại là đại đại giảm xuống, cho rằng Yến Trường Phong là muốn mượn gió bẻ măng, lấy chữa bệnh vì từ muốn hiệp thân báo đáp. Mà phòng bên ngoài, Thẩm Phong cùng Thẩm Liệt 2 người nghe được Thẩm Liên trong lòng lúc kinh lúc giống tiếng kinh hô, lại là đều không khỏi xấu hổ ho khan một tiếng, sau đó xa xa tránh ra. Thấy Thẩm Liên hiểu lầm, Yến Trường Phong cũng không nói lời nào, trong cơ thể pháp lực mãnh liệt, trực tiếp đem Thẩm Liên xoay người sang chỗ khác, phi thường bá đạo liền đem nàng bên ngoài ăn mặc lụa mỏng kéo xuống, lộ ra 2 điều như củ sen trắng tinh như ngọc 2 tay. Thẩm Liên trong lòng tức khắc nhảy dựng, đang muốn kêu to, liền cảm thấy gió to một quyển, kia tầng sa mỏng liền một lần nữa gắn vào trên người nàng. Quả nhiên như thế, huyền âm viêm minh độc. Yến Trường Phong con ngươi chợt lóe, ở Thẩm Liên vai trái thượng, một thốc đầu ngón tay lớn nhỏ ứ thanh lấm tấm bị Yến Trường Phong rõ ràng thu vào trong mắt. Kia ứ thanh lấm tấm hình như một thốc ngọn lửa, giống như ưu minh chi hỏa, khắc ở Thẩm Liên vai trái thượng. Thinh linh chính là huyền âm viêm minh độc. Huyền âm viêm minh độc, Yến Trường Phong kiếp trước từng ở gặp qua, đây là hồn giáo thủ đoạn. Đem huyền âm viêm minh độc, chính là một loại phi thường kỳ lạ độc, có thể hấp thu chúng độc người lực lượng, tinh huyết, cùng với chiết cây tu vi. Loại này độc, có một môn cùng chi phối hợp thần thông, gọi là huyền âm viêm minh trưởng, chính là một môn phi thường tà ác thần thông. Tu luyện cửa này thần thông người, muốn đem cửa này thần thông tu đến đại thành, liền phải không ngừng đối âm hàn thể chất nhân chủng hạ này huyền âm viêm minh độc, chờ đến này huyền âm viêm minh độc trưởng thành lúc sau, liền sẽ lợi dụng này nhóm thần thông, đem này thành thuộc huyền âm viêm minh độc hấp thu đến chính mình pháp lực bên trong. Đến lúc đó, chúng độc người một thân tu vi, pháp lực, tinh huyết, đều phải trở thành hắn áo cưới, đồng thời thu hồi thành thuộc huyền âm viêm minh độc sau. Huyền âm viêm minh trưởng cửa này thần thông cũng sẽ do đó được đến tiến bộ. Mà Thẩm Liên, đó là âm hàn thân thể, vừa lúc thành kia tu luyện huyền âm viêm minh trưởng cửa này tà pháp người mục tiêu, bị gieo này huyền âm viêm minh độc. Thẩm Liên hiện tại phát bệnh càng thêm thường xuyên, ở tích lũy nhiều nhất nửa năm, này huyền âm viêm minh độc liền sẽ hoàn toàn thành thục, đến lúc đó độc tính hoàn toàn bùng nổ, đó là Thẩm Liên chết thời điểm. Không thể tưởng được, hồn giáo người, thế nhưng đã thẩm thấu tới rồi nơi này. Yến Trường Phong trong mắt không khỏi hiện lên một đạo hàn mang. Ngàn năm trước, hồn giáo tổng đà chính là ở vào Đông Hoa Châu, tuy rằng lúc trước hủy diệt huyền minh giáo thời điểm, Yến Trường Phong từng nghe đến cái kia tiến đến bắt hắn hồn giáo sứ giả Long Thiên Bá nói lên hồn giáo hiện giờ thế lực phạm chủ, trải rộng thiên hạ. Thiên thần đại lục, 72 lục địa, đều có hồn giáo một cái tổng đà, càng có mấy trăm phân đà. Lại cũng không nghĩ tới, liền này La Dương Quốc, thế nhưng đều có hồn giáo người thẩm thấu. Thấy Yến Trường Phong chỉ là đem nàng bên ngoài xuyên lụa mỏng xốc lạc, theo sau liền lại thực mau nhanh nhanh nàng một lần nữa phụ thêm, Thẩm Liên lại là nao nao, có chút sở không rõ Yến Trường Phong ý tứ. Thấy nàng xem ra, Yến Trường Phong mở miệng nói, ta đã xác định bệnh của ngươi chứng, ngươi dựa theo ta nói phương pháp, dẫn đường ta pháp lực vận hành chu thiên. Nói, Yến Trường Phong trong cơ thể tức khắc trào ra mênh mông pháp lực, trực tiếp cách không rót vào Thẩm Liên thân thể giữa, theo sau ý niệm truyền âm, đem vận công phương pháp truyền cho Thẩm Liên. Nay cổ pháp lực, giữa ẩn chứa cực dương chi ý, nhưng đồng thời rồi lại hỗn loạn một tia cực hàn chi ý. Âm dương đan chéo, nhưng lại là lấy cực dương chi ý chiếm cứ thượng phong, lại là Yến Trường Phong cố tình như thế. Nếu là nhàn nhạt đem cực dương chi lực rót vào Thẩm Liên thân thể giữa, chỉ sợ Thẩm Liên đương trường liền phải đốt cháy lên, nổ tan xác mà chết, không chịu nổi lực lượng. Cho nên hắn mới thêm chú một ít cực hàn chi lực tới trung hòa điều hòa. Nóng cháy lực lượng dũng mãnh vào Thẩm Liên thân thể giữa, Thẩm Liên biết là chính mình hiểu lầm Yến Trường Phong, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng dựa theo Yến Trường Phong nói phương pháp dẫn đường này cổ trích nhiệt lực lượng vận chuyển chu thiên. Chương 287, Khư độc. Đệ 287 chương Khư độc. Phong giữa, Thẩm Liên thân thể thượng tản mát ra kim hà vạn đạo, trên vai kia khối u minh ngọn lửa hình như đốm như là lập tức còn sống, ở nàng trên vai sao động bất an, nguyên bản đã chắt nhập Thẩm Liên huyết nhục chỗ sâu trong căn cần, cũng ở chậm rãi rụt trở về. Huyền âm viêm minh độc âm ngoan độc ác, chính là âm tà chi vật, sợ nhất chính là trí dương chi lực. Yến Trường Phong trí dương chi lực rót vào Thẩm Liên thân thể giữa, vừa lúc có thể cũng biết huyền âm viêm minh độc. Sau một lát, Yến Trường Phong đột nhiên mở con ngươi, một thốc sâu thẳm ngọn lửa, xoát một chút từ Thẩm Liên trên vai vọt lên, hướng tới ngoài cửa sổ bay đi. Hừ, muốn chạy, chậm. Yến Trường Phong đại thủ trực tiếp chảo nhiếp hư không, khổng lồ pháp lực cuồn cuộn, trực tiếp đem kia một mảnh nhỏ hư không cấp giam cầm ở, kia đoàn huyền âm viêm minh độc hỏa liền định ở hư không, hỏa thế bốc lên, tản ra băng hàn chi khí. A, đây là kia huyền âm viêm minh độc sao? Thế nhưng trường cái dạng này, một đoàn độc hỏa, thế nhưng như là có sinh mệnh, biết đào tẩu. Thẩm Liên cũng mở to mắt, nhìn đến bị Yến Trường Phong giam cầm kia thốc độc hỏa, giật mình không thôi. Đồng thời cảm thấy cả người một trận nhẹ nhàng, trong cơ thể pháp lực một lần nữa khôi phục sức sống, điều động lên, tùy tâm mà động, lại không chút trệ sắp cảm giác. Người nói không có sai, đây là huyền âm viêm minh độc, hiện giờ đã cơ hồ hoàn toàn thành thục, đã có được ý thức, nếu là hôm nay không có đem nó loại bỏ ra tới, nhiều nhất nửa năm, nó liền sẽ hoàn toàn thành thục, đến lúc đó sẽ hút khô ngươi tinh huyết cùng tu vi, trở lại nó chủ nhân bên người. Yến Trường Phong trầm giọng nói. Hán đại thủ vung lên, trên tay lập tức hiện lên một đạo màu xanh lá u mang, một con bàn tay đại tiểu đỉnh, liền hiện lên ở trên tay hắn. Này chỉ tiểu đỉnh tự nhiên chính là tiên lục đỉnh. Vào đi, nếu ngươi đã có được ý thức, vậy không thể tốt hơn, đến lúc đó ta là có thể thông qua ngươi, tìm hiểu nguồn gốc, tìm được chủ nhân của ngươi, sờ sờ huyền minh giáo đế. Yến Trường Phong pháp lực đại thủ một chảo, đem tia thốc nơi nơi bỏ chạy huyền âm viêm minh độc hỏa bắt lên, ném đến tiên lục đỉnh trung, theo sau lại liên tục đánh hạ mấy cái phong ấn. Đem chi phong ở trong đó, cùng tiên lục đỉnh cùng nhau ném tới linh võ giới chung. Nhìn về phía Thẩm Liên, lại thấy Thẩm Liên đã từ kinh hỉ trung bình tĩnh xuống dưới, mân khẩn môi đứng ở nơi đó. Nay khôi ư đốm, ở ta lúc còn rất nhỏ cũng đã xuất hiện ở ta trên người, còn tưởng rằng chỉ là một khối bớt, không nghĩ tới thế nhưng có khác huyền cơ. Thẩm Liên ánh mắt lập lòe, xưa nay thiện lương nàng trong mắt cũng không khỏi hiện ra một tia hàn ý, làm Yến Trường Phong đều không khỏi trong lòng kinh ngạc. Ngươi biết là ai cho ngươi hạ độc sao? Yến Trường Phong trầm ngâm nói. Thẩm Liên trầm mặc sau một lúc lâu, trong mắt sát khí chậm rãi ẩn nấp đi xuống, cuối cùng lắc lắc đầu, nói, còn không xác định, bất quá lại cũng có hoài nghi đối tượng, hẳn là không có sai. Thẩm Liên hít sâu một hơi, tâm tình phức tạp, như thế nào cũng không nghĩ tới, người kia thế nhưng sẽ cho nàng hạ độc. Yến Trường Phong cũng không hỏi nhiều, từ linh võ giới chung lấy ra một cái tiểu bình sứ tới, bên trong có một cái thất chuyển nguyên khí đan, đưa cho Thẩm Liên. Ngươi hiện tại huyền âm viêm minh độc đã thanh trừ. Nhưng những năm gần đây này huyền âm viêm minh độc vẫn luôn ở chậm rãi ăn mòn thân thể của ngươi, mà nay càng là còn thương tới rồi ngươi nội phủ, đã là để lại không ít bệnh kín, đây là thất chuyển nguyên khí đan, có thể khôi phục ngươi bệnh kín. Thất bảo nguyên khí đan. Thẩm Liên nghi hoặc nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, tựa hồ căn bản không có nghe nói qua loại này đang ăn dược, đem chi tiếp nhận tới vừa thấy, tức khắc mặt đẹp biến đổi. Kia tiểu bình sứ vừa mở ra, lập tức liền có vô cùng nồng đậm đan hương bừng lên, càng là ngưng tụ thành đan vân. Từng đạo thanh huy bảo quang lao ra. Cực phẩm linh đan. Thẩm Liên trong lòng khiếp sợ không thôi, vội vàng đem tiểu bình sứ đẩy trở về, "Yến công tử, này đan dược quá quý trọng, ta không thể thu, ngươi có thể giúp ta giải trừ huyền âm viêm minh độc, đã là thiên đại ân tình, ta lại sao cũng may thu như vậy chân quý linh đan." Thẩm Liên chính là Đại Nguyên Thương đội tiểu thư, mà Đại Nguyên Thương đội ở La Dương quốc cái này đại chu vương triều nhất giàu có và đông đúc một quốc gia trùng, cũng coi như thượng là lược có danh tiếng thương đội. Tự nhiên cũng là có chút kiến thức. Mới vừa mở ra bình sứ, Thẩm Liên lập tức liền nhận ra tới, này bình sứ trung đan dược, rõ ràng là cực phẩm linh đan. Cực phẩm linh đan, có thể nói thần đan. Dược hiệu là kinh người, hơn nữa còn kèm theo mặt khác công hiệu. Bất luận cái gì một quả cực phẩm linh đan, đều chân quý vô cùng, ở toàn bộ La Dương quốc, đều không có xuất hiện quá vài lần cực phẩm linh đan. Chỉ có ở 30 năm một lần La Dương quốc bán đấu giá thịnh hội thượng, mới có khả năng nhìn thấy thần đan. Mà mỗi lần xuất hiện, đều sẽ đánh ra giá trên trời. Cực phẩm linh đan, đối với tu sĩ mà nói, này giá trị hẳn là ở chỗ nó công hiệu cùng sử dụng, mà đối với luyện đan sư tới nói, cực phẩm linh đan còn lại là tương đương với một cái bản gốc, có thể lấy tới nghiên cứu tìm hiểu, suy đoán trong đó chất chứa luyện đan huyền cơ, do đó tăng lên chính mình đan đạo tu vi. Cho nên vô luận ra sao loại cực phẩm đan dược, mặc dù công hiệu lại dâu dịa, cũng có thể chụp đến ra giá trên trời. Không có ngươi tưởng như vậy chân quý, bất quá là một ít tầm thường linh dược luyện chế mà thành, huống hồ, phía trước ta thân bị trọng thương, nếu không có ngươi chiếu cố cùng cứu trị, chỉ sợ ta đã hồn phi thiên ngoại, cùng tánh mạng của ta so sánh với, một quả đan dược, tính cái gì? Yến Trường Phong bình đạm phất phất tay, cũng không đi tiếp đối phương đẩy trở về đan dược. Hắn tuy rằng tự nhận chính mình không phải cái gì người lương thiện, nhưng cũng ân oán phân minh. Hắn cùng đối phương xưa nay không quen biết, đối phương lúc trước lại nguyện ý lấy chân quý địa linh nguyên dịch cứu hắn, này là đại ân, liền tính là hắn mặt sau diệt vô sinh đạo, cứu chỉnh thuyền người, cũng vô pháp triệt tiêu. Ở hắn xem ra, ân cứu mạng, lại là vô luận như thế nào đều không thể hai triệt tiêu lẫn nhau tiêu. Cái gọi là tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo, nghĩ đến đó là như thế. Hảo, ngươi vẫn là mau mau trở về, hảo hảo điều tức một phen, sau đó liền có thể ăn vào này thất chuyển nguyên khí đan, chờ đến thương thế tấn phục. Liền có thể hảo hảo chuẩn bị xuống tay đột phá nguyên cương cảnh. Kia huyền âm viêm minh độc, tuy rằng trở ngại ngươi tu hành, nhưng đồng thời, lại cũng làm ngươi đánh hạ phi thường vững chắc căn cơ, đột phá đến nguyên cương cảnh, đã là thế không thể đỡ. Chẳng qua, ngươi thể chất âm hàn, chính là âm hàn thân thể, tu hành công pháp, lại là cũng không hoàn toàn phù hợp ngươi, ta nơi này có một môn công pháp, có thể cho ngươi đem thể chất chỗ tốt phát huy ra tới. Yến Trường Phong ngón tay một chút, một đạo kim quang liền hoàn toàn đi vào Thẩm Liên ấn đường giữa. Hóa thành một cổ tin tức nước lũ. Thiên cấp công pháp. Thẩm Liên giật mình, theo sau vội vàng nhắm mắt lại yên lặng hiểu được thật lâu sau, lúc này mới mở to mắt, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt phức tạp, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng như vậy kinh người, ra tay đó là cực phẩm linh đan cùng thiên cấp công pháp. Thiên cấp công pháp, đây chính là phi thường khó lường, liền tính là vương triều bên trong, đều không có bao nhiêu người nắm giữ. Mà La Dương Quốc, dựa vào Đại Chu vương triều quan hệ, 30 năm một lần bán đấu giá thịnh hội thượng. Cũng ngẫu nhiên có thiên cấp công pháp xuất hiện, nhưng lại cũng là số rất ít, mấy chục thượng trăm năm mới có khả năng gặp phải có người bán đấu giá thiên cấp công pháp. Có thể nói, thiên cấp công pháp, hoàn toàn là khả ngộ bất khả cầu. Lại không nghĩ rằng, Yến Trường Phong tùy tay thế nhưng liền lấy ra một môn thiên cấp công pháp, hơn nữa hồn không thèm để ý liền truyền cho nàng. Chương 288, chỉ điểm kiếm đạo. Đệ 288 chương chỉ điểm kiếm đạo. Thiên cấp công pháp, này nhưng không phải do Thẩm Liên cự tuyệt. Yến Trường Phong trực tiếp tịnh chỉ một chút, ngày đó cấp công pháp liền truyền vào này thức hải bên trong. Nàng mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên tục, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng. Cái này tinh khi giống như trích tiên, phong khinh vân đạm, không nhiễm phàm trần, giận khi giống như ma thần, sát khí ngập trời, đầy người huyết tinh thiếu niên, đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Yến công tử như thế đại ân, Thẩm Liên thật sự không biết nên như thế nào báo đáp mới hảo. Thẩm cô nương khách khí. Nếu không có là các ngươi phía trước đã cứu ta, ta sớm đã thân vẫn, ta hiện tại trợ giúp các ngươi, cũng là theo lý thường hẳn là sự tình, ngươi không cần để ở trong lòng. Ngươi vừa mới loại bỏ huyền âm viêm minh độc, liền đi về trước điều tức một phen, khôi phục trong cơ thể bệnh kín đi, nếu phương tiện nói, làm đại ca ngươi lại đây tìm ta đi. Yến Trường Phong mở miệng nói. Thẩm Liên trầm mặc sau một lúc lâu, ôn nhu ánh mắt nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, cuối cùng trong lòng sâu kín thở dài, đôi Yến Trường Phong hơi hơi không người. Theo sau liền lui đi ra ngoài. Tiểu muội, ngươi. Cửa phòng mở ra, Thẩm Liên từ trong phòng đi ra, cách đó không xa Thẩm Phong cùng Thẩm Liệt hai người lập tức liền đón lại đây. Cảm nhận được hai người hơi mang ái muội ánh mắt, Thẩm Liên mặt đẹp ửng đỏ, nói, đại ca, Yến công tử thỉnh ngươi đi vào một chút. Cái gì? Hắn tìm ta làm cái gì? Thẩm Phong nghe vậy tức khắc sửng sốt, ngay sau đó lại thần sắc cổ quái nhìn mắt mặt đẹp ửng đỏ Thẩm Liên, lại nhìn về phía Yến Trường Phong nơi phòng. Không khỏi trong lòng một trận ác hàn. Tiểu muội, ngươi thành thật nói cho ta, Yến công tử hắn nên sẽ không có cái gì đặc thù ham mê, muốn nam nữ thông ăn đi. Thẩm Phong nhỏ giọng hỏi. Nói bậy gì đó? Yến công tử là chúng ta ân nhân cứu mạng, có ngươi như vậy chửi bới chính mình ân nhân cứu mạng sao? Bên cạnh Thẩm Liệt nghe vậy tức khắc hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Phong liếc mắt một cái, nói, nếu Yến công tử làm ngươi đi vào đó là. Thẩm Phong lọt vào nhà mình lão tử một đốn phá mạng, ngượng ngùng gãi gãi đầu. Đánh cái ha ha nói, ta cũng liền chỉ đùa một chút, nếu Yến huynh có việc muốn tìm ta, ta đi vào là được. Thẩm Phong đẩy cửa đi vào, Thẩm Liệt lại thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Thẩm Liên nói, Liên nhi, Yến. Yến tiểu huynh đệ không có đối với ngươi làm cái gì chuyện khác người đi. Không. Thẩm Liên nghe vậy tức khắc mặt đẹp đỏ lên, đương nhiên biết Thẩm Liệt nói chuyện khác người là chỉ cái gì. Không có. Vậy các ngươi ở trong phòng thời gian dài như vậy là đang làm cái gì? Thẩm Liệt hồ nghi nói, cùng dĩ vãng uy nghiêm hình tượng khác nhau như hai người. Phụ thân, ngươi hiểu lầm, Yến công tử chỉ là nhìn ra ta thân trung kỳ độc, đem ta kêu đi vào giúp ta khư độc thôi. Thẩm Liên vội vàng giải thích nói, theo sau nhìn về phía Yến Trường Phong nơi phòng, đáy mắt chỗ sâu trong rồi lại không biết vì sao hiện lên một tia mất mát. Khư độc. Ngươi là nói, hắn biết ngươi trúng cái gì độc, lại còn có giúp ngươi đem độc loại bỏ. Thẩm Liệt nghe vậy tức khắc trong lòng cả kinh, Thẩm Liên thân trung kỳ độc, hắn tự nhiên là biết đến, mấy năm nay tới, hắn từng mang theo Thẩm Liên khắp nơi tìm kiếm hỏi thăm danh ý đi, bái phòng rất nhiều đan đạo đại sư, nhưng đều không có cái gì kết quả, căn bản không người nhìn ra Thẩm Liên sở trung chi độc đến tuột cùng là cái gì, cùng đừng nói thấy độc loại bỏ. Mà hiện tại, Thẩm Liệt lại đột nhiên nghe được Thẩm Liên nói Yến Trường Phong nhìn ra trên người nàng sở trúng độc, hơn nữa vừa mới hai người ở trong phòng trong khoảng thời gian này, đó là ở khư độc. Tự nhiên là khó mà tin được. Liên nhi, ngươi nên không phải là ở lừa gạt vi phụ đi. Trên người của ngươi độc, liền La Dương quốc những cái đó đan đạo đại sư đều bó tay không biện pháp, công nhận không ra, Yến tiểu huynh đệ hắn như vậy tuổi trẻ, hơn nữa nghĩ đến hẳn là không hiểu đan đạo, như thế nào có thể nhận được trên người của ngươi sở trúng độc. Thẩm Liệt hồ nghi nói, phụ thân, nữ nhi không có lừa ngươi, sự thật đích xác như thế, Yến công tử nói hắn sở dĩ nhận được, chính là bởi vì hắn trước kia nhìn thấy quá loại này độc. Theo hắn lời nói, loại này độc gọi là huyền âm viêm minh độc, chính là ta vai trái thượng kia khối ô đốm, này khối ô đốm, ta vẫn luôn tưởng ta trên người một khối bớt, không nghĩ tới, này khối bớt, trở ngại ta tu hành, hơn nữa làm ta mấy năm gần đây tới thân thể càng ngày càng suy yếu. Hơn nữa, trừ lần đó ra, Yến công tử trả lại cho ta một quả cực phẩm linh đan, chính là này một lọ. Nàng đem Yến Trường Phong cho nàng thất chuyển nguyên khí đan lấy ra tới, Thẩm Liệt vừa thấy, tức khắc biến sắc. T. Quả nhiên là cực phẩm linh đan. Hắn thế nhưng có được cực phẩm linh đan, lại còn có đem nó cho ngươi. Thẩm Liệt trong lòng khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng có được cực phẩm linh đan. Ngươi xác định trên người của ngươi độc đã loại bỏ sạch sẽ sao? Nhưng còn có cái gì không khỏe? Thẩm Liên lắc lắc đầu, cũng không không khỏe, bất quá những năm gần đây, ta thân chung kia huyền âm viêm minh độc, trong cơ thể nhưng thật ra để lại không ít bệnh kín, ta hiện tại phải đi về điều tức một phen, khôi phục trong cơ thể ám thương. Thẩm Liệt gật gật đầu, nói, kia hảo, ngươi đi hảo hảo điều tức, đúng rồi, Yến tiểu huynh đệ như vậy đại ân, ngươi nhưng ngàn vạn không thể quên, phải nhớ ở trong lòng. Thẩm Liên nhìn Yến Trường Phong phòng liếc mắt một cái, trong lòng lại là thầm than, chỉ sợ ta muốn quên, cũng quên không xong. Nàng sâu kín thở dài, trong đầu không khỏi nhớ lại lúc trước Yến Trường Phong đột phá nguyên cương cảnh sau, đem nàng cùng Thẩm Phong chưa từng sinh trộm ma chảo hạ cứu tới, theo sau lại đơn thương độc mã, chém giết vô sinh đạo vô địch phong thái. Cùng với vừa mới Yến Trường Phong làm nàng tiến vào trong phòng, làm nàng cởi quần áo lấy xác nhận nàng sở trung chi độc, này sở hữu từng màn, đều ở nàng trong đầu xoay quanh. Nàng biết, lúc trước kia một kia đối Yến Trường Phong hảo cảm, tựa hồ tại đây ngắn ngủn thời gian bên trong, đã là điên cuồng bạo trướng. Nhưng nàng cũng biết, nàng cùng Yến Trường Phong chú định sẽ chỉ là nhân sinh khách qua đường. Yến Trường Phong nơi phòng bên trong. Thẩm Phong tham đầu tham não đi vào Yến Trường Phong nơi phòng. Lúc trước cái loại này ở Yến Trường Phong trước mặt cố ý bản khởi gương mặt, hung tợn uy hiếp Yến Trường Phong dám can đảm thương tổn Thẩm Liên, liền phải cùng Yến Trường Phong liều mạng tư thái đã sớm trở nên vô tung vô ảnh. Yến Trường Phong lúc trước ở vô sinh đạo thủ hạ cứu tính mạng của hắn, theo sau càng là lại chém giết vô sinh đạo, cứu chỉnh thuyền người, đã là làm Thẩm Phong đối Yến Trường Phong cảnh giác giảm nhỏ. Yến Trường Phong chính khoanh chân ngồi ở trên giường, thấy Thẩm Phong tiến vào, nói, ngươi tuổi tác, hẳn là hơn 30 tuổi đi. Hơn 30 tuổi. Là có thể tu luyện đến nguyên cương cảnh trung kỳ, như vậy thiên phú, đã là có thể tính thượng là thiên tài. Ngươi đi hẳn là kiếm đạo đi, xuất kiếm giết ta. Yến Trường Phong đột nhiên mở miệng nói ra như vậy thứ nhất lời nói, làm Thẩm Phong trong lòng kinh nghi không thôi. Đối với Thẩm Phong, Yến Trường Phong vẫn là rất có hảo cảm. Cứ việc phía trước đối phương đối hắn ngự khí không tính là thật tốt, nhưng dựa theo Thẩm Liên lời nói, lúc trước Thẩm Liệt đáp ứng dùng địa linh nguyên dịch cứu hắn tánh mạng, vẫn là này Thẩm Phong để kiến nghị. Hơn nữa lúc trước vô sinh đạo đột kích, từ đây người phản ứng, cũng có thể nhìn ra là cái trọng tình trọng nghĩa người. Hắn đem làm Thẩm Phong tiến vào, đó là nhìn ra người này cũng là một người kiếm tu, tính toán chỉ điểm một chút hắn kiếm đạo, cũng coi như là báo đáp Thẩm gia đối hắn ân cứu mạng. Huống chi, đối hắn mà nói, lấy hắn tu vi, chỉ điểm một chút Thẩm Phong kiếm đạo, cũng bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Chương 289, trên lệnh. Xuất kiếm giết ngươi. Nghe được Yến Trường Phong nói, Thẩm Phong trong lòng kinh nghi. Ngượng ngùng cười, nói, Yến huynh, chúng ta không oán không thù, hơn nữa ngươi vừa mới còn đã cứu chúng ta, ta như thế nào có thể giết ngươi đâu. Đồng thời, Thẩm Phong trong lòng âm thầm chửi thầm không thôi, Yến Trường Phong thực lực, hắn vừa mới chính là xem danh mạch, liền tiểu thiên vị cảnh giới vô sinh đạo đều không phải đối thủ, bị khởi dễ dàng nghiền sát, huống chi là chính mình. Chính mình cùng hắn động thủ, này không phải tìm chết sao? Yến Trường Phong bình tĩnh nhìn chằm chằm Thẩm Phong, con ngươi giữa có quang mang kỳ lạ lập lòe, ngươi là bởi vì biết thực lực của ta, cho nên không dám đối ta xuất kiếm sao? Xuất kiếm? Hắn đột nhiên một tiếng gào to, khí thế mười phần, tức khắc sợ tới mức Thẩm Phong trong lòng nhảy dựng, từ Yến Trường Phong trong ánh mắt, thậm chí cảm nhận được một tia hàn ý. Làm một cái kiếm tu, nếu là không có thẳng tiến không lùi, không sợ sinh tử kiếm tâm, vậy không xứng làm kiếm tu. Yến Trường Phong thanh âm tiếp tục truyền đến, giữa lôi cuốn Yến Trường Phong một ít đối kiếm đạo hiểu được, hôn tạp ở giọng nói bên trong, dũng mãnh vào Thẩm Phong trong óc. Nghe được Yến Trường Phong gào to, cùng với Yến Trường Phong kia một tia kiếm đạo hiểu được vô thanh vô tức dũng mãnh vào hắn trong óc, giống như thể hồ quán đỉnh giống nhau, Thẩm Phong biểu tình lập tức trở nên nghiêm túc lên, trịnh trọng vô cùng. Đối với Yến Trường Phong chắp tay, ánh mắt dần dần trở nên sắc nhọn lên, một khi đã như vậy, kia liền thỉnh Yến huynh nhiều hơn chỉ giáo. Trên tay hắn quang hoa chợt lóe, một phen màu ngân bạch trường kiếm liền xuất hiện ở trên tay hắn, ngân quang lấp lánh, lộng lẫy bắt mắt, hiển nhiên cũng là một thanh linh bảo cấp bảo kiếm, uy lực vô cùng. Hai người cũng không động tác, nhưng trong phòng cảnh tượng sắc thật đột nhiên biến hóa, hai người con ngươi giữa, phảng phất diễn sinh ra một cái thế giới. Mà hai người thân hình, cũng đều hiện lên ở kia một cái mở mang thiên địa giữa. Trời cao vân đạm, gió nhẹ thổi quét. Yến Trường Phong bạch đi phiêu phiêu, khoanh tay mà đứng. Thẩm Phong còn lại là chấp nhất bạch lân kiếm, trên người hơi thở, cùng lúc trước so sánh với, hoàn toàn bất đồng, cả người kiếm khí trùng tiêu, một đôi con ngươi cũng là vô cùng sắc bén. Đều không phải là hai người xuyên qua không gian, thật sự tới rồi mặt khác một mảnh thiên địa. Này lưỡng đạo thân ảnh, chỉ là hai người thần niệm mà thôi, hai người thần niệm ở vô hình chung giao chiến, cũng chính là thế nhân theo như lời thiên nhân giao chiến. Giờ phút này, Yến Trường Phong cùng Thẩm Phong hai người chân thân như cũ là ở phòng giữa, Yến Trường Phong khoanh chân mà ngồi, Thẩm Phong đối diện đứng thẳng, hai người đôi mắt bên trong, chiếu rọi ra một vài bức hai người giao chiến cảnh tượng, kia phiến thiên địa cũng hiện lên ở hai người đôi mắt bên trong. Ở hai người ánh mắt chung, phù quang lực ảnh, bọn họ hai người thần niệm ở diễn biến kiếm đạo. Phiên vân phúc vũ, Thẩm Phong trong tay bạch lần kiếm phát ra một tiếng vù vù, thân kiếm liền hư không không ngừng gột rửa khởi một tầng tầng không gian gọn sóng. Từng luồng kiếm khí gió lốc hiện ra tới, này kiếm khí gió lốc mang theo giả nguyên cương chi lực, uy lực cường đại, cuồng bạo vô cùng. Hắn nhất kiếm chém tới, bầu trời phong vân cuốn động, thế nhưng thật sự hạ tầm tã mưa to. Có thể thấy được này nhất kiếm ẩn chứa có bao nhiêu đại pháp lực. Kia cuốn động phong vân, quanh quẩn ở bạch lân kiếm thượng, thế nhưng đem bạch lân kiếm thân hình đều ẩn nấp đi xuống, Thẩm Phong quanh thân đều là mông lung như yên. Mưa to chút xuống dưới, giữa ẩn chứa có từng luồng tận trời kiếm khí, bị bạch lân kiếm một quyển. Những cái đó giọt mưa liền ngưng tụ lên, hóa thành từng điều dòng nước, cả người tràn ngập vô cùng mãnh liệt kiếm khí. Yến huynh, ta cửa này thần thông, chính là uy lực không nhỏ, vận dụng cửa này thần thông, ta từng chém xuống quá nguyên cương cảnh hậu kỳ cao thủ, ngươi nên chú ý. Thẩm Phong thanh âm từ mông lung mưa bụi trung truyền đến, hoàn toàn nhìn không tới hắn thân hình, bốn phía đều bị mưa bụi bao phủ. Yến Trường Phong trường thân mà đứng, thần sắc bình đạm đến cực điểm. Một mạt kiếm quang, từ mông lung mưa bụi trung lập lòe lại đây. Tốc độ mau kinh người, hướng tới Yến Trường Phong đánh tới. Này nhất kiếm mau lẹ vô cùng, động nếu lôi đỉnh, nhất kiếm đánh tới, thập phương rồng nước tê động, cũng cùng nhau hướng tới Yến Trường Phong đằng sát mà đến. Cửa này thần thông đích sắc rất là bất phàm, chẳng những có thể ẩn nấp chính mình thân hình, thi triển công kích thời điểm, càng là bốn phương tám hướng các góc độ cùng nhau công tới, gọi người khó lòng phòng bị. Chỉ là, đối mặt đối phương công kích, Yến Trường Phong như cũ Thái Sơn sập trước mặt mà sắc bất biến. Một sợi cực kỳ mỏng manh hơi thở lưu động, mây khói kích động, phi thường rất nhỏ, làm người khó có thể phát hiện. Nhưng liền ở ngay lúc này, bất động như núi Yến Trường Phong, đột nhiên bình đạm vươn hai ngón tay, ở trên hư không trung một kẹp. Cưỡng. Một tiếng vang thanh thúy, tức khắc chi gian, kiếm minh tranh tranh, chỉ thấy Yến Trường Phong hai ngón tay thế nhưng chơi đã vững vàng kẹp lấy Thẩm Phong biến mất ở mây khói bên trong bạch lân kiếm. Cái gì? Thẩm Phong tức khắc trong lòng kinh hãi. Không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng chỉ dùng hai ngón tay, liền phá hắn cửa này kiếm đạo thần thông. Bạch Lân kiếm một bị kẹp lấy, kia bốn phương tám hướng hướng tới Yến Trường Phong đằng sắt mà đến dòng nước, tức khắc chi gian liền tán loạn mở ra, hóa thành tầm tã mưa to, rơi xuống đến mặt đất. Mà kia dòng nước bên trong ẩn chứa kiếm khí cũng là tán loạn tứ phương. Này đó kiếm khí tuy rằng cường đại, nhưng hiện giờ tán loạn, không thể ngưng tụ ở bên nhau, uy lực đó là giảm đi, chỉ hóa thành từng luồng cuồng mãnh trận gió, tàn sát bừa bãi mở ra. Đối với này đó cuồng mãnh trận gió, Yến Trường Phong thờ ơ, tùy ý này treo ở trên người mình. Hắn thân thể cường đại, chẳng những là sớm liền rèn luyện ra không tì vết thân thể, lại thức tỉnh rồi tiên thiên kiếm thể, ở hơn nữa hắn còn tu luyện hóa long quyết cửa này luyện thể thần thông, thân thể chi cường, đã là vượt quá tưởng tượng. Nguyên cương cảnh tu sĩ, nếu không có chân chính kinh tài tuyệt diễm, pháp lực vô biên cái thế thiên tài, mơ tưởng thương hắn mảy may. Giờ phút này, Thẩm Phong Bạch Lân kiếm bị Yến Trường Phong chặt chẽ kẹp lấy, thế nhưng chút nào không thể động đậy. Hai người thực lực chênh lệch, quả thực giống như thiên địa hồng câu. Phải biết rằng, Yến Trường Phong còn chưa từng thi triển tu la đạo, các loại cường đại thần thông cũng là tẫn đều chưa từng vận dụng, hoàn toàn chỉ là bằng vào hắn kiếm đạo tu vi, tinh chuẩn vô cùng tìm kiếm tới rồi đối phương cửa này thần thông sơ hở, nhạy bén phát hiện đối phương xuất kiếm quỹ đạo, sau đó lại lấy trong cơ thể cường đại pháp lực dốc hết sức trấn áp. Ta bại, Yến công tử quả nhiên thiên tư cái thế, không hổ là liền vô sinh đạo đều có thể nhẹ nhàng nghiền giết cái thế thiên tài. Thẩm Phong cả người khí thế tức khắc một tiết, tuy rằng sớm biết rằng Yến Trường Phong thực lực cường đại, chính mình tuyệt đối không có khả năng là này đối thủ, nhưng lại cũng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng bại như vậy hoàn toàn. Đối phương liền thần thông đều không có vận dụng, thậm chí liền bước chân đều chưa từng hoạt động nửa phần, cứ như vậy đứng ở nơi đó, sau đó dò ra hai ngón tay, liền phá hắn thần thông, đem hắn Bạch Lân kiếm đều lập tức chế trụ. Ngươi cho rằng, ta chỉ là vì muốn ra tay đánh bại ngươi sao? Yến Trường Phong buông lỏng ra hai ngón tay, kia phiến từ hai người tinh thần xây dựng ra tới cũng không chân thật tồn tại thiên địa lập tức phong vân đảo quấn, như vậy tiêu tán, hai người thần niệm cũng đều thu trở về. Yến Trường Phong như cũ ngồi ở trên giường, ánh mắt bình đạm nhìn chằm chằm Thẩm Phong. Mà Thẩm Phong con ngươi giữa cũng đã khôi phục thanh minh, nhưng nghe đến Yến Trường Phong nói, trong mắt lại là sinh ra một tia mê hoặc. Chương 290, Lĩnh Ngộ. Đệ 290 chương Lĩnh Ngộ. Ngươi vừa mới thi triển thần thông, nếu ta không nhìn lầm, hẳn là Bích Thủy Yên Vân kiếm quyết. Cửa này thần thông, uy lực vô cùng, có thể dục sinh ra mưa bụi, nhất kiếm động phong vân, lấy mây mưa ẩn nấp chính mình thân hình cùng xuất kiếm quỹ đạo, làm người khó lòng phòng bị, đích sắc rất là kỳ diệu. Mà ngươi cửa này thần thông, cũng tu luyện tới rồi rất là cao thâm cảnh giới, bất quá, làm kiếm tu, muốn đem kiếm đạo thần thông hoàn toàn phát huy ra tới, còn cần một phần tâm cảnh. Yến Trường Phong nhìn Thẩm Phong, bình đạm nói, đối với Bích Thủy Yên Vân kiếm quyết cửa này thần thông, ta không có gì hảo chỉ điểm ngươi, này bản thân biến đổi thất thường, căn cứ thi pháp giả tự thân phong cách bày ra bất đồng công kích phương pháp. Ngươi hiện tại khiếm khuyết là một phần tâm cảnh, một viên kiếm tâm. Kiếm giả, thẳng tiến không lùi, sinh tử chí chi thân ngoại, vì kiếm sinh, vì kiếm chết, cực tình với kiếm mà chung với kiếm, chỉ có như vậy mới có thể chân chính phát huy xuất kiếm đạo thần thông uy lực. Ngoài ra, bất đồng tâm cảnh thi triển ra cùng môn kiếm đạo thần thông, này hiệu quả cũng sẽ có điều sai biệt. Ngươi vừa mới thi triển thần thông bản thân không có gì sai thất, nhưng ngươi lại thiếu một viên sắc bén tâm, bởi vì ngươi biết ta lúc trước thành đánh chết vô sinh đạo, thực lực cao hơn ngươi, cho nên ngươi trong lòng đã là sinh ra khiếp sợ, cho rằng chính mình vô pháp chiến thắng ta, do đó khiến cho ngươi cửa này thần thông, vô pháp phát huy ra lớn nhất uy lực. Nói, Yến Trường Phong tịnh chỉ như kiếm, đầu ngón tay đột nhiên sinh ra một tầng hơi mỏng kiếm quang, kia kiếm quang ngưng tụ, sắc nhọn chi khí, xé rách trời cao. Ở Yến Trường Phong quanh thân, cũng là có mông lung mây khói kích động, một chút kiếm quang đột nhiên từ mây khói bên trong điểm ra, hướng tới Thẩm Phong ấn đường điểm đi. Hắn ánh mắt lạnh nhạt, ánh mắt sắc bén, nhiếp nhân tâm phách, so kiếm còn muốn sắc nhọn. A, này nhất chỉ điểm tới, bốn phía hư không đều rung chuyển bất an, Thẩm Phong liên tục lui về phía sau, trong lòng sinh ra kịch liệt nguy cơ cảm. Nhưng mà vô luận hắn như thế nào né tránh, kia kiếm chỉ như là hoàn toàn đem hắn tỏa định giống nhau, như thế nào đều không thể chạy thoát kiếm chỉ công kích phạm vi. Liên ở ngay lúc này, Thẩm Phong trong mắt đột nhiên ảnh ngược ra một cái bạch y thân ảnh, ở hắn trong đầu diễn luyện khởi Bích Thủy Yên Vân kiếm quyết cửa này thần thông tới. Mà Yến Trường Phong đầu ngón tay phun ra nuốt vào kiếm mang, cũng lập tức hoàn toàn đi vào trong hư không, thế nhưng xuyên thủng hư không, bất quá lại chưa dừng ở Thẩm Phong lớn đường. Đã hiểu sao? Yến Trường Phong đem ngón tay thu trở về, mở miệng nói. Vô luận cái gì thần thông, chiêu thức chỉ là biểu tượng, cao thủ chân chính, sẽ quên chiêu thức, nhất cử nhất động, đều có thể phát huy ra kia môn thần thông cường đại uy lực. Đây là cái gọi là kiếm tùy tâm động. Nếu đem kiếm đạo chia làm ba cái trình tự, kiếm tùy tâm động, đó là kiếm đạo cảnh giới thứ nhất. Ngươi tuy rằng đi rồi kiếm đạo, luyện kiếm đạo thần thông, nhưng chưa sinh ra kiếm tâm, thi triển ra tới thần thông cũng liền khô khan. Đây cũng là vì cái gì ta có thể dễ dàng liền từ mây khói bên trong phát hiện ngươi xuất kiếm quỹ đạo. Chờ ngươi bước vào kiếm đạo cảnh giới thứ nhất, kiếm tùy tâm động, trên người của ngươi sơ hở, liền sẽ đại đại giảm bớt, bởi vì lúc ấy, ngươi đã không cần hoàn toàn tuần hoàn thần thông bản thân chiêu thức mà tiến hành công kích, ngươi bất luận cái gì công kích, đều từ ngươi bản thân chi phối, tùy tâm mà động, cùng thần thông hoàn toàn dung hợp nối liền. Đến lúc đó, mặc dù người khác biết ngươi thi triển chính là cái gì thần thông, muốn phá giải, khó khăn thẳng tắp thượng thân. Mà ngươi muốn đặt chân cái này cảnh giới, mấu chốt nhất, đó là muốn bồi dưỡng ra bản thân vô địch kiếm tâm. Nói tới đây, Yến Trường Phong không ở nhiều lời, im miệng không nói. Mà kia Thẩm Phong, lại sớm đã ngốc lập đường trường, cả người giống như bị làm định thân phương pháp, trên mặt khiếp sợ biểu tình đọng lại, trong óc bên trong giống như giận hải sóng to, nhấc lên từng luồng gió lốc. Yến Trường Phong này một phen lời nói, thoạt nhìn không có gì, là mỗi người đều hiểu được đạo lý, nhưng những lời này, cũng không phải là gần chỉ là tầm thường lời nói. Nay trong đó, ẩn chứa một ít Yến Trường Phong đối với kiếm đạo hiểu được. Yến Trường Phong là người nào? Ngàn năm trước, thiên thần đại lục đệ nhất thiên tài, bị tôn xưng kiếm thần chuyển thế tồn tại. Nay kiếm đạo tu vi, nay toàn bộ thiên thần đại lục, đều không có vài người có thể so được với hắn. Giờ phút này, hắn đem chính mình một ít kiếm đạo hiểu được, chất chứa ở này đó lời nói bên trong, theo thanh âm, truyền vào Thẩm Phong trong óc, đối Thẩm Phong tới nói, quả thực có thể nói là đại đạo chân lý, tức khắc chi gian, giống như thể hồ quán đỉnh, cả người lập tức hiểu rõ rất nhiều. Nay kỳ thật liền cùng đồn đãi chung những cái đó có được đại cơ duyên tu luyện giả tìm được một cái tu luyện động phủ, được đến nào đó vô thượng cường giả tu luyện bút ký giống nhau. Kia tu luyện bút ký thượng, ký lục cũng đều là đối phương tu hành thượng hiểu được. Mà này đó hiểu được, chính là chân quý nhất đồ vật. Có thể cho ít người đi rất nhiều đường vòng. Thẩm Phong định trụ, ở nơi đó yên lặng hiểu được, cả người kiếm khí nhanh chóng trở nên cuồng mãnh mà sắc bén lên, hơi thở cũng xa so lúc trước phải cường đại hơn nhiều. Yến Trường Phong thấy thế cũng không đi đánh gây hắn, biết hắn là có thu hoạch. Trên thực tế, làm được này một bước, nếu là này Thẩm Phong vẫn là không thể có điều lĩnh ngộ, kia hắn cũng sẽ không nói thêm nữa cái gì. Cái gọi là cơ duyên tạo hóa, có duyên giả đến chi. Sau một lát, Thẩm Phong mới vừa rồi mở mắt, phục hồi tinh thần lại, trong mắt ánh sao lập lòe, đối với Yến Trường Phong ôm ôm quyền, hít sâu một hơi nói, đa tạ Yến huynh chỉ điểm, nghe quân buổi nói chuyện, tháng đọc 10 năm thư. Yến huynh này một phen lời nói, thẳng chỉ kiếm tâm, như thế đại ân, không có gì báo đáp, sau này Yến huynh nếu có ích lợi gì được với tại hạ địa phương, núi lao biển lửa, đều bằng quân sai phái. Phong huynh nói quá lời, ta bất quá là thuận miệng lời nói vài câu, không cần treo ở trong lòng, nói vậy ngươi hiện tại trong lòng linh quang chưa thất, liền đi về trước hảo hảo lại thể ngộ một phen đi. Yến Trường Phong nói, Thẩm Phong chắp tay, liền tính toán lui ra ngoài trở lại chính mình trong phòng ở tinh tế hiểu được một phen. Yến Trường Phong nói chút nào không sai, giờ phút này hắn trong đầu giống như thiên môn mở rộng, linh quang vạn đạo, đang muốn mau chút trở về phòng hảo hảo ở hiểu được một phen, miễn cho mất thời cơ. Đúng rồi, ngươi sau khi ra ngoài, nói cho phụ thân ngươi Thẩm Đường ra, hắn thiên phú không tồi, tu đạo hẳn là không đủ trăm năm, có thể tu luyện đến nguyên cương cảnh hậu kỳ đỉnh đại viên mãn, nửa bước tiểu thiên vị cảnh giới, thiên phú cũng coi như không tồi, bất quá lại chậm chạp không thể đột phá đến tiểu thiên vị, này là bởi vì hắn võ mạch bị hao tổn. Võ mạch là tu sĩ căn cơ, võ mạch bị hao tổn, tu luyện con đường liền trở nên hẹp hòi, nếu là hắn tưởng đột phá đến tiểu thiên vị, liền yêu cầu chữa trị bị hao tổn võ mạch, nếu không nói, võ mạch một ngày không được chữa trị, hắn liền một ngày không thể bước vào tiểu thiên vị. Cái gì? Yến huynh, ngươi như thế nào biết gia phụ võ mạch bị hao tổn? Thẩm Phong nghe vậy tức khắc trong lòng cả kinh, Thẩm Liệt võ mạch bị hao tổn sự tình, ngay cả Thẩm Luyện cũng không biết, trừ bỏ hắn cùng Thẩm Liệt chính mình, cũng chỉ có số ít mấy cái luyện đan đại sư biết. Bởi vì lúc trước Thẩm Liệt từng mang theo hắn đi bái phỏng quá một ít luyện đan đại sư, muốn cầu đến một cái khôi phục võ mạch đan dược, tuy rằng cuối cùng lấy giá cao mua sắm tới rồi một viên võ mạch đan, nhưng lại không thể khởi đến hiệu quả. Không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng biết Thẩm Liệt võ mạch bị hao tổn sự tình, Thẩm Phong tự nhiên là giật mình không thôi. Chương 291, Sinh sinh tạo hóa đan. Đệ 291 chương Sinh sinh tạo hóa đan. Đối với chính mình là như thế nào biết được Thẩm Liệt võ mạch bị hao tổn sự tình, Yến Trường Phong vẫn chưa quá nhiều giải thích cái gì. Thẩm Phong cũng bất quá bao sâu cứu, nghiền ngẫm Yến Trường Phong vừa mới lời nói, Thẩm Phong không khỏi trong lòng kinh nghi bất định, nói, nghe Yến huynh ý tứ, hay là Yến huynh có biện pháp có thể khôi phục gia phụ bị hao tổn võ mạch. Yến Trường Phong gật gật đầu, nói, có một loại đan dược, gọi là sinh sinh tạo hóa đan, không biết người nghe nói qua không có. Sinh sinh tạo hóa đan, đương nhiên nghe nói qua. Bất quá lại là chưa từng có nhìn thấy quá, nghe nói đây là một loại có thể so với tiên đan bảo đan, có thể sinh tử người, nhục bạch cốt. Hay là, Yến huynh là tưởng nói, này sinh sinh tạo hóa đan có thể khôi phục gia phụ võ mạch sao? Thẩm Phong trầm ngâm nói, không tồi, sinh sinh tạo hóa đan, hiệu quả kinh người, được xưng liền người chết đều có thể cứu sống, tuy rằng này chỉ là nói ngoa, không có khả năng thật sự sống lại người chết, nhưng lại cũng là đủ để thuyết minh nó năng lực. Sinh sôi tạo hóa. Sở dĩ kêu tạo hóa, chỉ vì này bản thân chính là một cái tạo hóa. Chớ nói Thẩm đương gia chỉ là 2-3 điều võ mạch bị hao tổn, liền tính hắn toàn thân võ mạch đều lọt vào hủy diệt, này sinh sinh tạo hóa đan, đều có thể cho hắn khôi phục như lúc ban đầu, không chỉ như thế, còn sẽ đối này tu vi có rất lớn trợ giúp. Thẩm Phong nghe vậy lại là khó khăn, nói, lời tuy như thế, này sinh sinh tạo hóa đan sự, ta tự nhiên cũng là nghe nói qua, có thể so với vô thượng tiên đan, chứ không nói này đan dược nhất định chân quý vô cùng, giá trị phi phàm, này bản thân càng là thế sở hiếm thấy. Đó là ở La Dương quốc 30 năm một lần bán đấu giá thịnh hội, đều chưa từng xuất hiện quá, một lần đều không có. Loại này đan dược, nghe nói thành đan tất nhiên là cực phẩm, nếu không liền sẽ luyện đan thất bại, La Dương quốc trung, căn bản không người có thể luyện chế. Ngoài ra, chúng ta La Dương quốc cùng Đại Chu Vương Triều quan hệ phỉ thiện, tin tức linh thông, loại này đan dược, liền tính là xuất hiện ở Đại Chu Vương Triều, cũng tất nhiên sẽ khiến cho hoành động, nhưng chúng ta cũng chưa từng nghe tới một chút tiếng gió, này sinh sinh tạo hóa đan chẳng những vô giá. Hơn nữa vẫn là vô thị a. Yến Trường Phong vẫy vây tay, nói, điểm này các ngươi không cần lo lắng, ta cho ngươi linh dược đơn tử, các ngươi đi thu nạp này đó linh dược cùng thiên tài địa bảo, chỉ cần các ngươi có thể thu nạp đến này đó tài liệu, sinh sinh tạo hóa đan sự tình, giao cho ta liền hảo. Yến Trường Phong một chút trong phòng mặt bàn, cái bàn kia thế nhưng liền biến hóa thành một trương giấy trắng, đây là một loại cơ bản biến hóa chi đạo. Theo sau Yến Trường Phong ngón tay hoa động, kia trên giấy liền xuất hiện một đám văn tự. Tất cả đều là một ít linh dược tên, còn có một ít chân quý thiên tài địa bảo. Thẩm Phong giờ phút này đã là há to miệng, cứng họng, nói, Yến huynh, ngươi ý tứ. Nên không phải là muốn chính mình luyện chế sinh sinh tạo hóa đan đi. Yến Trường Phong không tỏ ý kiến, đem kia đan phương giao cho Thẩm Phong trên tay. Luyện chế sinh sinh tạo hóa đan sở cần tài liệu đích xác có mấy thứ tương đối sang quý, giá trị bất phàm, này đó tài liệu, theo ta bước đầu phòng trừng, nếu là toàn bộ thu nạp tới. Đại khái yêu cầu 100 vạn huyền dương đan. Đối với các ngươi đại nguyên thương đội tới nói, 100 vạn huyền dương đan, nói vậy không phải việc khó. Bất quá, nếu là các ngươi không tin ta nói này đó, cũng đại nhưng không cần để ý tới, hảo, hay không muốn đi thu nạp này đó dược liệu, liền từ các ngươi chính mình suy xét. Nói Yến Trường Phong liền phất phất tay, ý bảo Thẩm Phong có thể đi ra ngoài. Giờ phút này, Thẩm Phong sớm đã nghẹn đỏ mặt, trong lòng kinh nghi không thôi, trăm triệu không nghĩ tới. Yến Trường Phong thế nhưng muốn chính mình luyện chế sinh sinh tạo hóa đan loại này có thể so với tiên đan bảo đan. Hắn trong lòng khiếp sợ, Yến Trường Phong võ đạo thực lực kinh người, vừa mới đột phá đến nguyên cương cảnh, là có thể dễ dàng nghiền sát tiểu thiên vị cường giả, hơn nữa ở trận pháp chi đạo thượng, cũng có kinh người thành tiểu, trận đạo tu vi, có thể nói đại sư, mà đối với trận đạo lĩnh ngộ, thậm chí không thua kém tông sư, hay là hắn còn tinh thông đan đạo không thành. Nói cách khác, làm sao dám khẩu xuất cuồng ngôn. Thế nhưng muốn luyện chế sinh sinh tạo hóa đan loại này bảo đan. Hắn hít sâu một hơi, không thể tin được, thật sự cảm thấy khó có thể tin. Kia tại hạ liền không quấy rầy Yến huynh thanh tu. Hắn không nói thêm gì, mà là rời khỏi Yến Trường Phong phòng. 100 vạn huyền dương đan, này không phải một bút số lượng nhỏ, tuy rằng so với một viên sinh sinh tạo hóa đan giá trị, bất quá là chín châu mất sợi lông, nhưng kia cũng đến thật sự có thể luyện chế ra sinh sinh tạo hóa đan mới được. Nói cách khác, 100 vạn huyền dương đan. Nhưng cho dù là ném đá trên sông, rốt cuộc, hắn còn chưa bao giờ gặp qua Yến Trường Phong ở đan đạo thượng, có cái gì thành tựu. Cũng rất khó tưởng tượng, có người ở võ đạo cùng trận đạo phía trên toàn kinh diễm tuyệt luân, còn có thể phân tâm ở đan đạo thượng có điều thành tựu. Kia thật sự quá không thể tưởng tượng. Tu luyện giới như vậy nhiều người, giống như bầu trời đầy sao ngầm mũi bậm, chỉ cần chỉ tu một đạo, đối này khắc sâu chuyên nghiên, đều không có bao nhiêu người có thể đạt tới này một bước, huống chi Yến Trường Phong kiêm tu nhiều nói. Đi ra Yến Trường Phong phòng, Thẩm Liệt thế nhưng liền ở cách đó không xa thủ, nhìn thấy Thẩm Phong ra tới, lập tức hai mắt sáng ngời. Phía trước biết được Yến Trường Phong làm Thẩm Liên đi vào, chẳng những giúp Thẩm Liên khư độc thành công, lại còn có cho Thẩm Liên một viên cực phẩm chữa thương linh đan, được đến như vậy lớn lao chỗ tốt, lại thấy Yến Trường Phong làm Thẩm Phong đi vào, hiển nhiên cũng là có chỗ lợi sống chung, tự nhiên muốn biết, Thẩm Phong lại được cái gì chỗ tốt. Đến nỗi Yến Trường Phong còn truyền cho Thẩm Liên một môn thiên giai công pháp sự tình. Bởi vì Yến Trường Phong dặn dò, Thẩm Liên lại là vẫn chưa nói cho Thẩm Liệt. Phong nhi, ngươi. Nhìn thấy Thẩm Phong, Thẩm Liệt tức khắc trong mắt sáng ngời, rõ ràng cảm nhận được, giờ phút này Thẩm Phong trên người khí thế, cùng phía trước vẫn như cũ có khác nhau như trời với đất, cả người khí thế càng thêm sắc nhọn sắc bén, càng như là một cái kiếm tu. Thẩm Liệt đã đi tới, nhỏ giọng hỏi, Phong nhi, Yến tiểu huynh đệ tìm ngươi có chuyện gì? Thẩm Phong đem sự tình một năm một mười nói ra, thẳng nghe được Thẩm Liệt cứng họng. Kinh ngạc cảm thán liên tục. Yến tiểu huynh đệ quả thực không phải tầm thường người, thế nhưng có thể chỉ điểm ngươi kiếm đạo, hắn phía trước còn trị hết Liên Nhi trên người bệnh, đem độc tố tất cả đều loại trừ sạch sẽ. Không chỉ như thế, ra tay cũng là hào phóng vô cùng, cực phẩm chữa thương linh đan, tùy tay liền cho Liên Nhi. Thẩm Liệt kinh ngạc cảm thán nói. Cái gì? Cực phẩm linh đan? Thẩm Phong nghe vậy tức khắc cả kinh. Như thế nào, ngươi cũng kinh ngạc tới rồi đi, cực phẩm linh đan, chính là giá trị liên thành A. Thẩm Liệt cảm thán nói. Thẩm Phong lại là trầm ngâm nói, phụ thân, kỳ thật Tiến huynh vừa mới còn làm ta chuyển cáo ngươi, nói ngươi võ mạch bị hao tổn, muốn đột phá đến tiểu thiên vị, nhất định phải muốn chữa trị võ mạch, hơn nữa. Thẩm Phong lúc này mới đem Yến Trường Phong nói sinh sinh tạo hóa đan sự tình cũng cùng nhau nói ra, Thẩm Liệt cả người càng là trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Ngươi nói cái gì? Yến tiểu huynh đệ nói hắn có thể luyện chế sinh sinh tạo hóa đan.